ai, nhìn bộ dạng hẳn là cực kỳ lâu chưa làm qua yêu, khó trách cảm giác kém như vậy. Cái loại này theo tâm lý đi ra bên ngoài sung sướng cảm chưa từng nếm thử tình yêu người là biểu đạt không ra, do dự là cùng gặp lại nhiều năm người yêu ở giữa. A Y Nặc, người nhớ lại một chút lần trước lúc ân ái hậu cảm giác được không? Nhớ lại một chút. Văn Cường mẹ lúc này đây không có tuyển chọn trốn tránh, ngược lại thay đổi dũng cảm. Đạo diễn, này, không phải là ta không muốn nhớ lại, đúng, đúng không có ngươi nói cái loại cảm giác này. À, đúng đấy. Không có từ tâm lý đến bên ngoài sung sướng cảm giác, ta chỉ cảm thấy có chút đau đớn, khó chịu, liền, sẽ không có. Có chút đau đớn, này. Đạo diễn một chút liền minh bạch, này Văn Cường mẹ đời này chỉ làm quá một lần, mà một lần kia hiển nhiên không phải là rất tốt đẹp, cho nên nàng căn bản là không có thể nghiệm qua tình yêu cảm giác, cho nên biểu đạt không ra cũng chính là thực bình thường. Lúc này đạo diễn giả trang đem ta kéo đến một bên, giống như muốn nói nhỏ. Nhưng là cái kia âm thanh rõ ràng liền là cố ý muốn cho Văn Cường mẹ nghe được. Hoa Tổng A, này A Y Nặc giống như là hoàn toàn không có tình yêu kinh nghiệm, loại tình huống này là không có khả năng diễn tốt. Kia đạo diễn, nếu không liền không muốn cái này màn ảnh đi à nha, ít một chút cũng không quan hệ A. Hoa Tổng, nghệ thuật không phải là thỏa hiệp, ta dám cam đoan thiếu cái này màn ảnh, tại hải ngoại tuyệt đối là sẽ bị phê bình. Ta đây cũng không quan tâm. Ta không muốn để cho A Y Nặc không hài lòng. Này, Hoa Tổng, ngươi là thương nhân, ngươi làm như vậy hoàn toàn làm trái đạo lý A. Ta mặc kệ kia một chút, nếu như không được, quên đi. Ai, được chưa, trước mắt nhìn cũng chỉ có thể là như vậy, ngày mai thử lại lần nữa, không được liền không muốn cái này màn ảnh rồi. Bất quá ta nói xấu nói phía trước, tại hải ngoại phòng vé không tốt hoàn toàn là trách nhiệm của các ngươi, cùng ta không quan hệ. Yên tâm đi Vương Đạo, toàn bộ hậu quả ta phụ trách. Những lời này, Văn Cường mẹ nhất định cũng nghe được rồi, bởi vì nàng nhìn so với vừa rồi tâm tình còn muốn tao, tất cả mọi người tan cuộc sau đó, ta kéo lấy nàng tay nhỏ cũng ly khai. Minh Vũ, chờ một chút. Làm sao vậy? Chúng ta trước đừng về nhà, ta muốn đi đi bộ một chút. À, tốt, đi đâu? Đi hẹn gặp. Ha ha, đi, đi thôi. Ta mang theo Văn Cường mẹ đi đến phố thương mại, chúng ta cùng một chỗ tay nắm đi dạo phố, chúng ta cùng một chỗ ăn phố một bên ăn vặt, lại đi đến một cái áo cưới ảnh lâu thời điểm Văn Cường mẹ bỗng nhiên đứng lại, nàng nhìn bên trong áo cưới trong mắt lộ ra hâm mộ ánh mắt. Minh Vũ, chúng ta, có thể chiếu cái này sao? Hình kết hôn. Ân, có thể chứ? Ta ôn nhu nhìn Văn Cường mẹ, đồng thời dùng sức cầm nàng tay nhỏ, người muốn, ta đều cho ngươi, chúng ta đi. Ta cùng Văn Cường mẹ đi vào, bên trong nhân viên phục vụ lập tức nghênh tiếp, tiên sinh, phu nhân, chiếu ảnh cưới sao? Ân, giống như. Vậy các ngươi đến đúng chỗ, chúng ta nơi này là tất cả đều là áo cưới cao cấp nhất, cũng đầy đủ nhất địa phương, chúng ta nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Văn Cường mẹ ánh mắt sớm đã tại các loại áo cưới chung xuyên qua, tiến lên lần lượt sờ sờ, cái loại cảm giác này để ta biết, nàng là thực sự muốn mặc lên áo cưới. Hoặc là tại bọn hắn sơn kết hôn là không có mấy thứ này, bất quá bây giờ nhà ai còn không có tivi, nào có nữ nhân lại không khát vọng lãng mạn, nhất là giống A Y Nặc loại này liền luyến ái cũng chưa nói qua người. Văn Cường mẹ tại một cái nhìn phi thường dễ nhìn áo cưới trước dừng lại. Phu nhân ánh mắt thật tốt, đây là chúng ta trong tiệm trấn điếm chi bảo, nhìn lại cao quý lại xa hoa. Ân, này áo cưới bao nhiêu tiền? A, các người chính là chụp ảnh lời nói. Mướn đến thì tốt, không cần mua. Không, ta mua. À, cái này, không phải là ta nói nhiều, chỉ sợ các ngươi rất khó gánh nặng cái này giá cả. Ha ha, nói chuyện với ngươi, bao nhiêu tiền? Một bộ này xuống là 26 vạn. Có thể, ta mua. À không, Minh Vũ, này không được, ta chính là muốn thử xem, không cần phải mua đến a. Ta đi lên dùng ngón tay chặn Văn Cường mẹ miệng nhỏ. Bảo bối, nghe lời, ta muốn cho ngươi, ngươi ngăn không được, ngươi nên biết, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. A, qua, phu nhân, ngươi tiên sinh đối với ngươi chính xác là thật tốt quá, như bây giờ nam nhân quá ít, tiên sinh thật sự rất ôn nhu a. Mang ta phu nhân thử một chút đi. Tốt, phu nhân thỉnh bên này đi. Văn Cường mẹ cắn miệng nhỏ xem ta, hốc mắt nhưng lại đã có một chút ẩm ướt. nhưng là nàng vẫn là theo lấy nhân viên phục vụ đi, nhìn ra, nàng là thực sự là vô cùng yêu thích. Không đồng nhất, Văn Cường mẹ mặc lấy áo cưới liền đi ra, ta không nói ánh mắt của ta đều thẳng, ta đã cảm thấy khoảnh khắc này lòng ta muốn nhảy ra ngoài, cái gì gọi là xinh đẹp không thể tả, trước mắt nữ nhân chính là đáp án. Ta muốn kết hôn rồi, khoảnh khắc này ta bỗng nhiên có loại ý nghĩ này, có một ngày ta muốn làm Yên Ngữ, Doanh Doanh, Phương Kỳ, Hồ Tĩnh Di, còn có Nhạc Mẫu, y y đều mặc thượng áo cưới xoay quanh ta, đương nhiên còn có trước mắt A Y Nặc. Minh Vũ, ngươi làm gì thế nhìn ta như vậy, xem được không? A, bảo bối, ta quả thực không biết nên nói cái gì cho phải rồi, ngươi là ta đã thấy tối xinh đẹp nhất nữ nhân, ngươi thật đẹp, A Y Nặc. Thật vậy chăng? Ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi? Phu nhân, ngài thật quá đẹp, ta đều bị ngươi mỹ khóc, chẳng lẽ ngươi tiên sinh như vậy yêu ngươi, các ngươi thật sự là trời đất tạo nên một đôi a. Văn Cường mẹ có vẻ thập phần hài lòng, mà ta cũng tuyển một bộ Âu phục, sau đó lại bắt đầu quay chụp, bởi vì chúng ta chỉ là muốn lưu cái kỷ niệm, cũng không phải là thật hình kết hôn, cho nên cũng không có chụp rất nhiều, bất quá cũng vỗ rất lâu, chờ chúng ta đi ra thời điểm thiên đã hoàn toàn đen. Bảo bối, hài lòng sao? Ân, Minh Vũ, cảm ơn ngươi. Không cho nói cảm ơn. Văn Cường mẹ ngẩng đầu nhìn bầu trời không, trước kia bầu trời của ta tổng là đẹp như vậy, làm người ta thần hướng đến, nhưng là ta lại chưa từng thể nghiệm qua tình yêu. Vậy bây giờ đâu này? Văn Cường mẹ nhìn ta một cái, trong mắt đều là ôn nhu, nơi này bầu trời tuy rằng vụ mông mông, nhưng là ta càng yêu thích nơi này, bởi vì nơi này có Minh Vũ. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ, tuy rằng hiện tại ta không có khả năng mang nàng về đến cố hương đi, quá xa, nhưng là ta có thể đi một cái có thể nhìn thấy đẹp hơn tinh không địa phương. Bảo bối, đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Đi đâu à? Đi thôi, đến ngươi sẽ biết. Ta lái xe mang theo Văn Cường mẹ đi đến một cái có rất ít người trở về địa phương, chính là Đài Thiên Văn, nơi này mới là nhìn tinh không tốt nhất nơi a. Văn Cường mẹ hiển nhiên không biết đây là địa phương nào, nàng cũng không biết kính thiên văn là cái gì, bởi vì thời gian đã khuya, Đài Thiên Văn sớm liền đóng cửa, hơn nữa chính là ban ngày, nơi này cũng không phải là đối ngoại mở ra địa phương. Nhưng là, vẫn là một câu, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, ta cấp nhân viên trực một cái hắn không thể cự tuyệt giá cả, chúng ta thuận lợi liền đi vào. Đang dùng kính viễn vọng nhìn đến tinh không khoảnh khắc, Văn Cường mẹ thế nhưng nước mắt đều chảy ra. Là kích động còn là cái gì? Chúng ta cùng một chỗ nhìn thật nhiều ánh sao sáng, còn cùng một chỗ nhìn chúng ta lưu huỳnh, tại kính viễn vọng bên trong nó là như vậy lòe lòe tỏa sáng, thật giống như đang ăn mừng ta cùng Văn Cường mẹ kia lóng lánh tình yêu. Tại xem xong lưu huỳnh sau đó, Văn Cường mẹ bỗng nhiên sụ mặt xuống, không khí một chút liền không giống với, là nơi nào không đúng sao? Minh Vũ, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Bảo bối ngươi làm sao vậy? Ngươi, vì sao à? Bởi vì ta yêu ngươi à? Yêu, liền có thể ôn nhu như vậy sao? Ngươi như vậy để ta làm sao bây giờ? Ngươi tại sao muốn mua cho ta áo cưới? Ta chỉ là nghĩ nhìn một chút, ngươi như vậy, ta. Văn Cường mẹ nước mắt lại lưu đi ra, ta biết lúc này đây nhất định là cảm động. Ta ôn nhu dùng tay đi lau lau khóe mắt của nàng. Bảo bối, đừng như vậy, ta nói. Ngươi muốn toàn bộ ta đều có thể cho ngươi, bởi vì, ta yêu ngươi. Hôm nay ngươi tại studio lời nói, ta cũng nghe được rồi, ngươi thật là một hài tử ngốc, ôn nhu hài tử ngốc, A-di có tài đức gì làm ngươi đối với ta như thế trân trọng, ngươi càng như vậy, A-di thì càng lo lắng, bởi vì đợi toàn bộ đã xong, A-di nên đi nơi nào. Nước mắt đã hoàn toàn không ngừng được, nàng thế nhưng chính mình dùng A-di xưng hô, ta minh bạch ý của nàng, nếu như điện ảnh đã xong. Nàng kia nên làm cái gì bây giờ, nàng đã hoàn toàn yêu phía trên ta, nhưng là chỉ có tại đây diễn nàng mới có thể yêu ta, nàng mới có thể đối mặt chân thật chính mình. Văn Cường mẹ khóc thật lớn âm thanh, điều này làm cho ta đau lòng gần chết, ta biết bây giờ là ta phá được cuối cùng nàng cơ hội, chính là tại trong hiện thực đối với nàng thổ lộ, làm nàng minh bạch, trong diễn ngoài diễn hoa Minh Vũ đều thật sâu yêu A Y Nặc, mẹ kiếp nàng tâm tuyệt không là một cái điện ảnh có thể trói buộc. A Di. Toàn bộ không kết thúc, bởi vì ta đối với người yêu đã sớm thật sâu khắc ở tâm lý, A Y Nặc, ta Hoa Minh Vũ yêu ngươi, ngươi hiểu chưa? Là hiện tại Hoa Minh Vũ yêu ngươi, không phải là Studio Hoa Minh Vũ, ta yêu chính là ngươi bây giờ, không phải là Studio A Y Nặc, A Di, lâu như vậy chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi, Minh Vũ, ngươi nói cái gì nữa a? Ta từng thanh Văn Cường mẹ ôm vào trong lòng, sau đó thâm tình nhìn nàng, theo ta nhận lấy y y thời điểm lần thứ nhất nhìn đến ngươi, ta liền yêu thích ngươi, ngươi là như thế thuần khiết, xinh đẹp, ngươi có biết ngươi tại làm nhân viên vệ sinh thời điểm ta mỗi ngày đều đang mắng mình là một hỗn đản, ta phát thề đời này ta cũng sẽ không khiến ngươi lại chịu khổ, ta không biết làm sao đi biểu đạt của ta yêu, ta chỉ có thể đối với ngươi tốt, vô tận đối với ngươi tốt, ta cũng biết ngươi không thể tiếp nhận. Ta đây cũng chỉ có thể đổi cái phương thức đi đối với ngươi tốt, phiến tình yêu kết thúc, nhưng là ta đối với ngươi yêu, vĩnh viễn cũng không, vĩnh viễn không. A Minh Vũ ngươi, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao? Ta chỉ là một cái mau 40 tuổi lão nữ nhân, ngươi tại sao muốn yêu thích ta dạng người này? Không, ngươi là trên thế giới này đẹp nhất nữ nhân, chúng ta về nhà a, ta muốn cùng ngươi đem bộ này diễn chụp xong, đây là ta đưa ngươi tín vật đính ước, cái kia áo cưới. Ta tại sao muốn mua đến, bởi vì, ta nghĩ ngươi có thể mặc lên, cho ta mặc lên. Văn Cường mẹ không thể tưởng tượng nổi xem ta, cuối cùng ta đem cuối cùng một tầng cửa sổ cũng đâm phá rồi, nàng nhất thời hình như còn không thể tiếp nhận, dù sao nếu như không phải là diễn, nàng kia như thế nào yêu ta, nàng có lão công, có đứa nhỏ, nàng lại phải như thế nào đối mặt, bước này ta đi được xem như thực hiểm, nhưng là tiểu lý cũng nói, nên xúc động thời điểm cũng đừng lại ôn nhu. Nàng sớm muộn gì được đối mặt với cái này khoảnh khắc, đột phá, nàng kia liền hoàn toàn là của ta nữ nhân. A Di, ta biết ngươi nhất thời rất khó tiếp nhận, ta cũng nói, của ta yêu không phải là chiếm giữ, ta chỉ nghĩ đối với ngươi tốt. Văn Cường mẹ cái gì cũng không nói, chính là đứng lấy bất động, ta đi qua kéo lấy nàng tay nhỏ, nàng thực thuận theo cùng ta cùng một chỗ ly khai, tại xe bên trong nàng như cũ là không nói một lời, ta cũng không biết mình là không phải là thật trùng động. Ta thậm chí có chút hối hận tối hôm qua không trực tiếp địt nàng, bởi vì tối hôm qua kỳ thật nàng nhất định là để ta chơi, dù sao còn tại diễn bên trong, mà bây giờ toàn bộ đều trở về hiện thực, nàng là Văn Cường mẹ, ta là lão bản của công ty. Trở về nhà, Văn Cường mẹ liền trở lại trong phòng, ta không biết nên làm sao bây giờ, đành phải trước tắm rửa, sau đó trở lại một cái khác phòng, thất bại sao? Của ta thổ lộ nhìn như thực bình thường, nhưng đó là ta chân thành tha thiết cảm tình a. Ai, A Y Nặc vẫn là cái hảo nữ nhân, nàng không thể đi lưng bản chính mình trượng phu cùng con A, ta đối với nàng dù cho lại có thể thế nào đâu này. Lòng ta lúc này lại có một chút đau đớn, ta đột nhiên cảm giác được ta giống như thật yêu phía trên A Y Nặc, trời không địch nàng ngược lại giống như không trọng yếu như vậy, ta giống như mất đi nàng yêu. Là thượng thiên tại xem ta sao? Là thượng thiên cảm thấy ta thật động tâm sao? Ngay tại ta thống khổ thời điểm của ta cửa phòng được mở ra. Một cái ôn nhu âm thanh truyền qua. Minh Vũ, ngủ. Ta, A Di, ta, có thể chứ? Ân. Dương vật của ta một chút liền cứng rắn, loại này mời chỉ cần không phải là xả bức đều hiểu là có ý gì, tại ta đều đã thổ lộ cái này không phải là diễn thời điểm nàng như trước để ta đi qua ngủ, kia có phải hay không nàng đã làm tốt vì yêu tình hy sinh chuẩn bị. Ta tại nàng tâm lý đã chiến thắng Văn Cường 33 sao? Ta có một chút đảm run rẩy đi tới, Văn Cường mẹ nằm tại trên giường, sau đó chỉ bên người vị trí, Minh Vũ. Ta đi tới nằm xuống, sau đó kia ôn nhu tay nhỏ liền đặt ở ngực của ta. Minh Vũ, A Di có phải hay không thật không tốt? Không, A Di ngươi nói cái gì nữa đâu này? A Di cho ngươi khó chịu a? Chưa, đã không có. Thực xin lỗi, A Di lúc, cần phải dũng khí đi làm một cái xấu nữ nhân. Bởi vì A Di đời này theo chưa làm qua chuyện xấu, nhưng là Minh Vũ ngươi để ta biết chính mình vẫn là cái nữ nhân. Mau 40 năm, A Di chưa bao giờ giống hiện tại như vậy hạnh phúc quá. A Di mệt mỏi, A Di mệt mỏi thật sự. A Di cũng nghĩ hạnh phúc một chút, chẳng sợ cũng chỉ có rất ngắn thời gian. Nhưng là Minh Vũ ngươi thật tàn nhẫn, ngươi đem A Di mộng đánh thức. A Di, ta chỉ là không muốn cứ như vậy tiếp tục lừa ngươi, ta yêu ngươi. Đứa nhỏ. A Di mạnh khỏe giống luyến tiếc cảm giác này rồi, A Di chính xác là cái xấu nữ nhân, Minh Vũ ngươi cũng thật sự rất phá hư, ngươi làm gì thế muốn đối với ta tốt như vậy, A Di cũng yêu ngươi, yêu Hoa Minh Vũ, yêu trước mắt người nam nhân này, ngươi làm A Di không thể tự kiềm chế, ta chính xác là muốn làm xấu nữ nhân rồi, thực xin lỗi A Y Nặc, Thực xin lỗi ta quá khứ, của ta yêu không thể ức chế rồi, ta muốn cùng ngươi ân ái. Nói chuyện lúc, Văn Cường mẹ đem chăn xốc lên, bên trong là Trần Như Nhộng, thậm chí liền quần lót cũng không mặc, dương vật của ta hoàn toàn không cách nào ức chế chớp mắt thay đổi cứng rắn vô cùng. Cuối cùng, nàng cuối cùng chính mình xông phá tâm lý trói buộc, nàng muốn cùng ta ân ái, là muốn cùng trong hiện thực ta ân ái, chúng ta không còn cần gì thượng phương bảo kiếm rồi, nàng theo khoảnh khắc này bắt đầu chính là ta hoa minh vũ nữ nhân. Chương 329. Đây là như thế nào một bộ mê người thân thể, làn da trắng nõn như mỡ đông, đầu vú phấn nộn như cây anh đào, kia mặt nơi riêng tư, kia nơi riêng tư hiện tại tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy nhất rúng gợi cảm lông mờ u. Nhưng là ta biết kia tuyệt đối nộn, một hồi ta muốn thật tốt thưởng thức một chút, bởi vì A-I nặc đã hoàn toàn là ta nữ nhân. A-Di, người nói cái gì? Ta, không nghe lầm chứ? Minh Vũ, người còn làm A-Di lại mất mặt một lần sao? Người rõ ràng liền nghe được. A-Di, ta muốn nghe, người có thể lại nói một chút không? Ta sợ hạnh phúc của mình chỉ là mộng. Minh Vũ, cái này không phải là mộng, A-Di muốn cùng ngươi ân ái. Làm loại chuyện đó, A-I nặc muốn cùng Hoa Minh Vũ ân ái, có thể chứ? A-Di có thể chứ? Má, dương vật hoàn toàn mất khống chế rồi, kia quy đầu phồng lớn giống như muốn nổ tung, lỗ tiểu dâm dịch đại lượng trào ra thấm ướt toàn bộ quy đầu. Ta cuối cùng làm Văn Cường mẹ nói ra những lời này rồi, ta cuối cùng thành công, còn lại đến cũng chỉ có hưởng thụ. Ta muốn hưởng thụ cái này tuyệt mỹ lại thuần phác nữ nhân, nàng là như thế thuần, như thế mê người. Nàng làm dương vật của ta vì nàng cứng rắn vô cùng. A-Di, ta thật hạnh phúc, ta thật có thể cùng ngươi kết hợp sao? Không phải là tại diễn bên trong, là ta Hoa Minh Vũ có thể cùng A-I nặc ân ái sao? Minh Vũ, còn nếu ta nói mấy lần đâu này, A-Di thật vất vả mới lấy dũng khí. Ta đã biết, A-Di, ngươi hỏi ta có thể không thể, ngươi nhìn nó sẽ biết đáp án. Nói, ta hất ta ra đồ ngủ. Sau đó một phen kéo quần lót của ta, kia tráng kiện vô cùng đại dương vật ba một tiếng bắn ra, khí thế kia, kia uy nghiêm, cậu kia nam nhân hùng phong, làm Văn Cường mẹ nơi riêng tư phát ra thử một tiếng, mà lần này ta nhìn thấy hết thảy toàn bộ, kia dâm thủy là từ kia khe huyệt trung thử đi ra. A tốt, thật lớn, tốt, tốt uy mạnh a. Cứng như thế, Minh Vũ ngươi đã nói càng yêu lại càng cứng rắn. Giống như, A-Di, ngươi cảm nhận được của ta yêu sao? Ta muốn cùng người ân ái yêu. A, chấm than, thử một chút, lại là một cỗ dâm thủy tiết ra, cái này mẫn cảm trình độ đã hoàn toàn vượt qua bất kỳ cái gì mẹ kiếp quá nữ nhân. Rõ ràng A-I nặc là tối thuần đó a. Nguyên lai nữ nhân đều là nhị mặt động vật, bình thường càng là thuần, kia ở trên giường thì càng tao a. Chúng ta đều đã là Trần Như Nhộng, đã không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản mẹ kiếp Văn Cường mụ mụ. Dương vật của ta lúc này trạng thái tinh thần đạt được đến cường thịnh nhất giai đoạn, đương nhiên ta biết tiền hí vẫn là muốn làm chân, đối phó như vậy nữ nhân, liền trực tiếp chơi kia quả thực chính là dậm chân giận dữ. Ta đi lên hôn một cái Văn Cường mẹ miệng nhỏ, nàng kia tay nhỏ phản xạ có điều kiện bình thường đi lên liền cầm chặt dương vật của ta, sau đó liền gắt gao cầm chặt, kia lực đạo rất mạnh, giống như buông lỏng tay đêm nay ta sẽ không địch nàng tựa như. Loại này đối với dương vật mãnh liệt cần gì là như thế nào nín nhiều năm như vậy, thật sự là khổ nàng. Như vậy thích không, nắm thật chặt a. Minh Vũ, ta sợ này không chân thật, ta không nghĩ buông tay. A-I nặc, yên tâm đi, thứ này đêm nay chỉ thuộc về ngươi, nói cho ta, ngươi cao trào quá sao. A ta không hiểu. Chính là ân ái thời điểm sung sướng quá sao. Chưa, không có. Ta trong trí nhớ chỉ có, đau đớn, rất nhanh liền kết thúc. Ai, thượng thiên đối với ngươi thật không công bằng, bảo bối, ngươi nên biết ân ái không phải là như vậy đúng không? Ta không biết, chưa thử qua. Ân ái là rất sung sướng sự tình, có thể sung sướng đến muốn chết dục tiên, thật giống như linh hồn đến thế giới cực lạc, là trên cái thế giới này thoải mái nhất sự tình. Minh Vũ, ta kia đến cái loại này phim bên trong. Các nàng cũng gọi thật lớn âm thanh, giống như tốt, thật thoải mái. Không phải là giống như, chính là thật thoải mái, hơn nữa nam càng lớn càng thoải mái. A, Văn Cường mẹ ánh mắt ngắm nhìn đến dương vật của ta phía trên, ta phối hợp run lên vừa run bày ra ta dương vật hùng tráng, một cái hơi hơi hướng lên độ cong, có vẻ cực kỳ mê người. Minh Vũ lớn như vậy, kia, vậy nhất định thực, thật thoải mái. Bảo bối, đêm nay ta cho ngươi nếm thử nữ nhân nên có hưởng thụ, ta muốn cho ngươi sung sướng, cho ngươi cao trào, cho ngươi thích muốn chết dục tiên. Nằm xuống, bảo bối, Tiêu Pha mở a, để ta tới hầu hạ ngươi. Yên tâm, này dương vật là của ngươi. Văn Cường mẹ có chút không bỏ được buông tay ra, ta đi lên ôn nhu hôn một cái lỗ tai của nàng, buông ra a, không tin ta sao? A ta, được rồi. Này dương vật đêm nay liền là của ngươi, đừng khẩn trương như vậy, nghe lời, nằm xuống, để ta thật tốt thưởng thức một chút thân thể của ngươi. Văn Cường mẹ cuối cùng buông lỏng ra tay nhỏ, nhưng ánh mắt vẫn là lưu luyến không rời nhìn chằm chằm dương vật của ta nhìn, thẳng đến nàng hoàn toàn nằm phía dưới, miệng nhỏ bị ta hôn. À, chúng ta lưỡi hôn đến cùng một chỗ, đã không có thượng phương bảo kiếm, chúng ta đối với lẫn nhau khát vọng thay đổi càng thêm chân thật, đương nhiên đồng thời cũng thay đổi càng thêm nhiệt liệt. Văn Cường mẹ đầu lưỡi đang liều mạng đòi lấy, nước miếng của chúng ta quấy tại cùng một chỗ, đồng thời bàn tay to của ta cũng đi lên cầm kia đầy đặn bộ ngực. Xúc cảm vẫn là như vậy nổ mạnh, viên thịt như thiếu nữ bình thường thẳng tắp, vú thịt ký chân mềm lại bắn hành 10 chân, bình thường nữ nhân tùy theo tuổi tăng lớn, vú mỡ tổ chức sẽ từ từ lỏng nhẽo nhoét, viên thịt cũng thay đổi mềm nhũn mất đi co giãn, mà Văn Cường mẹ đôi này vú sữa hoàn toàn không có vấn đề này, cùng y y vú sữa xúc cảm cơ hồ giống nhau như đúc, dĩ nhiên Văn Cường mẹ vú sữa càng lớn một chút. Ân đương đầu ngón tay của ta quét qua núm vú thời điểm, Văn Cường mẹ phát ra mê người tiếng rên rỉ, này chưa từng bị nam nhân trêu đùa quá vú sữa chính là đủ mẫn cảm a. Ta buông lỏng ra Văn Cường mẹ miệng nhỏ, sau đó tại lỗ tai của nàng, trên cổ hôn môi, mỗi thân một chỗ, chỗ đó làn da liền phím hồng, loại này mẫn cảm trình độ chính xác là ta đã thấy mạnh nhất, lúc trước Doanh Doanh thậm chí y y như vậy xử nữ cũng không có nhạy cảm như vậy, a y nặc thật sự là cực phẩm nữ nhân trung cực phẩm. Môi của ta thuận thế thân đến Văn Cường mẹ ngực, này ngực phập phồng lợi hại, lời thuyết minh Cường mẹ hiện tại hô hấp thập phần dồn dập, đây là phát xuân thể hiện, cũng là cầu chơi tín hiệu, một cái nữ nhân một khi như thế, vậy đã nói rõ âm đạo của nàng đã đói khát khó nhịn. Đẹp quá vô a. Ta, Minh Vũ, ngươi đừng như vậy nhìn, háo sắc. Ta muốn nhìn, ta liền muốn nhìn, thật đẹp a, ta dĩ nhiên là duy nhất xem qua này vú sữa nam nhân, ta Hoa Minh Vũ cũng quá hạnh phúc. Ha ha, thật có tốt như vậy sao? Bảo bối, đáp ứng ta, này vú sữa chỉ có thể ta nhìn, người khác ai cũng không cho phép, nam nhân kia cũng không hứa. A, Minh Vũ, chúng ta hôm nay không xách hắn được không? Ta chỉ muốn cùng ngươi thật tốt làm một lần. Ân, tốt, vậy ngươi nói, ngươi này vú sữa chỉ làm cho ta nhìn. Ai nha, này nói như thế nào xuất khẩu a? Ngươi nói a, ta không nên cùng người khác chia sẻ. Kia, ta đây chính mình dù sao cũng phải nhìn a, ta cũng nhân a. Ngươi cũng tận lượng bị nhìn, cũng đừng sờ. Ha ha, Minh Vũ, ngươi đây là cái gì yêu cầu a, ta đây dù sao cũng phải tắm rửa a. Về sau, ta rửa cho ngươi vú sữa. A này, a. Bàn tay to của ta đi lên cầm hai viên thịt, Văn Cường mẹ vú sữa thực thẳng tắp, mặc dù không có khổng lồ như vậy, nhưng tuyệt đối tính thượng là đầy đặn. Hơn nữa nằm xuống thời điểm cũng không có khuếch tán vô cùng nghiêm trọng, ta chỉ muốn hơi dùng sức, liền hoàn toàn bị ta trưởng cầm. Trong tay vú thịt bị ta tùy ý vuốt ve, vừa nghĩ đến ta là duy nhất thưởng thức quá này vú sữa nam nhân khiến cho ta hưng phấn không thôi, đầu lưỡi ta của ta cũng tại vú phía trên liếm tới liếm lui, theo sau quấn lấy quầng vú liên tục không ngừng xoay tròn. Kia đầu vú ngay trước mặt của ta liền càng trở lên nhô ra rồi. Nhìn bộ dạng này quầng vú cũng là Văn Cường mẹ tương đối mẫn cảm địa phương, tuy rằng này quầng vú rất nhạt, rất cạn, nhưng khoái cảm thần kinh hẳn là còn không thiếu. Là hy vọng bị nam nhân hút mới như vậy sao? Này đầu vú tại Văn Cường mẹ gần 40 năm năm tháng chung hoàn toàn không có kết thúc trách nhiệm của nó, nữ nhân vì sao vú lồi ra, đầu vú đột xuất, kia vì bị nam nhân hút mới như vậy, có thể nói vú của nữ nhân vì nam nhân mà sinh. Nhưng là này đầu vú lại không thấy bị nàng lão công hút quá, cũng không có bị nàng con chạm qua, kia chẳng lẽ không là nghiêm trọng thất trách sao? A gì à, người đầu vú cứng rắn nga. A không, chưa, không có. Thật không thành thực, A gì, người này vú sữa một mực như vậy lười làm sao có thể hành đâu này. Lười, người đang nói cái gì à? Ta đang nói A gì vú của người không có kết thúc nàng nên tận trách nhiệm. bây giờ là thời điểm để ta giáo dục nó. Cái gì trách nhiệm a? Bị nam nhân hút a, bằng không vú của nữ nhân là lấy làm gì? Ta mới không phải như vậy, Minh Vũ, ngươi thật sự rất sắc. Ta đây liền sắc cho ngươi nhìn. Nói chuyện ở giữa đầu lưỡi của ta không còn xoay quanh quầng vú xoay quanh, mà là cứng rắn cùng đầu vú tiến hành lần thứ nhất đánh giá. Đầu lưỡi của ta dùng sức quét qua phía trên thần kinh nhạy cảm, toàn bộ đầu vú liền mang theo vú cùng một chỗ đột nhiên run một cái. Lực lượng này cũng chuyển đến Văn Cường mẹ thân thể của nàng giật giật ở giữa nơi riêng tư lại là một cỗ dâm thủy thử đi ra. A Minh Vũ, A Di, bị nam nhân liếm vú sữa cảm giác như thế nào? Thoải mái a. Minh Vũ, ta không biết. Không biết, vậy lại biết biết. Đầu lưỡi của ta lại một lần nữa khiêu khích Văn Cường mẹ đầu vú, đồng thời cũng dùng ngón tay đem một cái khác đầu vú nhéo vào ở giữa, xoa lấy ma sát ở giữa. Ta một ngụm đem đầu vú ngậm vào trong miệng, đồng thời đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực, hung hăng mút hút một chút. A, Văn Cường mẹ thân thể hình như hoàn toàn sụi lơ rồi, đầu giơ lên, miệng nhỏ mở ra phát ra vô cùng dâm đãng tiếng rên rỉ, mà ta cũng bắt đầu hưởng dụng khởi này mỹ vị núm vú. Mút hút, liên tục không ngừng mút hút, hai núm vú tại môi của ta ở giữa một lần lại một lần bị mút ở, lôi kéo, trượt ra, chiếm chiếp âm thanh là liên tiếp. Văn Cường mẹ thân thì cũng rất phối hợp một chút run run, anh hồng nhạt núm vú, này sẽ từ từ có một chút đỏ lên, phía trên dính đầy nước miếng của ta, cực kỳ giống đã thành thục anh đào, như vậy mê người, đẹp như vậy vị. Minh Vũ A đừng như vậy dùng sức hút, cảm giác thật là kỳ quái. Minh Vũ A ngươi, đừng như vậy bú sữa mẹ A. A gì, mặc dù là bảo bối của ta, nhưng ngươi cũng là của ta trưởng bối, bú sữa coi như là hẳn là. Ta muốn hút ra nãi mới được. Người đứa nhỏ này a, cứ như vậy thích không? A Di không có nãi, a ngươi lại dùng lực hút, cũng hút không ra a. Ta một bên nhìn Văn Cường mẹ, đầu lưỡi một bên điên cuồng quét qua quét lại núm vú, lúc này nhan sắc so với vừa rồi vừa đỏ hơi có chút. A Di, trước ngươi sinh Văn Cường thời điểm nãi nhất định còn lưu lại rất nhiều, nhất định có thể hút ra. Kia đều đã bao nhiêu năm, thật không có nãi rồi, ngươi nghe lời. A ngươi Minh Vũ ngươi như vậy, a gì, a. Bàn tay to của ta dùng sức vuốt ve vú, lực đạo thập phần cứng mạnh, xoa lấy, ni mã còn thật bị ta nặn ra một cỗ màu trắng sữa chất lỏng, này có phải hay không nãy ta không biết, nhưng là nhìn cực kỳ mỹ vị, ta đi lên nhất miệng ngậm đầu vú, dùng sức hút, Văn Cường mẹ thân thể mãnh liệt giật giật, nơi riêng tư lại lần nữa thử ra một cỗ dâm thủy, đồng thời toàn bộ thân thể đều cong lên. Này nhỏ yếu thân thể lại có năng lượng lớn như vậy. Chất lỏng này có cổ nhàn nhạt hương sữa vị, nhưng giống như cũng không phải là nãi, rất nhạt, nhưng thực nâng cao tinh thần, giống như là cấp nam nhân ăn, mà không phải là cấp đứa nhỏ ăn, bởi vì ta cảm thấy đứa nhỏ ăn dương vật có khả năng trở nên cứng rắn a, ha ha ha ha. Đầu vú đã bị ta chà đạp run rẩy phát run, này cảm giác phía trên lỗ chân lông đều đã có thể nhìn thấy, này là hoàn toàn bị ta mở ra nha. Màu 40 năm, này vú cuối cùng lần thứ nhất hoàn thành sứ mạng của nó, mà Văn Cường mẹ này thở dốc phì phò, phía dưới thủy cũng đã thấm ướt mảng lớn ga giường. A Di, ta hút ra nãi rồi, ăn thật ngon. Ngươi thế nhưng có thể hút ra. A Di, không chịu nổi. A Di, có thể đem phía dưới cho ta nhìn sao? A này, ra nhiều như vậy thủy, không phải là nghĩ dẫn tới chú ý của ta sao? Đúng không? Không phải như vậy, Minh Vũ, ngươi đừng nói bừa. Không phải sao, A Di, ngươi nhìn ga giường, toàn bộ đều ướt, ngươi nhìn a. Văn Cường mẹ xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng nàng còn thật ngẩng đầu liếc mắt nhìn, tốt ra hỏa, này không chỉ có là ga giường ướt, liền dưới mặt giường đều có một chút vệt nước, nhiều tao nhân tài có thể như vậy a. Văn Cường mẹ lại lần nữa dùng tay nhỏ bưng kín chính mình khuôn mặt. Tình cảnh này làm nàng có chút không thể đối mặt, màu 40 năm, nàng vẫn luôn là cái thuần phát nữ nhân, đừng nói là phát tao, chính là sinh hoạt tình dục cũng đều không có, nhưng là bây giờ nàng tựa như cái động dục mẫu thú giống nhau, này nơi riêng tư thủy là dâm đãng loạn phun, liền tình cảnh này ngươi làm nàng con đã biết, làm nào cảm nghĩ. Ta đi lên ôn nhu hôn một cái Văn Cường mẹ tay nhỏ, A Di, đừng thẹn thùng. Mắc cỡ chết người, A Di không phải là hảo nữ nhân. Không, A Di, không cho phép nói như vậy, đối ngươi như vậy không công bằng, ngươi là thiện lương nữ nhân, là một bình thường nữ nhân, ngươi xinh đẹp như vậy, lại nhiều năm như vậy không có sinh hoạt tình dục, đôi này ngươi quá tàn khốc, ngươi là hảo nữ nhân, nhất tốt nữ nhân, để ta đến trân trọng ngươi đi. A Minh Vũ, ngươi lúc nào cũng là ôn nhu như vậy, ngươi làm A Di thật không thể tự kiềm chế. Kia liền không muốn bạt, đắm chìm trong ta yêu bên trong A, xem ta. Văn Cường mẹ đem tiểu tay lấy ra, mặt kia hồng thật kêu một cái dễ nhìn, rõ ràng trắng nõn mềm mại làn da biến thành một loại tình dục nhan sắc, đồng thời đã ở hướng trong không khí tỏa ra làm nam nhân hưng phấn kích thích, ta nhịn không được đi lên lại lần nữa hôn nàng tay nhỏ, đồng thời bàn tay to theo vú chậm rãi hướng phía dưới di chuyển. Văn Cường mẹ cảm nhận của ta âu yếm, cách xa nữ nhân kia quan trọng nhất nơi riêng tư càng ngày càng gần, Văn Cường mẹ hô hấp lại lần nữa thập phần dồn dập. Hôn cũng có một chút khí không theo tâm, hoàn toàn rơi vào một loại bị động trạng thái, muốn bị địt. Ta nghĩ nàng tâm lý nhất định là đang nghĩ chính mình muốn bị địt a. Ngón tay của ta đụng đến một nắm lông mờ u, này lông mờ u cũng không tràn đầy, hơn nữa tương đối tập trung, nhưng bởi vì bị dâm thủy hoàn toàn ngâm quá, cho nên tất cả đều dính đến cùng một chỗ, có vẻ thập phần trơn bóng, có thể lấy ra đến, này mao tố chất tốt lắm, nhưng là ta tương đối yêu thích không có lông. Mặt sau ta muốn cho nàng cạo sạch. Doanh Doanh cùng Y Y là trời sinh bạch hổ, không có mao, Nhạc Mẫu đã bị ta cạo, còn lại Phương Kỳ, Hồ Tĩnh Di tiếp theo ta liền cho nàng lưỡng đều cạo, như vậy tất cả đều sạch sẽ trắng trắng mềm mềm hơn tốt, về sau ta liền làm bọn hắn nằm xuống tách ra chân, ta lần lượt liếm, thật sự là nhân sinh một cái rất lớn hưởng thụ a. Ân, Văn Cường mẹ thân thể kịch liệt run một cái. Chẳng lẽ là này lông mờ ô thượng cũng có cái gì thần kinh nhạy cảm? Động liền nhạy cảm như vậy, thật là một thiếu địch nữ nhân. Ta buông ra Văn Cường mẹ miệng nhỏ, hôn lấy vành tai của nàng, đồng thời tay lại lần nữa hướng đến phía dưới thăm dò, hoàn toàn ướt đẫm, tay của ta lập tức liền dính lên đại lượng dâm thủy. Thật sự là tao a, nhưng là ta cũng có thể cảm giác được một loại vô cùng trơn mềm xúc cảm, vừa mềm, lại nộn, đây là đụng đến âm hộ sao? Ni mã! Không chịu nổi. Ta theo Văn Cường mẹ trên người bò lên, dùng một loại vô cùng kiên định ánh mắt nhìn nàng, ta muốn đi ngắt lấy này cuối cùng trái cây rồi, ta không chỉ có muốn đi ngắt lấy, ta còn muốn làm nàng xem ta đi hái, điều này làm cho mới có chinh phục cảm không phải sao. Ta đều phế đi lớn như vậy kính mới để cho Văn Cường mẹ cam tâm tình nguyện cùng ta phía trên giường, ta hôm nay phải đem nàng dạy dỗ thành nhất dâm phụ. A Di, xem ta. A Minh Vũ. Người đây là A Di, không cho phép quay đầu sang chỗ khác biết không? Xem ta muốn đi thưởng thức chỗ kín của ngươi rồi, A Di ngươi xem ta. A Minh Vũ, không, này, quá xấu hổ, Minh Vũ, ta không được. Không có không được, A Y Nặc, từ nay về sau ngươi chính là của ta nữ nhân, hiểu chưa? Ngươi toàn bộ đều là của ta, linh hồn của ngươi, thân thể của ngươi miệng nhỏ, vú của ngươi. Người môi mật, người âm đạo, tử cung của ngươi đều là của ta. Ta muốn đi liếm. A Văn Cường mẹ thân thể lại là vừa run, mà ta nhanh chóng leo đến Văn Cường mẹ giữa hai chân, dùng sức tách ra hai chân của nàng, một cỗ dâm thủy mãnh liệt thử đến ta khuôn mặt, làm cho ta chật vật không chịu nổi, nhất thời thậm chí không thể mở to mắt. Đây là đối với xâm phạm người phản kích sao? Thật là đơn thuần a, này dâm thủy để ta một chớp mắt thể hồ quán đính. Trên người sở hữu tế bào đều thay đổi hưng phấn vô cùng, kia dương vật càng là cứng rắn đến nổ mạnh trạng thái. Ni mã, ta muốn địt A Y Nặc, dùng sức địt. Dâm thủy mơ hồ hai mắt của ta dùng tay xoa xoa, sau đó liền nhìn đến một cái vô cùng tuyệt mỹ nữ nhân âm hộ. A này, đây cũng quá nổn, A Di, đẹp quá A, đẹp quá âm hộ A. A Minh Vũ, ngươi không nên như vậy, tốt hạ lưu. Quá hạ lưu ngươi. Chương 330. Văn Cường mẹ theo bản năng muốn đem chân khép lại, nhưng là ta dùng sức ngăn trở nàng, hơn nữa dùng sắc bén ánh mắt nhìn nàng, không cho phép khép lại hai chân. A, ngữ khí của ta rất mạnh cứng rắn, mang theo một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự, đây là ta lần thứ nhất như vậy cùng Văn Cường mẹ nói chuyện, nàng có vẻ có chút kinh hoàng, nhưng hình như lại hưởng thụ trong này, ta chính là biết Văn Cường mẹ nghe lời, nàng chính là như vậy nữ nhân. Một cái nội tâm đối với nam nhân phục tùng nữ nhân, hơn nữa đối với ta, nàng đã sớm yêu thích ta, hoặc là nói sùng bái thượng ta. Minh Vũ ngươi, A Y Nặc, ngươi là của ta nữ nhân, phải nghe lời. Hiện tại bắt tay đưa qua đến, từ dưới đến đem hai chân của mình tách ra một chút. A ta, này quá xấu hổ. Là bị ta nhìn, lại không phải là người khác, chẳng lẽ ta Hoa Minh Vũ không thể nhìn sao? A, này. Nhanh chút. Văn Cường mẹ ngoan ngoãn bắt tay duỗi xuống, sau đó chính mình dùng sức lôi kéo háng, đem hai chân hoàn toàn tách ra, mềm mại nơi riêng tư đã hoàn toàn bại lộ ở tại trước mắt của ta. Mẹ, A Y Nặc, người cuối cùng ngoan ngoãn nghe lời chờ đợi bị địch sao? Người có biết ta vì một ngày này bị bao nhiêu khổ, gặp bao nhiêu tội sao? Người có biết dương vật của ta mỗi đêm đều cứng rắn khó chịu sao? A, thật sự là nộn A. Văn Cường mẹ âm hộ chỉnh thể cùng Yên Ngữ tương đối giống, phần MU hơi hơi lồi ra, lông MU không tràn đầy, chủ yếu tại môi mật đỉnh, mà những địa phương khác là sạch sẽ, phần trắng nõn nà, nhất là môi mật xung quanh không chút tì vết, loại này âm hộ cạo lông nói cũng thập phần địa phương liền. Bởi vì lúc trước dâm dịch quá nhiều, cho nên này toàn bộ phần MU đều tỏa ra mê người sáng bóng, nhị cánh hoa đại môi mật hơi hơi nhô ra, trung gian là một đầu chặt chẽ khe hở, nhìn không tới bên trong. Môi mật nhan sắc so Văn Cường mẹ đầu vú nhan sắc càng đậm một chút, không phải là cái loại này đơn thuần phấn, mà là trầm tích thục nữ kích thích, hình thành một loại đỏ thẩm nhan sắc. Ni mã, thật mẹ nó làm người ta dương vật nổ mạnh, so với đơn thuần phấn, loại này tích lũy nữ nhân dục vọng nhan sắc càng làm cho nam nhân chịu không nổi, điểm chết người vẫn là môi mật xung quanh một vòng toàn bộ phần MU là phấn phấn bộ dạng, ta cũng không biết nên như thế nào đi hình dung rồi. A-di-a, ngươi. Ngươi là tưởng lộng tử ta à? A Minh Vũ, ta không có A. Ngươi có A, nơi này Mỹ muốn giết người, không chịu nổi. Minh Vũ, ngươi như thế nào thay đổi hạ lưu như vậy, cái kia ôn nhu Minh Vũ đâu này? A Y Nặc, ôn nhu Minh Vũ đã bị thân thể của ngươi cấp giết chết rồi, hiện tại chỉ có cầm thú bình thường Minh Vũ rồi. A Cầm, cầm thú giống như, Minh Vũ, ngươi là muốn làm cái gì A? Làm cái gì ngươi còn không biết sao? Xem ta làm cho ngươi nhìn. Văn Cường mẹ ánh mắt nhìn chằm chằm ta, đầu ta chậm rãi tới gần kia xinh đẹp nơi riêng tư, đồng thời ta cũng dùng ánh mắt đang cùng nàng trao đổi, chúng ta bốn mắt tương đối, cứ việc ta đã như thế hạ lưu, nhưng Văn Cường mẹ ánh mắt đã tràn ngập ôn nhu cùng dục vọng, nàng thật yêu ta, hơn nữa thân thể của nàng tại khát vọng của ta cầm thú. A gì, cho ta liếm sao? A liếm. Liếm cái gì à? Ngươi có biết, ngươi môi mật, huyệt của ngươi. Ta lẻ lưỡi tại kia môi mật phụ cận bồi hồi, đầu lưỡi ta của ta khoảng cách kia môi mật chỉ sợ chỉ có không đến nhất cm khoảng cách. Ta gọi ra tràn ngập nam nhân vị khí tức, làm kia môi mật khe huyệt chung lại chảy ra một cỗ dinh dính dâm dịch. Minh Vũ nơi đó rất bẩn, không, không thể liếm a. Không bẩn, tuyệt không bẩn, sạch sẽ, nuộn phải chết, ngươi nhìn ngươi lại xuất thủy. Nghĩ bị liếm a, có phải hay không? Minh Vũ, đừng như vậy, chỗ đó không phải là có thể liếm địa phương a, này quá kỳ quái. A gì, Văn Cường ba ba nhất định là không liếm qua a, nhưng là không có nghĩa là nơi này thì không thể liếm, thật thoải mái, a gì, để ta liếm sao? A gì, là chưa bị liếm qua, kia, thật thấy bà luôn, có thể liếm sao? A gì. Ngươi không phải nói điện thoại xem qua phim sex sao? Chẳng lẽ ta lừa ngươi sao? Bọn họ là không phải là liếm. Ngươi nói a? Lại là một cỗ dâm dịch trào ra. Điều này đại biểu Văn Cường mẹ biết âm hộ là có thể liếm. Đây là thân thể của nàng làm ra phản ứng. Ý kia chính là nói cho Văn Cường mẹ đừng từ chối. Rõ ràng chính là có thể liếm. Còn tại đằng kia ngụy biện cái gì đâu. Rõ ràng thân thể này đều không chịu nổi. Đúng, đúng xem qua. Nhưng là Minh Vũ, ngươi không ngại chỗ đó bẩn sao? Đó là đi tiểu địa phương A, sẽ có hương vị. Hương vị, này cũng là nhắc nhở ta nhắm mắt lại dùng sức nghe thấy một chút, đừng nói là có hương vị, nhưng không phải là khó nghe hương vị, mà là một loại mê người mùi thơm cơ thể vị, so Văn Cường mẹ mùi trên người càng nồng, đương nhiên cũng càng kích thích. A, Minh Vũ ngươi đừng nghe thấy A. A gì, mùi này thật tốt nghe thấy A. A, chỗ đó như thế nào dễ ngửi. A gì người chính mình lại ngửi không thấy, thật sự rất nghe thấy, nhàn nhạt mùi thơm. Ai nha, Minh Vũ ngươi thật sự là, chỗ đó thế nào đến mùi thơm a? Ngay cả có, A Y Nặc, người không hiểu cũng đừng nói bừa. A, Văn Cường mẹ cắn môi một cái có chút ủy khuất xem ta, giống như phạm sai lầm gì tựa như. Tuy rằng này thân thể là của ngươi, nhưng là ngươi một chút cũng không hiểu, đối với tình yêu ngươi chính là nhất cái gì cũng không hiểu Tiểu Bạch, nghe ta được biết không? Minh Vũ, ân, ta đã biết. Lúc này mới ngoan nha, vậy ngươi bây giờ nói, Minh Vũ liếm chỗ kín của ta, liếm của ta môi mật, liếm huyệt của ta được không? À không, ai nha, này nói như thế nào xuất khẩu a? Nhất định phải nói, không nói, ta liền không hài lòng. Ha ha, Minh Vũ, ngươi thật sự là, vẫn còn con nít. Tùy ngươi như thế nào nghĩ đi, dù sao ngươi hôm nay là chạy không thoát rồi. A Di cũng không muốn chạy a, Minh Vũ, ngươi hy vọng A Di nói như vậy sao? Ân, A Di, nam nhân đều yêu thích nữ nhân ở trên giường có thể thả ra một chút. Ai, Minh Vũ, ngươi có biết A Di vẫn luôn tại trong núi lớn lên, cuộc sống, không hiểu những cái này, cho nên ngươi không nên tức giận được không? Ta không có tức giận nha, ta. Hư, đừng nói chuyện rồi, Minh Vũ, liếm ta, liếm chỗ kín của ta. Liếm của ta môi mật, liếm ta đấy, huyệt của ta. Liếm a, người có biết ta xem kia một chút phim sex là như thế nào nghĩ sao? Ta liền nghĩ nếu như ta cũng bị Minh Vũ liếm nhất định thật thoải mái, đúng không? Minh Vũ người nói đúng không đối với? Ni mã, quả nhiên nữ nhân liền là cần phải dạy dỗ, lần này liền mắc cờ nhiều như vậy. Ta tin tưởng nàng nói đúng lời trong lòng, nàng tại nhìn phim heo thời điểm đầu óc nghĩ nhất định là ta, phim heo liếm âm hộ. Nàng kia liền nghĩ tới ta liếm nàng, phim heo địt huyệt, nàng kia liền nghĩ tới ta địt nàng, cái này không phải là tình yêu là cái gì chứ? A Di, người cuối cùng nói, cho nên là ngươi hy vọng bị ta liếm đúng không? Văn Cường mẹ tay nhỏ duỗi xuống, ôn nhu phóng tới đầu của ta phía trên, hơn nữa khẽ dùng lực hướng đến chỗ kín của mình rồi, đến đây đi Minh Vũ, đến đây đi, ta nam nhân. Chỗ đó, a. Đầu lưỡi của ta đi lên dùng sức tại kia môi mật hung hăng dọn dẹp một chút, đầu lưỡi quét qua toàn bộ khe huyệt, cho đến đỉnh vậy đáng yêu tiểu viên bi, nguyên lai này bị lông mờ u cấp che giấu ở. Kia âm hạch thế nhưng sớm liền nhô ra. Văn Cường mẹ thân thể vừa kéo xúc, phốc một cái rất lớn cầu dâm thủy hướng bắn mà ra, mà ta là uống một ngụm, sau đó lại tiếp tục lần nữa liếm phía trên đi, đồng thời hai tay đi lên bắt lấy Văn Cường mẹ vú sữa, không để cho nàng muốn lui về phía sau. Ta muốn bắt đầu hưởng dụng bữa tiệc lớn. Xì, lưu thử lưu, dâm uế âm thanh, theo Văn Cường mẹ nơi riêng tư truyền đến, đầu lưỡi của ta tại phiên giang đảo hải, môi của ta đang cùng mềm mại môi mật hôn môi, Văn Cường mẹ nơi nào chịu được cái này, phải biết nàng và xử nữ cũng không sao khác biệt, đây là nàng lần thứ nhất bị nam nhân liếm âm hộ a. A Minh Vũ, không muốn, a này, như vậy a thật thoải mái ô ô, tại sao có thể như vậy? Văn Cường mẹ tay nhỏ dùng sức nắm đầu ta phát, theo kia lực đạo phía trên có thể đoán được đến, nàng khoái cảm thập phần kịch liệt, không thể nào phóng thích chỉ có thể chào đầu ta phát, dâm thủy không ngăn được tuôn, ta một bên liếm, một bên hút mút, toàn bộ âm hộ biến thành dâm uế hải dương. Tiếng rên rỉ, dâm thủy âm thanh, tiếng bú liếm liên tiếp, không khí đã đạt tới cao trào, Văn Cường mẹ thân thể hoàn toàn không bị khống chế, hiện tại nửa người dưới, liền đùi đều đã hơi hơi phát tán ra màu hồng. Nhất cái phụ nữ đàng hoàng bị ta biến thành cái này đức hạnh, người nói này có phải hay không cứu vớt, là ta khiến nàng tìm đến nữ nhân bản sắc a, nữ nhân, chính là hẳn là như vậy tao. Minh Vũ a tiếp tục như vậy, không được Minh Vũ a. A di chịu không nổi a. Ngươi, a, a. Văn Cường mẹ đột nhiên cùng đứng dậy, kia lực đạo đem đầu ta đều cấp ném đến một bên, sau đó ta liền nhìn một cỗ dâm thủy theo nơi riêng tư thử ra. Tại không trung quẹt cho một phát tao nhã đường cong, vòng qua giường trải trực tiếp phun đến phía trên. Trời đủ, này ni mã thế nào đến lớn như vậy sức lực a, mẹ kiếp quá nữ nhân bên trong, Văn Cường mẹ hẳn là xem như hình thể tối nhỏ, nhưng là điều này có thể lượng cảm giác cùng Hồ Tĩnh Di đều tương xứng rồi, phải biết kia Hồ Tĩnh Di nhưng là cái có thể đem nam nhân dễ dàng phóng tới cảnh sát a. Văn Cường mẹ cảm giác đều nhanh thở không ra hơi rồi. Tiếng hít thở kia so bất cứ lúc nào đều phải dồn dập, lúc này ta cũng không dám lại liếm, kỳ thật ta cũng không bán thế nào lực liếm, thậm chí so làm y thời điểm còn bảo thủ một chút, kia âm hạch ta đều không có hết sức đi xôn xao, nhưng là này mẫn cảm trình độ chính xác là quá khoa trương. Tay của ta đi lên âu yếm Văn Cường mẹ vú, đồng thời cũng ôn nhu hôn lấy thân thể của nàng, chậm rãi hô hấp của nàng hóa dài không ít, thân thể cũng khôi phục thái độ bình thường, chính là trên mặt hiện lên rất nhiều mồ hôi, vừa mới nàng hình như dùng rất lớn khí lực, kia đều đem ta ném bay, khẳng định hao phí thể lực a. Bảo bối ngươi có khỏe không? Thoải mái sao? Văn Cường mẹ không nói gì, hô hấp vẫn là thực dồn dập, chính là so với vừa rồi tốt hơn nhiều, nhìn bộ dạng ta cần dùng dương vật đến tỉnh lại nàng mới được rồi, nghĩ vậy, ta ngồi dậy, sau đó tiến đến Văn Cường mẹ khuôn mặt bên cạnh, cổ ta đại dương vật liền tại bên cạnh miệng của nàng lúc ẩn lúc hiện, lại cứng rắn, lại cũng đủ có sức dụ dỗ. Bảo bối, ân ân, ân, này, Văn Cường mẹ quả nhiên có phản ứng, mắt của nàng một chút liền nhìn thẳng dương vật của ta. Sau đó tay nhỏ chớp mắt đi lên liền cầm chặt, ni mã phản ứng này dọa ta nhất nhảy, giống như dương vật của ta không phải là dương vật, mà là cái gì kim đầu bình thường. Lỗ tiểu bị nặn ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, mà Văn Cường mẹ căn bản cũng không dùng ta đi giáo nàng cái gì, nàng đã đủ dâm đãng, kia đầu lưỡi lập tức liền hướng về của ta lỗ tiểu liếm một chút. A, trời đụ, a di, a, cưng quá, ăn thật ngon, Minh Vũ a di nghĩ. Nghĩ? Suy nghĩ gì? Ngươi muốn làm cái gì? Ta một bên nói một bên giả trang lui về phía sau, mà Văn Cường mẹ tay nhỏ là nửa bước không cho, nàng gắt gao cầm chặt dương vật của ta cũng hướng ta di chuyển, đồng thời khóe miệng lại cũng chảy ra một tia nước miếng. A, a di a, ngươi cũng tốt hạ lưu a. Hạ lưu sao? A di là hạ lưu, ai bảo Minh Vũ đồ vật, lớn như vậy a. A di, vật kia gọi là gì? Ngươi như vậy đối với nó thực không tôn trọng. A kêu, gà trống ba, Minh Vũ dương vật a. Ta liên tục được lui về phía sau, Văn Cường mẹ căn bản không buông tay, chờ ta theo phía trên giường dịch chuyển xuống dưới, Văn Cường mẹ thế nhưng cũng bỏ xuống dưới rồi, hơn nữa quỳ trên đất, tay nhỏ như trước gắt gao nắm lấy dương vật của ta, đồng thời đầu lưỡi vẫn muốn liếm, nhưng là chính là liếm không đến. Đây cũng quá mắc cỡ a. Đừng nói là Văn Cường ba ba. Chính là ta cũng chưa từng thấy qua loại này tràng diện a, đôi này dương vật khát vọng đã coi như là biến thái cấp bậc đi à nha. A y nặc a y nặc, người đến tột cùng muốn tao thành cái dạng gì a, trước ngươi là cỡ nào thuần nữ nhân a. Là bởi vì nín gần 40 năm, vẫn là bởi vì dương vật của ta quá mê người a. Nghĩ liếm liếm không đến cảm giác làm Văn Cường mẹ có chút nóng nảy, kia khóe mắt thế nhưng chậm rãi ướt át, đồng thời u oán ngẩng đầu nhìn xem ta. Minh Vũ ngươi, ngươi không cho A Di liếm sao? A Di nơi nào không tốt sao? A, không không, không phải là, A Di ngươi, ngươi đừng khóc a. A Di liếm không đến, A Di liếm không đến a. Chấm than, nói kia đôi mắt nhỏ lệ thế nhưng thật chảy xuống, mẹ kiếp, ta này tâm một chút liền toái, điều này cũng quá làm cho đau lòng người, ta chính là nghĩ đơn thuần đùa giỡn nàng một chút, chưa nói không cho nàng ăn a, ai. Văn Cường mẹ thật đúng là cái đơn thuần nữ nhân, cứ việc nàng hiện tại thực tao, nhưng thực sự là vô cùng đơn thuần. Lòng ta đau đến không được, nhanh chóng đi qua dương vật cọ nàng khuôn mặt, lau nước mắt của nàng, Văn Cường mẹ lại lần nữa cảm nhận được dương vật khí tức, lúc này đây nàng không chút do dự, bắt lấy dương vật một ngụm liền ăn vào trong miệng, đồng thời phát ra cực kỳ hưởng thụ một tiếng rên rỉ. Trời đụ, qua mẹ nó dâm đãng, hình ảnh này chính xác là làm người ta không chịu nổi. Một cái thuần phác vùng núi thiếu phụ, quỳ trên đất ăn nam nhân dương vật, nước miếng theo khóe miệng liên tục không ngừng chảy ra, điều này nói rõ ăn thập phần kịch liệt, này nếu như bị vội vã còn chưa tính, nhưng là từ nàng kia hưởng thụ biểu cảm đến nhìn, đây rõ ràng chính là nàng mình nhất định muốn ăn đó a, không cho ăn còn khóc cho ngươi nhìn. Tư, a di, a, đừng như vậy kịch liệt, cho ngươi ăn a, ta là nói đùa với ngươi. A tư, a. Văn Cường mẹ căn bản cũng không lý ta, tay nhỏ như trước gắt gao nắm lấy dương vật của ta, kia đầu lưỡi như linh xà xuất động bình thường tàn sát bừa bãi của ta lỗ tiểu, là một hồi liếm, một hồi chiền, mà kia ôn nhuận môi cũng là liên tục không ngừng ma sát đầu chim của ta, là một bên hút, khoái cảm lấy bao nhiêu bội số cấp tốc tăng trưởng, ngày hôm qua chính là như vậy được ăn bắn, hôm nay ta không thể cũng như vậy không tiền đồ, còn không có chơi liền bắn, đây là nam nhân tối kỵ a. A gì? A, không được, ngừng, dừng một cái, a di, ngươi hãy nghe ta nói a. Như vậy ăn không được a, nghĩ bắn. Văn Cường mẹ giống như là cố ý trả thù tựa như, lời nói của ta hoàn toàn không có tác dụng, hơn nữa nàng ngược lại ăn càng thêm kịch liệt, đồng thời tay nhỏ cũng bắt đầu tuốt chuyển động, ta cũng không biết nàng là từ đâu học, ít nhất phim heo là học không đến những cái này, đây coi như là tự học thành tài sao. A-di, ngươi hãy nghe ta nói a, chúng ta còn không có kết hợp, còn phải kết hợp a, ngươi không phải là cùng với ta ân ái sao? Ân ái a. A. Văn Cường mẹ nghe được ân ái hai tự, lúc này mới dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn xem ta, lại lần nữa mút hút một chút, lúc này mới lưu luyến không rời phun ra dương vật của ta. Này ni mã quy đầu đều đỏ, nhà này làm nàng cấp ăn cái này chật vật, mẹ kiếp quá sở hữu nữ nhân bên trong, ta còn liền thật không có bị động như vậy quá, nhìn bộ dạng này Văn Cường mẹ tuyệt đối không giống nàng này nhu nhược bề ngoài giống nhau dễ đối phó, gây chuyện không tốt so Hồ Tĩnh Di còn mạnh hơn. Bây giờ trở về nghĩ Hồ Tĩnh Di địch ta bộ dạng ta đều có chút tâm lý phát run, kia lực đạo, kia tần suất, kia mông lớn ba ba ba chấn động, dương vật của ta đều phát run a. Hồ Tĩnh Di thân cao có 172, vú sữa thật lớn, kia hình thể so Văn Cường mẹ lớn hơn, dĩ nhiên Hồ Tĩnh Di không mập, chính là so ra mà nói, Văn Cường mẹ tối đa cũng liền 160, nhìn thực nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng liền ăn dương vật mà nói, Văn Cường mẹ thắng. A di, ân ái a, chớ ăn rồi, ăn nữa bắn. Ai cho ngươi không cho ta ăn? Ta không có a, ta chính là nói đùa với ngươi đâu. A di không nghĩ hay nói giỡn, về sau không cho phép rồi, a di muốn ăn lời nói, liền cho ta. Đi, ta đã biết, về sau đều là ngươi được không nào? Ân, này còn không sai biệt lắm. Kia có thể nới lỏng tay sao? Văn Cường mẹ có vẻ vẫn có một chút do dự. Bất quá loại trạng thái này hả như thế nào tính giao a, Văn Cường mẹ không phải là không minh bạch cái này đạo lý, cho nên nàng vẫn là chậm rãi buông lỏng ra dương vật của ta, nhưng là ánh mắt nhưng là một mực nhìn chằm chằm nhìn. A di, như vậy thích không? Ân, a di có phải hay không cũng rất háo sắc, là một xấu nữ nhân. Ha ha, đương nhiên không phải là, đây là nữ nhân bản năng, ngươi nhớ rõ ta và ngươi nói qua, dương vật càng cứng rắn chính là càng yêu. Càng lớn lại càng thoải mái sao? Ân, dĩ nhiên. Cho nên, a di, chúng ta kết hợp a, để ta dẫn ngươi đi hưởng thụ nam nữ hoan ái, cho ngươi làm một cái chân chính nữ nhân, ta cam đoan sẽ làm ngươi thoải mái muốn chết dục tiên, bằng không ta sẽ không kêu Hoa Minh Vũ. A Minh Vũ, a di tin tưởng ngươi, chính là a di không thể nghiệm qua cảm giác như vậy, ngươi chính xác là muốn a di ư, muốn a di cái này lão nữ nhân. Không cho phép nói như vậy, a y nặc, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất nữ nhân, có thể cùng ngươi kết hợp ta là Hoa Minh Vũ may mắn, hạnh phúc, cho nên làm sao? Ân ái sao? Văn Cường mẹ cắn chặt môi, sau đó hạnh phúc dùng sức gật gật đầu, lúc này nội tâm của nàng cũng đã thập phần kiên định, cái loại này muốn bị mẹ kiếp tín niệm đã không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Ta muốn chơi a y nặc rồi. Thượng thiên a, cảm tạ ngươi a. Chương 331. Theo ta đi nhận lấy y đến nơi này học đại học thời điểm tính lên, đã qua thời gian rất dài rồi, ta đến nay còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn đến Văn Cường mẹ kia thanh thuần dung nhan thời điểm, tâm lý chấn động, nghĩ địt nàng, đây là ta lần thứ nhất thấy nàng khi nội tâm ý tưởng, bây giờ ý tưởng này cuối cùng biến thành hiện thực. Trừ bỏ cảm tạ lão thiên ở ngoài, tối hẳn là cảm tạ người là tiểu lý, không có nàng những quỷ này điềm tử. Muốn cho Văn Cường mẹ cái này thuần phác nữ nhân biến thành hiện tại cái này bộ dạng lẳng lơ vậy cơ hồ là không có khả năng. Văn Cường mẹ còn quỳ trên đất, ta vội vàng đem nàng kéo, sau đó một chút ôm lên đi trở về đến mép giường, thân thể này rất nhẹ doanh, nhưng xúc cảm rất tuyệt, là nên đột địa phương đột, nên gầy địa phương gầy, này doanh doanh eo nhỏ giống như vừa dùng lực có thể làm gãy, mà này đầy đặn bộ ngực cùng mông cong lại có vẻ nhục cảm tràn đầy, đây là di tộc mị lực của nữ nhân sao. Các nàng cái kia di tộc thôn, ta sớm muộn gì muốn đi tàn sát thôn a. Ta đem Văn Cường mẹ ném tới giường phía trên, ni mã cái kia nơi riêng tư thế nhưng làm bắn ra một chút bọt nước, thật sự là mẹ nó tao a, ta là thật không chịu nổi, này a y nặc là ta đã thấy tương phản nhất đại nữ nhân, này Văn Cường ba ba chính xác là cái tội phạm, biến thành người thực vật cũng là hắn cực kỳ có nên được, làm sao có thể làm xinh đẹp như vậy một cái nữ nhân nghẹn thành như vậy, người ở nhà cung không chơi. Ngươi tìm ta a, tội gì làm a y nặc không công lãng phí nhiều năm như vậy thanh xuân đâu này. A, Minh Vũ, muốn, phải làm sao? A di, còn nhớ rõ làm như thế nào yêu sao? A ta không nhớ rõ, quá lâu, thật quá lâu. Ngươi chịu khổ, nhưng là A Di ngươi biết phải làm sao yêu đúng không? Này, này đương nhiên đã biết, chẳng lẽ Minh Vũ ngươi? Ngươi không sẽ sao? Ha ha, làm sao có khả năng, ta chỉ là muốn thi thi ngươi, vậy ngươi nói phải làm sao yêu đâu này? Minh Vũ đều lúc này, ngươi còn như vậy bướng bỉnh a, ngươi, ngươi. A Di, ngươi không nói, ta sợ ta làm không tốt, nói cho ta, làm như thế nào yêu? Dùng cái gì làm? Văn Cường mẹ nhìn ta một cái kia đại dương vật, sau đó dùng ngón tay út ngón tay, dùng Minh Vũ đại dương vật làm. Làm như thế nào? Ai nha Minh Vũ, ngươi thật sự là, này nói như thế nào xuất khẩu a? Nói nha, a y nặc, ngươi không nói ta sẽ không đi. Nghe được chơi cái chữ này, Văn Cường mẹ mặt càng đỏ hơn, nàng nên biết chơi là có ý gì a, bằng không cũng không mặt đỏ. Đại khái là ta này dâm dục cũng kích phát rồi Văn Cường mẹ dâm dục, nàng thật sự là nghẹn không chịu nổi, phía dưới thủy lại trào ra đến một chút, nếu không chơi giống như nàng chính mình liền muốn chủ động địt ta. Dùng đại dương vật cắm vào dưới mặt ta mặt. Phía dưới là nơi nào? Phía dưới nơi riêng tư, âm đạo, cắm vào âm đạo. Sau đó thì sao? Sau đó liền động, liền chơi đúng hay không? Dùng đại dương vật chơi ngươi, ma sát, quất cắm, chơi đến ngươi cao trào đúng không? A, Minh Vũ đừng nói nữa, A Di không chịu nổi nga, địt ta đi, A Di muốn làm nữ nhân, làm A Di biết cái gì gọi là cao trào a. Có thể, đã khiêu khích có thể, nàng đã không phải là muốn cùng ta ân ái, đã là cầu địt, từ tâm lý đến thân thể ta hoàn toàn chinh phục cái này Di tộc thiếu phụ, nàng lúc này đã nghĩ không ra còn có cái nằm tại giường bệnh phía trên trượng phu. Tính giao khi nàng hiện tại duy nhất có thể nghe hiểu được ngôn ngữ, ta đây cũng nên hái thành công của ta trái cây rồi. Ta lắc lư đại dương vật bò lên giường, Văn Cường mẹ thế nhưng chính mình liền đem chân cấp tách ra, kia tuyệt mỹ nơi riêng tư còn phun nước miếng, đã làm tốt phun ra nuốt vào ta dương vật chuẩn bị. A Di, đến rồi, muốn địt, chơi a, Minh Vũ, ta yêu ngươi. Tay ta xách lấy thương tới gần Văn Cường mẹ môi mật. Hai bộ phận sinh dục giống như nam châm đem lẫn nhau càng ngày càng gần, tại ta quy đầu hôn môi đến đỏ thẩm môi mật thời điểm, ta cùng Văn Cường mẹ cùng một chỗ phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ, đồng thời cũng hướng về lẫn nhau phun ra một cỗ dâm dịch. A Minh Vũ A cuối cùng, rốt cuộc đã tới, tiến đến. Tiến đến A. Ta hít sâu một hơi, dùng sức đem quy đầu hướng bên trong bỏ vào, kia môi mật bị cưỡng ép kéo mở, sau đó gắt gao bọc lại đầu chim của ta. Nhìn như gầy yếu Văn Cường mẹ, này môi mật lại hết sức non mềm, bọc lại quy đầu cảm giác để ta thích ra đầu run lên, hơn nữa này nhanh độ không kém chút nào, căn bản cũng không như là cái mau 40 tuổi nữ nhân. Đầu chim của ta cảm nhận được bên trong phấn nộn lỗ thịt, Văn Cường mẹ nộn huyệt đã ở cường lực co lại, áp lực đã rất lớn, cũng còn không có chân chính cắm đi vào đâu a. A, thật chặt a. A Di, người thật đã sinh đứa nhỏ sao? A. Vậy cũng là 20 năm trước sự tình rồi. 20 năm, một cái nữ nhân 20 năm không ân ái nghẹn thành cái dạng gì. Hơn nữa này nộn huyệt cũng hoàn toàn nhìn không ra từng có đứa nhỏ dấu hiệu, lúc trước Văn Cường là như thế nào từ nơi này sao nhanh âm hộ bên trong đi ra. Khó trách Văn Cường nhìn cũng tương đối nhu nhược đâu. Đầu chim của ta tiếp tục đi tới, tại của ta cậy mảnh phía dưới, quy đầu cưỡng ép nhét vào nhanh đến miệng hang, toàn bộ quy đầu đều bị Văn Cường mẹ âm đạo hút vào. Chớp mắt ta đã cảm thấy đầu chim của ta đều bị đè ép một nửa, đây là thật mẹ nó thật chặt a, lần trước cho ta loại cảm giác này âm hộ vẫn là doanh doanh, cái loại này thuần túy nhanh, nhanh ngươi ra đầu run lên, dương vật nở. Nếu như nói nhạc mẫu nộn huyệt nhanh độ là 80 phân, yên ngữ chính là 90 phân, phương kỳ cùng hồ tĩnh di chính là 95 phân, kia Văn Cường mẹ cái này, cùng doanh doanh chính là đặt song song 100 phân, có thể so với chân chính sử nữ âm hộ. So Hồ Tĩnh Di cái kia còn muốn nhanh, thật là muốn thân mệnh, Hồ Tĩnh Di chơi ta có nhiều thảm, ta còn rõ mồn một trước mắt, hôm nay trận này tính giao, ta tuyệt đối không thể khinh thường a. Ta hít sâu một hơi, phòng ngừa ngoại ý, này âm hộ thật chặt, vãn nhất ta không cẩn thận tẩu hỏa, ta đây có thể thật sự mất mặt quá mức rồi, phía trước bị Văn Cường mẹ miệng nhỏ bữa này tra tấn, vốn là quy đầu cũng đã thập phần mẫn cảm rồi, này thật có điểm để ta có chút chịu không nổi a. Văn Cường mẹ bắp chân chỉ một cái tử quấn lấy cổ ta eo, rất rõ ràng nàng không quan tâm ta dừng lại, dương vật thật vất vả cắm đi vào rồi, nàng muốn mẹ kiếp nàng a. Ta không có bất kỳ cái gì đường lui, mang cho nàng cao trào là lựa chọn duy nhất, đầu chim của ta tiếp tục đi tới, nhưng là có chút nửa bước khó đi, cứ việc đại lượng dâm dịch trơn trượt chúng ta ma sát thông đạo, nhưng là bởi vì thật chặt, đầu chim của ta cùng huyệt của nàng nhục chi ở giữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì khe hở a. Ân a thật lớn a Hoa Minh, cái ngươi thật là lớn a. A Di mạnh khỏe phồng, nhưng là tốt thỏa mãn a. Văn Cường mẹ biểu cảm thay đổi có chút vặn vẹo, nhưng là đây là dâm đãng vặn vẹo, kia bộ dạng lẳng lơ đã không thể dùng ngôn ngữ giải thích rồi. Đồng thời nàng bắp chân kẹp chặt của ta eo bắt đầu dùng sức đem ta hướng đến nàng nộn huyệt bên trong bỏ vào. Ta cũng cảm giác ta giống như tiến vào cái gì hang hổ giống như, kia tử cung chờ đợi ta cho xong toàn bộ cắn nuốt a. Thục nữ tính dục chính xác là thật đáng sợ, nhất là 20 năm chưa làm qua yêu thục nữ. Này âm đạo con mẹ nó mãnh liệt co lại, một chút đem đầu chim của ta hướng bên trong hút. A di a, ngươi, bên trong thật chặt a, mẹ kiếp, quy đầu đều bị ngươi áp bức sạch sẽ, nhẹ chút hút a. Đầu chim của ta bị tiếp tục hút vào, xung quanh áp lực lớn hơn, bốn phía mềm mại lỗ thịt liên tục không ngừng co lại nhúc nhích. Đầu chim của ta bị những cái này non nớt lỗ thịt liên tục không ngừng ma, đồng ý, hút, kia khoái cảm thẳng tắp thức tăng lên, quy đầu thượng mỗi một cái khoái cảm tế bào đều phải thích nổ tung, này mẹ nó là cái gì âm hộ a? Ta cảm thấy Văn Cường ba ba mặt sau không chơi AI nặc hoàn toàn có thể là sợ, này âm hộ quá hung ác. A, mẹ kiếp, điều này cũng rất thư thái a, người này muốn thoải mái chết ta à, a di. Đừng như vậy, a. Minh Vũ, thư thái như vậy sao? A Di cũng nghĩ thoải mái, ngươi không phải nói muốn cho A Di thể nữ nhân cảm giác sao? Kia cao trào là dạng gì? A Di, ngươi quá nhanh, dương vật của ta khả năng đối với ngươi mà nói đại hơi có chút, ta muốn cắm đến tận cùng rồi, trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn, ngươi muốn nhịn xuống a. A Di mong chờ xem ta, ánh mắt kia phong tao đến cực điểm, nhìn bộ dạng nàng là sớm liền khẩn cấp không chờ được. Này mở đầu hiển nhiên là ta rơi vào hạ phong a. Minh Vũ, đến đây đi, ta chuẩn bị xong, ta muốn đương nữ nhân, dùng sức địch ta a. A. Phốc một chút, ta ra sức nhất cắm vào, quy đầu đột nhiên đột phá bốn phía lỗ thịt áp lực cực lớn, trực tiếp làm đến âm đạo phần cuối kia như có như không thịt mềm chỗ sâu, so vừa mới cường lớn mấy lần áp lực một chút liền trào đi lên, dương vật sắp bị kẹp chiết, mà đầu chim của ta chớp mắt cũng bị âm đạo chỗ sâu thịt mềm gắt gao bọc lại. Mẹ nó còn mút hút, một chút hút, trời đụ, ta muốn bắn a. Đây mới thực sự là trá tinh cơ, lỗ thịt co lại ra bên ngoài chen tinh dịch, huyệt tâm mút lấy ra bên ngoài hấp tinh dịch, quy đầu thượng thần kinh bị tra tấn không chịu nổi gánh nặng, phóng xuất ra mãnh liệt xuất tinh tín hiệu, lần này ta vội vàng không kịp chuẩn bị, tinh dịch không chịu nổi, quá thảm, đây là ta nhân sinh thảm nhất một lần, liền một chút liền bắn. A. Trời đụ, a gì. Ngươi này, quá ngoan a. A, bắn, a, mẹ kiếp, hút chết ta. Đột, tinh dịch hướng về huyệt tâm chỗ sâu mãnh liệt bắn, phảng phất là tại hướng về kẻ địch trả thù giống như, mà Văn Cường mẹ nộn huyệt cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, một cái rất lớn cổ âm tinh tiết hồng, đồng thời Văn Cường mẹ hai tay gắt gao nắm ga giường, cong người lên tự gào thét, giống như tinh dịch của ta bắn thủng linh hồn của nàng. A Minh Vũ a bỏng chết a di rồi, a di. À đây là cao trào sao? Trời đủ, tinh dịch của ta chỉ một cái cũng đem Văn Cường mẹ bắn cao trào, Văn Cường mẹ đẩy lên thân thể, hoàn toàn mất đi khống chế, tùy theo ta một chút bắn, bước kia độ là càng ngày càng khoa trương, thẳng đến ta bắn xong một chút cuối cùng, nàng mới vô lực tê liệt ngã tại trên giường, ni mã, điều này cũng quá mẫn cảm a. Ta thừa nhận ta vừa rồi có chút trùng động, không giống với một chút liền địt vào đi, kết quả ta bắn không nói. Văn Cường mẹ còn bị này đột nhiên bất ngờ cao trào làm cho trước điểm không có đi qua, chuyện này a vẫn là tiến hành theo chất lượng tốt, làm cái gì đều không được liều lĩnh a. Văn Cường mẹ thân thể còn thường tại giật, ta đi lên ôn nhu bắt lấy vú sữa của nàng nhẹ nhàng nhu một bên trêu đùa đỏ lên núm vú, không đồng nhất, Văn Cường mẹ lại lần nữa phát ra tiếng rên rỉ, thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo, hẳn là khôi phục tới rồi. A Di, ngươi không sao chứ? Minh Vũ a, quá kịch liệt, lần này, người đem A Di thiếu chút nữa cắm vào đã hôn mê. Thực xin lỗi A Di, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy, quá nhanh, ta không đúng ở thế nhưng bắn, bất quá A Di người yên tâm, ta còn có thể tiếp tục, Dương Vật vẫn là cứng rắn. A vừa mới là Minh Vũ người bắn đi vào sao, khó trách như vậy ấm, nóng A Di tâm khảm lên, thoải mái chết rồi. A Di từ trước đến nay không thể nghiệm qua cảm giác như vậy, đây là cao trào A. A Di, người quá mẫn cảm. Ai bảo Minh Vũ lớn như vậy, cắm đến cuối đều, cảm giác này rất thư thái. Rất rõ ràng, Văn Cường ba ba là không có khả năng cắm đến loại địa phương này, huyệt tâm bị đầu chim của ta mãnh liệt va chạm, tăng thêm tinh dịch phun ra làm nàng một chút liền cao trào, cũng xem như bình thường A, dù sao Văn Cường mẹ vốn là siêu cấp mẫn cảm. A Di, vừa rồi đều là ngoài ý muốn, hiện tại ta có thể bắt đầu chân chính địch ngươi. Ân, Minh Vũ, ta rất ngứa, ta còn muốn cao trào, cảm giác này rất thư thái, ngươi chơi A. Ta chậm rãi rút ra đại dương vật, bốn phía lỗ thịt nhanh chóng khép lại, âm đạo lại thay đổi kín không kẽ hở, nhưng là ta há có thể từ bỏ ý đồ, buông tha những cái này vừa rồi ép ta xuất tinh hung thủ, ta lại lần nữa thẳng vào, quy đầu cưỡng ép kéo mở kia một chút lỗ thịt, cũng hoàn toàn phóng ra Văn Cường mẹ ẩn sâu 20 năm dâm dục, nàng cuối cùng có thể hưởng thụ tình yêu, làm nữ nhân. A thật lớn A thật thoải mái A Minh Vũ, nguyên lai, đây mới là ân ái A. Văn Cường mẹ bắt đầu động tình rên rỉ, vốn là nàng âm thanh liền thập phần dễ nghe, cho nên này dâm đãng kêu la càng là nghe thập phần mất hồn. Nữ nhân ca hát có thể cảm động người khác, nhưng là nữ nhân cũng chỉ có là thật thoải mái mới có thể phát ra như vậy làm nam nhân không thể chống cự âm thanh A. Trải qua vừa rồi xuất tinh, ta bây giờ là tinh lực tràn đầy, dương vật không hề bắn ý, chân chính bắt đầu hưởng thụ Văn Cường mẹ cực phẩm thân thể rồi. Ta bắt đầu chậm rãi quất cắm. Cảm nhận núi này thôn thiếu phụ nộn huyệt là cỡ nào nhanh, dính, hút, hơn nữa kia huyệt tâm phần cuối thịt mềm hướng về đầu chim của ta các loại nghiền nát, bao bọc, mẹ kiếp rồi. Rất thư thái, thật quá hưởng thụ. Văn Cường mẹ bởi vì cái chữ không cao, cho nên âm đạo cũng không có đặc biệt trường, đầu chim của ta không cần phi thường dùng sức có thể chơi đến nàng phần cuối. Chính là bởi vì như vậy, đợi dương vật của ta đều địt vào đi. Toàn bộ quy đầu cơ hồ liền đều cắm vào nàng huyệt tâm bên trong bị hoàn chỉnh bọc lại mút hút, cảm giác kia, chính xác là muốn thăng thiên, đừng nói có bao nhiêu thư thái. A Di A, người này, như thế nào thư thái như vậy A, người so với xử nữ còn quan trọng hơn A, còn một chút hút, người muốn hút chết ta à? Không được, rất thư thái, A Di, người như thế nào như vậy A? A, mẹ, khoái chết ta A. Văn Cường mẹ hô hấp phi thường dồn dập, toàn bộ thân thể cũng đều phiếm hồng, miệng nhỏ càng là liên tục không ngừng đang rên rỉ, cuốn lấy ta phải chân nhỏ cũng không ngừng run rẩy, sở hữu ngôn ngữ tay chân đều tại biểu đạt một cái ý tứ, chính là Văn Cường mẹ hiện tại giống nhau thích muốn chết à. Minh Vũ, thoải mái. Ân, thoải mái a. Không muốn, đừng có ngừng, A Di nghĩ một mực bị Minh Vũ chơi, thư thái như vậy, A Di thật sự là sống uổng cả đời. A Di muốn bị chơi, muốn Minh Vũ dùng sức địt A. Mẹ kiếp, này A Y nặc liền rên gì đều như vậy tao, Văn Cường ba ba nghe qua nàng như vậy dâm đãng kêu la sao. Nhất định là không có, bằng không cũng không cả đời cũng chưa chạm vào nàng A, này âm thanh thật mẹ nó làm người ta chịu không nổi, ta bắt đầu thêm chân mã lực, ra sức ngoan chơi lên. Ô ô ô, Minh Vũ, ta không nhanh được, chậm một chút, cảm giác này thật kỳ quái A. A. Tiểu tiểu, A Minh Vũ A, cắm vào hỏng, A. Văn Cường mẹ thân thể đột nhiên vừa kéo xúc, toàn bộ huyệt tâm hút vào đầu chim của ta, lại một cái rất lớn cổ âm tinh phun tiết ra, mà ta lúc này sớm liền thích ứng Văn Cường mẹ thân thể, không có bất kỳ cái gì nghĩ bắn ý tứ, nhưng là quy đầu thượng khoái cảm vẫn để cho ta hít một hơi khí lạnh, thật thích ha. Mẹ kiếp, A Di A, ngươi thật sự là muốn thoải mái chết ta. Văn Cường mẹ thân thể kịch liệt giật giật lại lần nữa cao trào, lần này là ta thật địt đi ra, mà ta trừ bỏ chảy ra một chút mồ hôi ở ngoài, có vẻ thập phần bình tĩnh, đây mới là ta thực lực chân chính, vừa rồi kia không cẩn thận xuất tinh chính xác là ngoài ý muốn, hy vọng Văn Cường mẹ có thể phân biệt rõ ràng mới là. Ta lại lần nữa đi lên âu yếm Văn Cường mẹ vú sữa, thuận tiện còn hút vài hơi, không biết có phải hay không kịch liệt tính giao kích thích đến nàng nhũ tế bào tuyến. Ta thế nhưng lại hút ra một cỗ màu trắng sữa chất lỏng, hương vị so với trước càng ngọt lành, chẳng lẽ thật bị mẹ kiếp ra sữa rồi hả? Này di tộc nữ thể chất của con người đã không chỉ là mẫn cảm có thể hình cho A. A, Minh Vũ A. Tùy theo đầu vú bị ta hút ra chất lỏng, rõ ràng có thể cảm nhận được Văn Cường mẹ phía dưới âm đạo lại lần nữa co lại, sau đó một cỗ âm tinh lại tưới đầu chim của ta phía trên, của ta rút ra đại dương vật, đại lượng dâm thủy hỗn hợp tinh dịch chảy ra, thật sự là dâm đãng a. Thật muốn cho Văn Cường cùng ba hắn thật tốt xem hắn mẹ hiện tại này bộ dạng lẳng lơ. Nếu Văn Cường mẹ muốn thích, vậy bây giờ đã là ta hoàn toàn chiếm cứ chủ động rồi, nàng chưa kịp cao trào đi qua, ta lại lần nữa nhắm ngay kia âm đạo đem dương vật địt đi vào. Ân a, Văn Cường mẹ vong ngã rên rỉ một tiếng, này một tiếng đều là dâm dục, so với vừa rồi còn muốn tao, còn muốn dâm đãng. Thật chặt a a di, may mắn người nước này là thật nhiều, bằng không thật chen vào không lọt đến a. Minh Vũ ngươi đừng nói nữa, xấu hổ chết rồi, lại cắm vào. Hảo hài tử, ta dùng sức quất cắm một chút, Văn Cường mẹ nộn huyệt thật là bị ta bài trừ một cỗ dâm thủy, thật sự là dâm đãng thiếu phụ a. Loại này mẫn cảm trình độ thật là làm cho nhân không có biện pháp hình dung rồi. Ta tăng nhanh nhất tốc độ lại lần nữa bắt đầu quất cắm, trải qua hai thứ cao trào, Văn Cường mẹ tính dục không có giảm bớt chút nào, ngược lại thủy lại càng ngày càng nhiều, ta cắm vào, thế nhưng mỗi lần đều theo bên trong âm đạo bài trừ một cỗ dâm thủy, mẹ kiếp, đây là cái gì lồn nước a, này mẹ nó đã không phải là tao có thể hình cho a. Thật thoải mái, thật thoải mái a. Minh Vũ dương vật thật là thoải mái. A, đây mới là nam nhân. Ân nam nhân a. A gì, thật tốt hưởng thụ a hôm nay, ta muốn cho ngươi đem cả đời cao trào hôm nay đều hưởng thụ hoàn. Ân, Minh Vũ, a gì muốn cao trào, liên tục không ngừng cao trào, Minh Vũ có năng lực này, đúng không? Ừ, a gì, ta đây ra tốc nga. Ân Minh Vũ, đến đây đi, cao trào a. Chương 332. Ta đem đút vào tốc độ tăng lên tới người bình thường khó có thể đạt tới tiêu chuẩn, này kỳ thật phi thường nan, loại tốc độ này phía dưới, loại này nhanh độ âm hộ lực ma sát là thật lớn, bình thường quất cắm ta là không nói chơi, nhưng là nhanh như vậy địt, thật khoái cảm quá mãnh liệt, không phải là ta thổi, người bình thường vài cái phải giao thương, là thật quá nhanh. Dâm thủy một mực òm ọp ra bên ngoài chen, toàn bộ ga giường thượng đã đầy đủ là nước. Ta cảm giác này đều là ngâm tại thủy bên trong giao hợp, nữ nhân này thật sự là thủy tố, một chút cũng không giả. A di a, người này nước thật nhiều a, liền thư thái như vậy sao? Người nghe một chút này âm thanh, ga giường thượng đều là ngươi thủy a. A quá sâu, ân ái nguyên lai thư thái như vậy, hôm nay khiến cho a di phóng túng một lần được không? Thủy, a di nhịn không được a. Văn Cường mẹ tiếng kêu dâm đãng càng lúc càng lớn. Phía dưới thủy càng là róc rách không thôi, cảm giác nàng vừa nhanh muốn tới cao phong rồi, nhanh đến được nộn huyệt cũng lại lần nữa một chút co lại, huyệt tâm cũng phát lực đồng ý hút lên đến, ta ôm lên Văn Cường mẹ hai chân, hướng về nàng mông lại lần nữa tăng lên tốc độ. A, a gì, thật chặt a, này nộn huyệt, nộn chết rồi, nhanh chết ta cũng sắp không được. A gì, ta cũng nghĩ bắn. Xì xì thử, Văn Cường mẹ dâm thủy bởi vì ta cường lực quất cắm. Bảy biển ra phun ra chẳng, theo chúng ta giao hợp địa phương phát ra xấu hổ thanh âm. A gì, người tại phun nước a, người muốn cao trào phải không? Ô ô ô, thoải mái chết rồi, a Minh Vũ a. Không được, a gì không được, a. Cao trào a. Văn Cường thân thể lại lần nữa phát ra cường lực giật, hai chân đột nhiên kẹp chặt cổ của ta, trước ngực vú sữa liên tục không ngừng loạn chiến, huyệt tâm mút ở đầu chim của ta. Một cái rất lớn cổ âm tinh phun tiết ra. Thật nhanh, Văn Cường mẹ loại này cao trào, nhanh để ta cơ hồ không thở được, bên trong lỗ thịt gắt gao bóp lấy cổ ta đại dương vật, không cho ta thở gấp không gian, dưới loại tình huống này, ta lại bắn, đương nhiên ta cảm thấy không có người có thể không bắn, thật sự là quá mẹ nó thư thái, loại này thực cốt khoái cảm hoàn toàn chính là trá tinh cơ mà tồn tại, tinh dịch là hoàn toàn không thủ được đó ha. Văn Cường mẹ đã trên người tất cả đều là ửng hồng rồi, so với vừa rồi màu hồng phấn, nhan sắc càng đậm rồi, chính xác là mẫn cảm, nếu như mỗi ngày đều chơi như vậy nữ nhân, kia thiên phía dưới nam nhân phỏng chừng cũng phải tinh tẫn nhân vong, ta làm sao có thể nghĩ đến một cái sơn thiếu phụ thư thái như vậy đâu. Lại bắn, nhưng là lúc này đây ta phải chiến tích vẫn là thực ưu tú, ta lại đem Văn Cường mẹ chơi cao trào hai thứ, nhưng này là hoàn toàn không đủ. Ta đã chậm rãi thích ứng Văn Cường mẹ nhanh âm hộ, ta có tin tưởng mặt sau biểu hiện càng ngày càng tốt. Ngay tại ta tính toán lại lần nữa vỗ về cao trào bên trong Văn Cường mẹ thời điểm, nàng thế nhưng chính mình ngồi dậy, nhìn trên giường một cái rất lớn sạp vệt nước, không chút nào nửa điểm xấu hổ thẹn chi tâm, ngược lại là đem ta cấp đè vào ở tại bến nước bên trong. A Di, ngươi đây là Minh Vũ a. A Di nhìn đến phiến, nữ nhân có thể ngồi nam nhân ân ái, A Di muốn thử xem. Trời đủ, cái này dâm đãng nữ nhân thế nhưng còn nghĩ thay đổi bị động làm chủ động, nói cái gì ngồi nam nhân ân ái, nàng kỳ thật chính là muốn thử xem đi ta a. Ta lại lần nữa nghĩ đến Liễu Chi trước bị Hồ Tĩnh Di mãnh chơi thời điểm này a, y nặc không cũng mạnh như vậy a. Này âm hộ nhưng là so Hồ Tĩnh Di còn nhanh a. Không đợi ta trả lời, Văn Cường mẹ liền đi lên nắm cô ta đại dương vật nhắm ngay chính mình nộn huyệt, tại kia như lang như hổ ánh mắt bên trong, nàng chậm rãi tỏa phía dưới rồi, tùy theo kia biểu cảm chậm rãi thay đổi dâm đãng, mất hồn, của ta đại dương vật cũng một chút lại lần nữa cắm vào tràn đầy dâm thủy cùng tinh dịch nộn huyệt. A, a di a, thật chặt a, mẹ, loại tư thế này như thế nào cảm giác chặt hơn rồi, trời đụ, đây nhất định là Văn Cường mẹ lần thứ nhất chơi nam nhân a, nàng hội chơi sao? Ta ngược lại nghĩ kiến thức một chút. Thật lớn a Minh Vũ dương vật, thật tốt. Ân Văn Cường mẹ biểu cảm vô cùng tao, lần thứ nhất chơi nam nhân như vậy hưởng thụ sao? Văn Cường ba ba không cho ngươi chơi, liền đến địt ta rồi. Dĩ nhiên ta là cam tâm tình nguyện, cứu vớt nha, dù sao cũng phải suy nghĩ tâm tình của đối phương a. Ta đi lên bắt lấy Văn Cường mẹ eo, dương vật còn có một bán không cắm đi vào, mà ngay tại lúc này, Văn Cường mẹ mông ra sức ngồi xuống. Phốc một chút, ngay ngắn đại dương vật hung hăng địt đi vào, lại lần nữa làm đến phần cuối huyệt tâm chỗ, kia huyệt tâm cường lực mút hút, thật lớn ma sát bên trong, để ta cùng Văn Cường mẹ thích đều chớp mắt co giật, ta con mẹ nó thiếu chút nữa lại bắn, mà Văn Cường mẹ là tiết ra một cái rất lớn cổ âm tinh tưới đến đầu chim của ta phía trên. Mẹ, phía trước đều có dạy dỗ, này Văn Cường mẹ còn như vậy chơi, trời đụ, thiếu chút nữa mẹ nó lại tẩu hỏa, nàng đây là khảo nghiệm ta đấy. Còn là cố ý đó a. A Minh Vũ a, chấm than, Văn Cường mẹ ngước cổ lên trường dâm một tiếng, tay nhỏ hung hăng chụp vào ngực của ta, lỗ thịt co rút nhanh, không ngờ lại lần nữa tiết ra một cỗ âm tinh. Này thân thể thật sự là không chịu nổi, quá mẫn cảm, một chút nhưng lại tiết ra hai thứ, kia huyệt tâm như một cái miệng nhỏ giống nhau còn liều mạng tại kia hút đâu. A a gì, ngươi đừng như vậy cấp bách a. Bên trong đừng hút a. Quỳ đầu chịu không nổi, chơi, thiếu chút nữa lại bắn. A, Minh Vũ, cắm vào quá sâu a, ân a a di còn chưa có thử quá sâu như vậy, thật là thoải mái a. Ta cũng chưa thử qua như vậy nhanh đó a. A di muốn động nữa à? Vừa tiết xong liền còn cần không? A di muốn một mực cao trào a. A di, ngươi như thế nào như vậy dâm đãng a? Ngươi nói đi. A Di hôm nay tùy ngươi nói như thế nào, ta muốn động, phía dưới ngứa a. Nói Văn Cường mẹ bắt đầu thư giãn ngồi dậy, nhìn ra Văn Cường mẹ là thật lần thứ nhất chủ động chơi nam nhân, 20 năm là không có sinh hoạt tình dục, đồng dạng là thục nữ, cùng nhạc mẫu kia thuần thục động tác so sánh với, chính xác là quá trúc chắc, cũng có khả năng là dương vật của ta quá lớn, làm nàng động tác có chút không thích ứng, nhưng là kia thoải mái trình độ chính xác là không thể chê, mặc dù không có Hồ Tĩnh Di chơi kịch liệt. Nhưng là khoái cảm trình độ không kém chút nào. Tuy rằng ta cùng nhạc mẫu làm thời điểm cũng là thoải mái phải chết, nhưng là Văn Cường mẹ cái này xác thực nhanh hơn rất nhiều, bên trong ma sát cũng là cường lực rất nhiều, theo phía trên sinh lý sảng khoái trình độ tôi nói, tại nữ thượng vị, lần này là ta trải qua kích thích nhất, chính là cùng nhạc mẫu ta so sánh với, thiếu một điểm trên tâm lý cấm kỵ cảm giác, tuy rằng nhạc mẫu không phải là ta thật nhạc mẫu, nhưng cũng là chuẩn nhạc mẫu. Nhưng Văn Cường mẹ này kích thích trình độ cũng đủ bù đắp toàn bộ tâm lý thượng cấm kỵ. A, thật là thoải mái a. A Di, thật sự rất nhanh a. So với vừa rồi còn nhanh, tại sao có thể như vậy a? Ân a Di cũng không biết, ân a Di mạnh khỏe thoải mái ân, như vậy ngồi Minh Vũ tính giao, thật thoải mái a. A Di, a, ngươi như vậy chủ động tốt hạ lưu, ta rất thích. Ân, rất tuyệt. Văn Cường mẹ nộn huyệt tuy rằng nhanh, nhưng là bên trong thịt mềm phi thường nhuyễn, ma sát đến đầu chim của ta, cảm giác kia quả thực không muốn quá mất hồn, từ huyệt tâm đến miệng hang, không có một chỗ là có thể cho ta buông lỏng, lỗ thịt gắt gao bao lấy dương vật của ta, không có một chút khe hở, của ta đại dương vật đem nàng nộn huyệt bỏ vào tràn đầy. Văn Cường mẹ ngồi xếp bằng ở của ta chỗ quần, Quan Âm tọa liên, tuy rằng động tác chúc chắc, nhưng mỗi một lần quất cắm đều nương theo nàng phong tao rên rỉ, kia rên rỉ âm thanh thật sự rất dễ nghe a, so nàng ca hát thời điểm muốn động nghe gấp một vạn lần, kia a âm thanh tô làm người ta buồn nôn, tao khiến người tâm động, đây thật là phát ra từ nội tâm dâm đãng kêu la a, bằng không không như vậy dễ nghe, ta cảm thấy đem Văn Cường mẹ kêu xuân âm thanh ghi xuống khẳng định so đĩa nhạc bán thì tốt hơn. Như vậy chúc chắc lại thư giãn quất cắm thêm vài phút đồng hồ, Văn Cường mẹ thế nhưng lại tiết ra một cỗ âm tinh, thấm ướt chúng ta giao cấu địa phương. Ừ, thoải mái chết rồi, Minh Vũ đại dương vật, thoải mái chết rồi. A di a, người động tác có chút chúc chắc, nghĩ không nghĩ thoải mái hơn một điểm a. Ân, nghĩ, đương nhiên muốn. Ta hai tay đi lên cầm chặt Văn Cường mẹ vú sữa, sau đó hướng lên sách, nàng cũng phối hợp hơi khẽ nâng lên mông. Sau đó ta bắt đầu rất nhanh chấn động của ta eo, hướng truy cập một chút đỉnh. Quất cắm chớp mắt thay đổi rất nhanh kịch liệt, so với vừa mới thư giãn quất cắm, hiện tại nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa cũng ngoan rất nhiều, cho nên dĩ nhiên là sâu rất nhiều. Ba ba ba ba âm thanh theo giao cấu địa phương phát ra, lại dày đặc lại hung ác, tốc độ nhanh cơ hồ thấy không rõ. Ừ a a a, quá nhanh, ừ, Minh Vũ, a. Đừng, quá nhanh. A di a, ân, Văn Cường mẹ vú sữa phi thường trơn mềm, tại tốc độ cao vận động bên trong, ta rất khó cầm chặt, ta chỉ tốt bắt tay phóng tới Văn Cường mẹ mông phía dưới, kéo lấy nàng mông, nhưng sau càng thêm phát lực mãnh chơi. Ba ba ba ba âm thanh càng thêm vang dội rồi, toàn bộ gian phòng dường như đều bị này sóng âm chấn liên tục không ngừng lay động, mà cùng với dâm thủy chảy xuôi, Văn Cường mẹ bị mẹ kiếp mái tóc loạn ném, nước miếng chảy ròng. Vú sữa đều bị mẹ kiếp ném đi lên. Cứ việc Văn Cường mẹ vú sữa không có nhạc mẫu lớn như vậy, nhưng là tại nàng cái này dáng người tuyệt đối xem như đầy đặn, hơn nữa nhũ hình thập phần thẳng tắp, bộ dạng này loạn chiến có vẻ thập phần thấy được, lại thích nhìn, nhìn ta trong lòng hớn hở, chơi thì càng hăng hái. A, a, Minh, a, Minh Vũ, ân, quá nhanh, a di, nước tiểu, ân, a, chậm nhất, điểm, Minh Vũ a, chơi. Chơi hỏng, a, thật là thoải mái a, mẹ, hoàn toàn dừng không được đến a, này nộn huyệt bọc lấy đầu chim của ta, để ta quy đầu thượng thần kinh nhảy cảm hoàn toàn nổ tung, khoái cảm thành lũy thừa cấp tăng lên, nhưng là ta không dừng lại được, ta tựa như cái pít tông giống nhau mạnh mẽ làm, liên tục không ngừng mạnh mẽ làm. A, a gì a, nhanh chết, a, sao thật sự sảng khoái a, này nộn huyệt, thoải mái chết ta a, a gì. Ta muốn địt chết ngươi a. Ba ba ba ba ba ba. Ta cảm giác này âm thanh chính là lầu trên lầu dưới chỉ sợ đều có thể nghe được, tính là nghe không được, vậy ta đây làm chấn động cũng ít nhất có thể chấn bọn hắn cho rằng đang sửa chữa a. Ta làm càng lúc càng nhanh, Văn Cường mẹ đùi đều theo lấy run lên, ta biết nàng đây là lại không được, cao trào a, cho ta cao trào a a y nặc a. Ta mạnh mẽ làm mấy trăm phía dưới sau đó, buông tay ra, nhéo nàng eo. Sau đó ra sức đỉnh đầu, đại dương vật trực tiếp làm mặc huyệt tâm. A, chấm than, Văn Cường mẹ ngước cổ lên, tê tiếng dâm đãng kêu la, theo tử cung mãnh tiết ra đại lượng âm tinh, cọ rửa đầu chim của ta, mà tinh dịch của ta cũng lại lần nữa thất thủ, hoàn toàn không thủ được, hướng về Văn Cường mẹ tử cung đột đột đột bắt đầu bắn phá. A chơi, tưới chết ta, bắn, bắn, lại bắn A. Tinh dịch theo lỗ tiểu giận phun. Lực đạo phi thường mạnh, Văn Cường mẹ bị ta bắn thân thể cũng lại lần nữa giật giật, ta bắn một chút, nàng liền co giật một chút, sau đó liên tục không ngừng tiết thân, kia tử cung bị ta bắn giống như đều cung rụt, âm tinh tuôn ra, tiết căn bản dừng không được đến, mà như vậy trà đạp đầu chim của ta, cũng để cho ta bắn hoàn toàn không cách nào đình chỉ. Đầu ta mắt mờ, liên tục không ngừng bắn, một mực bắn, trước mắt cuối cùng tối sầm, thì cảm giác linh hồn đều thượng thiên. Mà Văn Cường mẹ bịch một chút úp sấp ngực của ta, giống như cũng hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ còn lại có kia thân thể giống như bị điện giật khác biệt giật giật. Đây là ta gặp qua tối cường lực nhất cao trào phản ứng, một cái nữ nhân có thể mẫn cảm thành như vậy, ta thật không biết nàng là như thế nào nín này 20 năm, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Văn Cường mẹ tuyệt đối là cái hảo nữ nhân, nếu không phải là ta, nàng là khẳng định sẽ không để cho bị người khác địch nàng. Văn Cường mẹ hình như kiệt sức, nằm sấp trên người ta vẫn không nhúc nhích, lần này cao trào có chút quá mức mãnh liệt, tinh dịch của ta liền trực tiếp bắn vào tử cung của nàng bên trong, nhất thời bán có khả năng là chậm không tới a. Mà ta cũng cần trước nghỉ ngơi một chút, ánh mắt của ta đều tốn, ta chỉ có thể ôm lấy trong lòng mỹ nhân, trước cứ như vậy nằm, làm này cao trào trước chậm rãi lui bước a, làm Văn Cường mẹ thật tốt thưởng thức tiêu hóa một chút. Không biết qua bao lâu, trong lòng mỹ nhân giật mình, kia miệng nhỏ chủ động hôn phía trên môi của ta, đồng thời phát ra dâm uế âm thanh, nhìn bộ dạng đây là chậm tới rồi, lại thiếu đít. Ta cũng ôm lấy Văn Cường mẹ hôn trả lại nàng, đồng thời ta cũng dùng sức ngồi dậy, ta này eo lực lượng cũng để cho Văn Cường mẹ cảm thấy rất kinh ngạc, nàng buông ra miệng nhỏ sùng bái xem ta. Minh Vũ, người thật là cường tráng a. Không như vậy làm sao có thể để ta tiểu mỹ nhân thoải mái đâu. Ta ai, ngươi là ai tiểu mỹ nhân a? Ngươi cứ nói đi, dương vật của ta còn cắm ở nàng nộn huyệt đâu. A, Văn Cường mẹ âm đạo co rút lại một chút, đồng thời cũng cảm nhận được dương vật của ta, cư nhiên vẫn là cứng rắn, điều này làm cho Văn Cường mẹ thoáng lui bước mặt nhỏ vừa đỏ. Còn cứng như thế, lớn như vậy a? Không có biện pháp, a di ngươi nộn huyệt rất thư thái, ta nhuyễn không tới a. Rõ ràng đều bắn nhiều lần, còn cứng như thế, Minh Vũ, ngươi quả nhiên là yêu ta. Dĩ nhiên, càng cứng rắn lại càng yêu, một mực cứng rắn vậy nói rõ cái gì? Thuyết minh Minh Vũ một mực yêu ta, a di cảm thấy thật hạnh phúc, có hôm nay lần này, a di đời này như vậy đủ rồi, a di là một chân chính nữ nhân. Bảo bối, như thế nào có thể có một hồi, về sau chúng ta muốn một mực làm tiếp, ta muốn làm a di một mực như vậy hạnh phúc. A, này, Minh Vũ, người có biết a di đúng, đúng có ra người. Này không trọng yếu, a di, không, bảo bối, ngươi là của ta nữ nhân, Văn Cường ba ba có thể hay không tỉnh lại còn chưa nhất định, tính là hắn có thể tỉnh lại, ngươi còn nghĩ trở lại sơn đi. Ta thật tốt an trí hắn, ngươi yên tâm đi. Không, Minh Vũ, ta không thể như vậy, ta. A Minh Vũ đừng nhúc nhích nha, ta còn chưa nói hết đâu. A, Văn Cường mẹ thế nhưng còn có điều do dự, nàng thật là cái hảo nữ nhân. Nhưng là nàng đã là thuộc về ta, nhìn bộ dạng chỉ có thể dùng tình yêu, dùng cao trào đi giáo dục nàng. Ta ôm lấy Văn Cường mẹ, hai tay phóng tới dưới mông nít nàng mặt, sau đó lại bắt đầu một chút quất cắm. Văn Cường mẹ muốn nói chuyện cũng không có biện pháp hơn nữa, khi âm thanh lại thay đổi phong tao vô cùng, thân thể căn bản cũng không nghe nàng chính mình, dâm thủy cũng lại đi ra. Cắm vào mấy phía dưới, Văn Cường mẹ liền hoàn toàn đem kia giường bệnh phía trên phế vật quên mất rồi. Nàng ôm lấy cổ của ta chủ động phối hợp của ta động tác, đầy đặn bộ ngực dán tại ngực của ta ma sát, chúng ta lại lần nữa hôn đến cùng một chỗ, thưởng thức lấy lẫn nhau nước miếng, chúng ta bộ phận sinh dục cũng kết hợp tại cùng một chỗ, thưởng thức lấy lẫn nhau dâm dịch, khoái cảm tại nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian lại lần nữa bị ma sát đi ra. Ỏm ọp tiếng nước theo chúng ta giao cấu địa phương phát ra, ta ôm lấy Văn Cường mẹ, nàng cũng gắt gao ôm lấy ta, bàn tay to của ta nắm kia hút hàng mông một chút đít. Mà ta cũng thừa dịp nàng không chú ý thời điểm chậm rãi di chuyển đến mép giường, đồng thời cánh tay của ta cũng đưa đến Văn Cường mẹ đùi phía dưới. Bảo bối, ôm chặt rồi, ta muốn mang ngươi bay lên đến. A Minh Vũ, người đây là... A, Minh Vũ A. Ta đi đến mép giường sau đó lập tức đứng lên, cánh tay khen ở bắp đùi của nàng, bàn tay to nâng lên nàng mông, đem nàng cả người ôm, Văn Cường mẹ cả người đều đã lơ lửng. Nàng chỉ có thể càng thêm dùng sức ôm lấy cổ của ta. A, Minh Vũ, này, tốt xấu hổ a, này cái gì tư thế a? Ta này mới nghĩ đến, thật giống như ta cấp Văn Cường mẹ xem qua phim heo quả thật không có như vậy ôm lấy chơi tư thế, cho nên Văn Cường mẹ là thấy đều chưa thấy qua, chớ nói chi là thể nghiệm qua rồi, chẳng lẽ Văn Cường ba ba có năng lực như thế sao? Có quỷ mới tin đâu. Bảo bối, không có gì hay xấu hổ. Như vậy cắm vào thoải mái hơn, a di thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, như vậy ôm lên chơi thoải mái nhất rồi. Minh Vũ, như vậy, thật thoải mái sao? Tin tưởng ta, chuẩn bị tốt lại lần nữa cao trào a. Nói thật ta đem Văn Cường mẹ ôm lên tuyệt không cố hết sức, vóc người của nàng quả thật nhỏ nhắn xinh xắn, so ôm Doanh Doanh còn muốn thoải mái, Doanh Doanh còn có một chút trẻ con mập, nhưng là Văn Cường mẹ một chút cũng không có, nhất định là không đến 100 cân. Ta thử đem Văn Cường mẹ nhỏ nhắn xinh xắn thân hình ném lên trời, sau đó dùng ta tráng kiện dương vật vững vàng tiếp được, quả nhiên cùng ta tưởng tượng không sai biệt lắm, thực nhẹ nhàng ta có thể hoàn thành một lần quất cắm, này so ôm lấy nhạc mẫu chơi thời điểm nhưng là dùng ít sức nhiều lắm, điều này cũng ý vị ta có thể tùy tiện ôm lấy Văn Cường mẹ chơi, nhiều chơi một hồi cũng không quan hệ. Cổ ta cường tráng dương vật lúc này cũng có vẻ tin tưởng mười chân, tùy theo ta dùng sức phất lên, một lần kháng trụ kia trầm xuống lực lượng, cường đại quán tính làm dương vật của ta cũng một lần lại một lần hung ác cắm vào Văn Cường mẹ nộn huyệt, mỗi một lần cắm vào, cũng cưỡng ép bài trừ một cỗ dâm thủy. A Minh Vũ, như vậy cắm vào, thật sâu a thật thoải mái. Người quả nhiên không có nói láo, như vậy, thoải mái chết rồi, a. Cắm đến tận cùng rồi. Chương 333. Ta dùng cực kỳ xấu hổ phương thức địch Văn Cường mẹ, cánh tay của nàng gắt gao ôm lấy cổ của ta, hai chân của nàng bị cánh tay của ta khóa ở, sau đó bị ta một chút phất lên, ta kia to lớn dương vật ở phía dưới một lần lại một lần hung hăng cắm đến huyệt tâm chỗ sâu, mỗi một lần quất cắm đều bài trừ một cỗ dâm thủy, mỗi một lần quất cắm cũng cùng với Văn Cường mẹ mất hồn tiếng rên rỉ, ta biết nàng đang hưởng thụ, 20 nhiều năm tính dục tại hôm nay là hoàn toàn phát ra đi ra a. A, thật chặt a, trong này nhanh chết rồi, a, quá đã nghiền, a gì a, ngươi thân thể này sẽ làm nam nhân nổi điên. Ta ném Văn Cường mẹ tại phòng ngủ vòng vo vài vòng, sau dứt khoát ôm lấy nàng đi đến bên ngoài, dâm thủy là lưu khắp nơi, căn bản là không ngăn được, Văn Cường mẹ tiếng kêu dâm đãng càng là này khởi phi phục, tiểu nộn huyệt là lại kẹp lại hút, cái này nữ nhân chính xác là vì ân ái mà sinh, hơn nữa còn là vì bị ôm lấy chơi mà sinh, thoải mái. Thật mẹ nó thoải mái. A, Minh Vũ, không muốn, không phải ở bên ngoài làm a, mắc cỡ chết người. Nhà mình sợ cái gì, chúng ta muốn làm sao thì làm vậy. Ta ôm lấy Văn Cường mẹ đi đến phòng khách, phía dưới dương vật liên tục một chút quất cắm, hơn nữa tốc độ cũng chậm chậm tăng nhanh, đi vài bước ta liền đứng lại, dùng bàn tay to nâng Văn Cường mẹ mông, sau đó trước sau ra tốc địt, hung ác va chạm mấy chục lần. Kia dâm thủy bị đụng văng tứ phía, phát ra ba ba ba âm thanh. Ân a, Minh Vũ, a nhẹ chút, ân tốt xấu hổ thanh âm, quá kịch liệt, a, muốn không được, như vậy cắm vào, cao trào. Ta đứng lấy dùng sức chơi trên trăm phía dưới, sau đó lại tiếp tục lần nữa một bên ném một bên đi, một bên đi một bên thật sâu cắm vào, lại đi vài chục bước sau đó, lại lần nữa đứng lại, dùng bàn tay to nâng Văn Cường mẹ mông, trước sau ra tốc ra sức địt. Vài cái qua lại sau đó, trong phòng khách cũng đều là Văn Cường mẹ dâm thủy rồi, mà ta lại ngoạn quên cả trời đất, bởi vì ôm lấy nàng chơi thật một chút cũng không uổng kính, thật rất thích hợp bị ôm lấy địt. A di a, nghĩ cao trào, liền thật tốt cao trào a. Ta mang ngươi đến cao trào được không? Cắm vào ngươi đến cao trào a. Minh Vũ a, không được, a di thoải mái chết rồi. Ô ô ô, đại dương vật đem a di chơi đến cao trào. Không được, a. Văn Cường mẹ thân thể lại lần nữa giật giật, nàng gắt gao ôm lấy ta, sau đó thế nhưng cắn một cái đến bả vai của ta phía trên, mà này một ngụm mang đến trận đau đớn để ta phân tâm, tinh quan thế nhưng lại lần nữa thất thủ, này nộn huyệt ra sao này nhanh a, ta chỉ muốn bất lưu thần tinh dịch chớp mắt đã bị hút đi ra ngoài, hướng về Văn Cường mẹ huyệt tâm chính là một chút mãnh bắn. A, nóng quá, Minh Vũ tinh dịch lại bắn tiến vào. Thật là ấm áp, thật thoải mái. Không được, a di tiết ra a. Văn Cường mẹ huyệt tâm đầu chim của ta hút vào, sau đó một cái rất lớn cổ âm tinh cuồng tưới, thân thể của ta cũng phát ra run rẩy, tiếp tục hung hăng bắn. Văn Cường mẹ bị tinh dịch của ta nóng như trước liên tục không ngừng tiết thân, chúng ta chân cao trào nửa phút, ta thật sự có chút đứng không yên, chân mềm nhũn ngồi vào sofa phía trên, mà Văn Cường mẹ là ngồi ở trên người của ta. Kia nộn huyệt còn tại liên tục không ngừng hút a hút. Tư a này, quá ngoan. Đừng hút a di, không có tinh dịch, đều hút đi ra ngoài. Khoái chết ta. Chúng ta cứ như vậy ôm lấy ngồi tại trên sofa, thẳng đến Văn Cường mẹ thân thể không còn run lên, nàng xem ta trên vai thật sâu giấu răng, lộ ra thập phần xin lỗi biểu cảm. A, thực xin lỗi Minh Vũ, ta không biết làm sao rồi, làm đau đớn ngươi a. Muốn nói bị cắn, ta cũng không phải là lần đầu tiên, chỉ là của ta không biết vì sao nữ nhân thời điểm cao trào yêu thích cắn người, là cái thú bản năng, hay là nói khoái cảm quá cường liệt chỉ có như vậy mới là thả ra ngoài đâu này. Không quan hệ a di, so với ngươi phía trên miệng nhỏ, phía dưới miệng ác hơn, tinh dịch lại bị ngươi hút đi thôi. A, Minh Vũ, người chớ nói nhảm. A Di, người có biết ta bắn mấy lần sao? Hôm nay là ta đời này bắn nhiều nhất một ngày, thật quá thích. Là bởi vì thoải mái mới bắn sao? Ân, A Di, người thật là một vưu vật, cực phẩm a. Minh Vũ, người cũng là thật là lợi hại, ta nhìn loại lừa đảo thời điểm cũng rất hâm mộ bên trong nữ nhân, các nàng thoạt nhìn là thoải mái như vậy, nhưng là hôm nay ta ai cũng không hâm mộ, bởi vì Minh Vũ ngươi so với kia một vài người lợi hại hơn, A Di thật sự rất hạnh phúc. Nói Văn Cường mẹ chậm rãi đứng lên, của ta đại dương vật bị rút ra, phát ra ba một tiếng, đại lượng dâm thủy cùng tinh dịch theo Văn Cường mẹ khe huyệt ở giữa chảy ra. Minh Vũ a, người bắn thật nhiều a. Tràn đầy đều là tinh dịch của ngươi, khó trách thư thái như vậy, Minh Vũ tinh dịch thật là ấm áp, thật là ôn nhu. A Di, lại đến, hôm nay ta có thể vô hạn bắn. Minh Vũ, ngươi còn có khả năng sao? Yên tâm đi, A Di, ngươi xoay qua chỗ khác, sau đó ngồi xuống, ta từ phía sau ôm lấy ngươi cm. Văn Cường mẹ ngoan ngoãn xoay người quay lưng ta, bắt được ta đại dương vật nhắm ngay nàng nộn huyệt. Sau đó òm ọp lập tức liền ngồi xuống. Ân a, ghê gớm thật a, Minh Vũ dương vật lại tiến đến. Thật chặt a, chơi lâu như vậy, còn như vậy nhanh. Thật là làm cho nhân chịu không nổi thoải mái a. Minh Vũ, ta trước tự mình động nga, ta muốn làm Minh Vũ thoải mái. Ân, động đi a Di, đến ép tinh dịch của ta a. Hôm nay ta muốn bắn đầy tử cung của ngươi. Văn Cường mẹ hai tay về phía sau ôm lấy cổ của ta, sau đó bắt đầu một chút nhếch lên mông, ta thô to dương vật cứ như vậy lại lần nữa tại Văn Cường mẹ nộn huyệt bên trong quất cắm. A Di, người mạnh khỏe động a, so với vừa rồi động tác thuần thục rất nhiều a, đã có thể chủ động địch ta. Ân a, thật sâu, Minh Vũ, ta đều là theo phiến nhìn đến, như vậy Minh Vũ thoải mái sao? Ta cho nàng nhìn phim heo có tư thế như vậy sao? Tại sofa phía trên quay lưng ta ngồi xuống, nhếch lên mông chủ động địt. Ta nhớ được không có a, này Văn Cường mẹ rõ ràng là chính mình nghiền ngẫm đi ra, nhưng là chính mình còn ngượng ngùng nói, thật là một đáng yêu nữ nhân, bất quá này cũng nói, Văn Cường mẹ chính xác là thực thích hợp ân ái, loại ngộ tính này cái này không phải là từng cái nữ nhân đều có. Ân, thoải mái, A Di ngươi cũng thật là lợi hại. Động tác thực đúng chỗ a. Văn Cường mẹ được đến ta khen ngợi hình như động càng có tin tưởng rồi, kia mông một chút chấn động càng thêm ra sức, nơi riêng tư cũng phát ra òm ọp dâm thủy âm thanh, hiện tại Văn Cường mẹ đã là một điểm lòng xấu hổ cũng không có, như vậy âm thanh giống như nghe còn rất dễ nghe. Ân a, A Di, rất tuyệt, ân, chính là như vậy, a, thoải mái, thật thoải mái. Ân, Minh Vũ ngươi thoải mái là tốt rồi, A Di cũng thật thoải mái. Như vậy chủ động địch Minh Vũ, thật thích ha. Minh Vũ, người đến sờ của ta nãi, sờ a. Mẹ kiếp, thật sự là tao rối tinh rối mù, còn để ta đi sờ vú sữa của nàng, kia từ trước đến nay cũng chưa bị nam nhân xem qua vú sữa. Hiện tại cứ như vậy để ta tùy ý thưởng thức, bàn tay to của ta không chút do dự từ phía sau bắt lại hai vú lớn, sau đó dụng lực xoa nắn, lực đạo mạnh làm đôi này vú lớn cũng thay đổi hình. Trắng mịn vú sữa xúc cảm thật tốt. Rất bạt nhũ hình, cũng để cho ta dễ dàng phát lực, ngón tay của ta liên tục không ngừng mát xa núm vú của nàng, dương vật lại hưởng thụ Văn Cường mẹ mang đến quất cắm. Tuy rằng phía trước ta một mực nghĩ chơi Văn Cường mẹ, nhưng là ta tuyệt không thể tưởng được này sẽ là hiện tại phen này dâm đãng cảnh tượng. Văn Cường mẹ huyệt tâm lại bắt đầu hút, nàng động tác cũng càng lúc càng lớn, dương vật của ta ngay ngắn cắm vào, mỗi lần quy đầu cơ bản tất cả đều cắm vào huyệt tâm bên trong. Mà bốn phía lỗ thịt nộn như có như không bọc lấy quy đầu, ta nhận được hưởng thụ đơn giản là thượng đế cấp bậc, mà tùy theo một lần lại một lần cắm vào, quy đầu lại đã miệng tử cung rồi. Ta dùng sức nắm đầy đặn vú sữa, sau đó bắt đầu chủ động phát lực rồi, Văn Cường mẹ tuy rằng chơi vô cùng tốt, nhưng là nàng dù sao cũng là cái nữ nhân, nàng có thể đạt tới tốc độ xa xa không kịp của ta giới hạn. Ta bắt đầu ra sức gia tốc, lập tức liền đem tốc độ kéo thẳng lên. So với Tiền Văn Cường mẹ chơi tốc độ nhanh vài lần không thôi, ba ba ba âm thanh tại chúng ta giao cấu địa phương lại lần nữa phát ra đi ra. Vừa mới ôn nhu thư giãn quất cắm làm Văn Cường mẹ tích lũy đại lượng dâm thủy cùng tình dục, ta đột nhiên lập tức bạo cắm vào, làm nàng cũng chớp mắt bùng nổ, thân thể không ngăn được phát run, nơi riêng tư dâm thủy cũng lại bắt đầu xì xì thử phun ra, nàng hôm nay là phun bao nhiêu thủy a? Ừ a, chậm, A, quá nhanh, ô ô ô, Minh Vũ, a, như vậy không được, quá nhanh, ô ô ô, muốn cao trào, a, Minh Vũ a. Bà âm thanh càng ngày càng vang, bàn tay to của ta buông ra Văn Cường mẹ vú sữa, sau đó nhéo nàng eo, làm nàng hơi chút nhếch lên, ta thô to dương vật cơ hồ lấy thấy không rõ tốc độ tại kia nộn huyệt bên trong nhanh chóng quất cắm, nhanh chóng huyệt tâm lại bị mẹ khiếp mở, đầu chim của ta lại có thể nhìn trộm đến Văn Cường mẹ mềm mại tử cung. Ô ô, đi vào, quá sâu, Minh Vũ, như vậy cắm vào, ta phá hư, ô ô ô, không được, Minh Vũ. Người địch chết A-di nữa à? Ân à, thoải mái chết rồi, A-di à, ta cũng lại nghĩ bắn. Ta bắn vào tử cung của ngươi à, cho ngươi dù cho tốt nếm thử ta tinh dịch hương vị, à. Thật là thoải mái à, ta muốn không được à. Ta điên cuồng bạo lực phát ra, Văn Cường mẹ đã hoàn toàn để ta chơi băng, huyệt tâm toàn bộ mở, vốn cũng không trường âm đạo bị đầu chim của ta chơi xuyên, lại lần nữa làm vào miệng tử cung, kia đóng chặt cổ tử cung càng thêm nhanh. Ma sát đầu chim của ta cuối cùng không chịu nổi. A, quá đã nghiền, mẹ kiếp, ta muốn bắn, bắn a, a di, ta bắn tử cung của ngươi a. Tinh quan lại lần nữa thất thủ, tinh dịch so với tiền nhiệm nào một lần bắn đều còn muốn ngoan, quy đầu làm xuyên vào đi, lại lần nữa bắn vào Văn Cường mẹ tử cung, kia mềm mại tử cung bị tinh dịch của ta như bị phỏng, cũng lại lần nữa cung lui, sau đó mưa tầm tạ âm tinh rút nhanh chóng mà ra. Đồng dạng so với tiền nhiệm nào một lần đều đến mãnh liệt. A, Minh Vũ a, a gì khoái chết nữa hả? Văn Cường mẹ ngửa đầu tê tâm liệt phế dâm đãng kêu la, cả người phát sinh kịch liệt co giật, cảm giác kia thật giống như nhìn đến tận thế zombie phiến, bên trong người phải đổi thành zombie khi giật giật. Âm đạo vô cùng mãnh liệt co lại, một cỗ nóng bỏng âm tinh cọ rửa đầu chim của ta, để ta đồng thời cũng bắn hoàn toàn dừng không được đến. Đây là hôm nay đệ mấy phát ra. Không nhớ rõ, thực cốt khoái cảm, để ta thích cả người phát run, quán tại sofa phía trên cũng không có khí lực cử động nữa rồi. Chúng ta mồm to thở hổn hển, không biết qua quá lâu, ta cảm giác thân thể mỗi một chỗ tế bào đều bị khoái cảm bao phủ, thậm chí động một cái liền có loại xuất tinh cảm giác, đây là thật địch đến muốn chết dục tiên cảnh giới sao. Nguyên lai nữ nhân có thể cho nam nhân thoải mái đến cái này tình cảnh, ai nặc. May mắn ta chưa từng sai ngươi, bằng không ta thật sẽ hối hận cả đời. Ánh trăng chiếu rọi tại Văn Cường mẹ tuyệt mỹ thân thể phía trên, kia trắng nõn mềm mại làn da có vẻ là như vậy ngon miệng mê người. Ta nhịn không được tại nàng xinh đẹp lưng thượng hôn một cái, này một ngụm cũng lại lần nữa đem nàng theo bên trong cao trào gọi tỉnh lại. A Minh Vũ, A Di, ta muốn thoải mái chết rồi, linh hồn của ta đều phải bắn ra rồi. Minh Vũ. Người cũng bắn A-di linh hồn đều xuất khiếu rồi, tử cung đều là tinh dịch của ngươi, A-di đời này có lúc này đây, chết cũng đáng. Không cho phép nói như vậy, đây là A-di ngươi nên được, xinh đẹp như vậy nữ nhân, nên hưởng thụ cao như vậy chiều. Mệt chết đi à nha Minh Vũ, nghỉ ngơi một chút a. A-di, ngươi không muốn sao? A, cái này, nhưng là Minh Vũ ngươi, a. Nói dương vật của ta lại khẽ nhăn một cái. Cảm nhận được ư, dương vật của ta vẫn là cứng rắn. Minh Vũ, ngươi chính xác là thật lợi hại. Nam nhân chính là như vậy sao? Không, là yêu ngươi nam nhân mới như vậy, ta yêu ngươi a y nặc. A Minh Vũ kia chơi a gì muốn cho ngươi chơi, a gì cũng thích ngươi. Sofa trên bàn trà vừa vặn có một cái rất lớn chén nước, ta làm Văn Cường mẹ uống một hớp lớn bồi bổ thủy. Sau đó có làm nàng đút ta uống một ngụm, như thế nào uy? Đương nhiên là dùng miệng uy, ta hút nàng miệng nhỏ, đồng thời hai tay lại lần nữa bắt lấy vú sữa của nàng, sau đó theo phía trên sofa đứng lên. A Di, từ phía sau chơi ngươi được không? Tốt, tốt, Minh Vũ nghĩ như thế nào chơi đều tốt. Ta từ phía sau nắm vú sữa, sau đó bắt đầu phát lực trước sau quất cắm, Văn Cường mẹ thân cao so với ta thấp rất nhiều. Như vậy từ phía sau địch nàng phải nhón chân lên mới có thể, mà ta thực thông minh làm nàng đạp phải của ta trên chân, như vậy nàng liền cao rất nhiều. Cùng ta ôm lấy nàng chơi thời điểm giống nhau, ta cũng vừa đi, một bên chơi, bởi vì nàng giẫm ta chân phía trên, cho nên ta dĩ nhiên là có thể mang theo nàng đi, chàng diện nhìn có chút buồn cười, nhưng dâm đãng trình độ là tuyệt không kém. A, Minh Vũ A, ngươi thật là cái gì đều A. còn có khả năng làm như vậy yêu a. Ai bảo a di ngươi như vậy nhỏ nhắn xinh xắn a, có thể cho ta tùy ý đi. Văn Cường mẹ tuy rằng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng nên có địa phương đều có, bộ ngực đầy đặn, mông cũng là kiểu kiểu siêu cấp bắn, loại này đứng thẳng từ phía sau tiến vào thức, đụng siêu cấp thoải mái, điều này làm cho ta không khỏi tăng nhanh tốc độ, ba ba ba âm thanh cũng lại lần nữa nhớ tới. A di, ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ a, vú sữa đầy đặn không nói, mông cũng tốt kiểu a. Kia làm sao có thể bại lộ a, trừ bỏ Minh Vũ, ai cũng không cho phép nhìn, cũng không cho chạm vào. Chỉ có ta có thể chơi A-di đúng không? A-di chỉ yêu thích bị mẹ kiếp đúng không? Đúng, A-di chỉ làm cho Minh Vũ chơi, chỉ làm cho Minh Vũ đại dương vật đi trần ti mét. Bởi vì, Minh Vũ yêu ta yêu Minh Vũ. A, thật thoải mái, ô ô ô, làm sao bây giờ, A-di nghĩ cả đời bị Minh Vũ chơi a. Vậy chơi cả đời a. A, thoải mái chết rồi. Ta một bên chơi vừa đi đến sân thượng phía trên. Sau đó làm Văn Cường mẹ hơi chút khom eo, hai tay phóng tới sân thượng bức tường phía trên, ta từ phía sau phát lực mãnh đi trần ti mét. Ba ba ba, mông bị đụng bắn ra, tùy theo của ta va chạm tạo thành một đợt sóng mông, đừng nhìn Văn Cường mẹ dáng người nhỏ lại, nhưng chỉ cần chơi ngoan, giống nhau có thể chơi ra sóng mông. Thật mẹ nó thoải mái a di, ngươi thật sự là cả người đều là cực phẩm a. Tốt như vậy thân thể thế nhưng 20 năm không có làm yêu, a di, người cực khổ. A, Minh Vũ a, chậm một chút, a di về sau đều cho ngươi chơi, ngươi ngày ngày chơi được không, hung hăng địt ta. Hiện tại dùng dâm ô để hình dung Văn Cường mẹ đều đã không vậy là đủ rồi, nàng nín 20 năm tính dục làm nàng hoàn toàn trở thành nhất dâm phụ, dĩ nhiên, cũng phải là bởi vì ta siêu cường tính năng lực, cùng kia thô đại dương vật đi chơi mới được a. Ta âm thanh bị bóp nghẹt ra tốc, dùng sức địt, dùng sức cắm vào, kia quen thuộc dâm thủy lại bắt đầu bày biện ra phun ra trạng, theo chúng ta quất cắm địa phương xì xì phún ra ngoài, nhìn bộ dạng này sân thượng hôm nay cũng phải đều là nàng dâm thủy rồi, vừa rồi uống một chén kia thủy là uống chùa rồi, đây cũng đều phun ra rồi. A di a, người đây là thủy không được sao, nhất chơi liền phun a. Ô ô ô, không phải là ta cố ý, Minh Vũ như vậy cắm vào để ta a. Không chịu nổi ô ô ô. Ta càng làm càng hăng, mặt sau sóng mông mang theo năng lượng làm phía trước vú cũng lắc lư hình thành sóng sữa. Văn Cường mẹ này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị mẹ kiếp như một cái phiêu giật tiểu châu, liên tục không ngừng nhộn nhạo, giống như tùy theo đều phải tan nát tựa như, dù sao gió lốc quá mạnh mẽ. Ba ba ba ba, sân thượng này hoàn cảnh nhỏ, cho nên có vẻ âm thanh phá lệ vang dội, bên ngoài ánh trăng chiếu rọi tại Văn Cường mẹ kia tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên. Nàng biểu cảm có chút thất thần, một lần lại một lần cao trào làm nàng giống như thuốc phiện trúng độc giống nhau, khóe miệng cũng lưu nước miếng, trán cũng đều là đổ mồ hôi, đem một cái nữ nhân chơi thành như vậy, đây là yêu a, giống như, ta dùng tình yêu chinh phục Văn Cường mẹ, có tính cũng có yêu. Ta hai tay lại lần nữa về phía trước bắt lấy Văn Cường mẹ vú, sau đó dụng lực đem nàng kéo, về phía trước ép đến sân thượng cửa sổ phía trên, cái này nhà trọ gian phòng tại cao tầng. Cho nên phía dưới người là nhìn không tới, hơn nữa thời gian đã khuya, đối diện tầng trệt ngọn đèn cũng đều đóng, cho nên sẽ không có nhân có thể nhìn thấy. Ta thả ra vú, lại lần nữa nhéo eo, đem Văn Cường mẹ đi phía trước đỉnh, kia vú lớn bị ép đến cửa sổ phía trên, để bạt viên thịt bị đè ép, kề sát thủy tinh, mà dưới mặt ta mặt quất cắm cũng thay đổi càng thêm hung tàn, một chút mãnh địt. A, không muốn a, Minh Vũ, như vậy quá xấu hổ. A di xấu hổ chết rồi, nhưng là thật sao thư thái như vậy a? Có thể hay không bị nhìn đến a? Nhìn đến cũng không có việc gì, cũng không có người biết chúng ta là ai, làm bọn hắn hâm mộ đi thôi, như vậy có phải hay không thoải mái hơn? Thoải mái hơn a? Tốt xấu hổ a, ô ô ô, nhưng là thoải mái chết rồi. Chơi a, tùy tiện chơi a, A di hôm nay cái gì đều bất kể, liền muốn cùng Minh Vũ một mực địt. Chương 334. Văn Cường mẹ ánh mắt có chút mê ly rồi, ta biết nàng đây là lại muốn cao trào, mà ta cũng bắt đầu xông pha, sử dụng khí lực cả người, kia thô đại dương vật cắm vào vừa nhanh vừa độc. Trải qua nhiều lần cao trào, Văn Cường mẹ cũng thích ứng dương vật của ta, mềm mại huyệt tâm sớm đã bị mẹ kiếp mở, của ta đại quy đầu tại cổ tử cung bên trong qua lại tự nhiên quất cắm, đồng thời cũng cảm thụ kia tử cung lại chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp tinh dịch, hấp lực bắt đầu tăng cường. Không được, chơi hỏng, chơi mặc, lại chơi đến tử cung. Minh Vũ à, ta muốn điên rồi, không chịu nổi, địt chết ta đi, ta, à, chết, thượng thiên à, Minh Vũ à. Văn Cường mẹ lại bị mẹ kiếp xuất cung lui, một đợt sóng âm tinh rút nhanh chóng không thôi, chế nóng nóng bỏng, đầu chim của ta trải qua thời gian dài như vậy chà đạp cũng là không chịu nổi gánh nặng, lại một lần nữa bắn ra. A, à, mẹ kiếp, a à gì, người tưới chết ta, ta cũng muốn chết à, mẹ, bắn chết ta, mẹ kiếp, ta giống to một tiếng, đầu óc cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, mãnh liệt khoái cảm để ta đứng không vững nữa rồi. Ta trực tiếp quỳ ngã ở trên mặt đất, mà Văn Cường mẹ cũng đồng dạng nằm đi xuống. Dù vậy, kia huyệt tâm thế nhưng còn hút xương vật của ta không để, chúng ta cứ như vậy cùng một chỗ nằm nghiêng đến phía trên. Lần này là mệt mỏi thật sự, mệt ta vừa động cũng không nghĩ động, dương vật rút không ra bị gắt gao hút, mà ta vì bảo hộ Văn Cường mẹ, không cho nàng cảm lạnh, thế nhưng vô ý thức còn đem nàng từ phía sau ôm vào trong lòng. Nàng thực nhỏ nhắn xinh xắn, ta thân thể cường tráng liền trực tiếp đem nàng cấp bọc lại. Cứ việc kia thân thể còn tại run rẩy phát run, nhưng là chậm rãi tại ta dày rộng lồng ngực, an ổn xuống. Chúng ta cứ như vậy đang ngủ, ngủ bao lâu không biết, mãi cho đến ta cảm nhận được trong lòng mỹ nhân đang động, một cái ôn nhu âm thanh tại bên cạnh tai ta quanh quẩn. Minh Vũ đừng ngủ tại đây, cảm lạnh, trở về nhà đi thôi. Ta chậm rãi mở to mắt, nhìn đến Văn Cường mẹ ánh mắt ân cần, thân thể của nàng còn rất đỏ, ửng hồng thượng vị rút lui. Nàng theo ta trong lòng, đồng thời dương vật cũng bị hút ra, dâm thủy, tinh dịch hỗn hợp tràn ra đến, nhìn thập phần dâm đãng, nhưng là thập phần ấm áp. A-di, ngươi không sao chứ? Minh Vũ, hôm nay là A-di hạnh phúc nhất một ngày, đi thôi, hồi đi ngủ đi, tại đây cảm lạnh. Ta đứng dậy sau đó một phen ôm lên Văn Cường mẹ trở lại phòng ngủ, đại khái là không nghĩ tới ta còn có như thế tinh lực làm nàng có chút khiếp sợ. A Minh Vũ, ngươi thật sự rất cường tráng a. A gì, ta còn có khả năng. Không, Minh Vũ, nghỉ ngơi đi, chuyện gì cũng không thể vô tiết chế một mực làm tiếp nha, luôn có lúc kết thúc. A gì, ta đối với ngươi không kết thúc. Ha ha, A gì biết, bất quá hôm nay A gì đã đầy đủ, hơn nữa A gì cũng phải nghỉ ngơi một chút, tại dưới làm đi A gì thật thoải mái chết. A gì, thỏa mãn sao? Ân, tựa như A gì nói. Có lúc này đây chết cũng đáng. Không cho phép nói bậy. Kia ngủ đi. Ân, ngủ ngon Minh Vũ. Ngủ ngon bảo bối. Ta ôm lấy Văn Cường mẹ nằm vật xuống giường phía trên. Nàng tiến vào ta trong lòng. Tay nhỏ âu yếm lồng ngực của ta. Chậm rãi liền ngủ. Ngày hôm sau ta bị ánh mặt trời chiếu tỉnh. Văn Cường mẹ đã không ở phòng ngủ. Ngày hôm qua toàn bộ chẳng lẽ là mộng sao? Khẳng định không phải là. Bởi vì trong phòng. Trên giường như trước lưu lại ngày hôm qua chiến đấu quá dấu vết, còn có ta kia đỏ lên quy đầu cũng nói tối hôm qua đại chiến là chân thật phát sinh, ta bắn vài lần. Nhớ không rõ rồi, nhưng nhất định là ta đời này bắn thoải mái nhất một lần, tinh dịch cơ hồ hoàn toàn chịu không nổi, nàng cao trào một lần, ta liền bắn một lần, này yêu làm thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, thoải mái chết ta. Ta rời giường đi ra bên ngoài, quả nhiên Văn Cường mẹ tại phòng bếp bên trong làm bữa sáng. Mà ta lắc lư đại dương vật liền đi tới, từ phía sau ôm lấy nàng. Ai nha, Minh Vũ, người đã tỉnh, như thế nào không mặc quần áo a? A gì, về sau tại trong nhà sẽ không mặc quần áo rồi, thuần thiên nhiên nguyên sinh thái. Nói bậy, cảm lạnh, nghe lời, đi mặc quần áo. Kia A gì ngươi không phải nhìn không tới dương vật của ta sao? A, Văn Cường mẹ thân thể run một cái. Sau đó quay đầu nhìn vừa nhìn ta lửa kia hồng quy đầu, Minh Vũ, này. A gì tối hôm qua là không phải là tốt thất thố. Ta nghĩ nàng phải nói chính là nàng tối hôm qua kia bộ dạng lẳng lơ a, cái này gọi là thất thố sao? Ta không biết là. A gì, một chút cũng không có, tương phản, ta rất thích A gì ngươi tối hôm qua bộ dạng, điều này nói rõ ta làm ngươi thật thoải mái. A Minh Vũ, ngươi không hối hận a? Cùng A Di già như vậy nữ nhân phát sinh như vậy sự tình. A Di, ngươi cho rằng ta ngày hôm qua thì nhất thời xúc động sao? Ta thích ngươi A Y Nặc, theo lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm liền thích ngươi. Minh Vũ, ngươi thực sắc Nga. A Di, người có biết người có bao nhiêu mê người, kia trông thanh thuần ánh mắt, mỗi nam nhân đều hiểu ý động. Văn Cường mẹ bỗng nhiên buông xuống trong tay đồ làm bếp, tắt đi lửa, sau đó quay đầu xem ta, Minh Vũ. Người nói thật, người từ lúc nào đúng A-di có cái loại này ý tưởng. Lần thứ nhất gặp ngươi. A này làm sao có khả năng thôi. Ngươi không tin cũng được, ta theo lần thứ nhất gặp thời điểm liền nghĩ đến tối hôm qua sẽ phát sinh sự tình. A Minh Vũ, ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy, lần thứ nhất gặp A-di, liền nghĩ, muốn cùng A-di trên giường A. A-di, ta biết như vậy không đúng, nhưng là ta nghĩ về nghĩ, ta cũng không có muốn đúng A-di không tôn trọng ý tứ, yêu không phải là chiếm giữ, lòng ta rất rõ ràng. Ai? Người đứa nhỏ này, người làm A-di mạnh khỏe khó xử, A-di như thế nào trước mặt Văn Cường ba ba, A-di là một xấu nữ nhân. Không, A-di, người đã làm vậy là đủ rồi, người chiếu cố hắn nhiều năm như vậy, người cũng đem Văn Cường nuôi lớn đưa vào đại học, người còn kiếm tiền cấp Văn Cường ba ba chữa bệnh, nhưng là nhiều năm như vậy đến người không có một ngày là vì chính mình sinh hoạt, như vậy công bằng sao? A-i nặc, ta không muốn người như vậy, từ hôm nay trở đi. Không từ hôm qua lên, người chính là của ta nữ nhân, ta Hoa Minh Vũ nữ nhân không cho phép chịu khổ, phải vĩnh viễn hạnh phúc. Hài tử ngốc, A-di không yêu cầu những cái này, A-di chỉ muốn đoạn thời gian này có thể cùng ngươi tại cùng một chỗ như vậy đủ rồi. Đoạn thời gian này là có thể, bất quá đoạn thời gian này là cả đời. Văn Cường mẹ lộ ra mỉm cười, nhưng là ta xem ra đến, nàng tâm lý vẫn là không bỏ xuống được Văn Cường ba ba, tuy rằng nàng và ta ân ái rồi. Nội tâm của nàng yêu người cũng là ta, nhưng là nàng như trước không thể thoát khỏi đi qua trói buộc, đến bây giờ ta vẫn không thể nói nàng hoàn chỉnh chính là của ta nữ nhân. Ta nên làm như thế nào mới được, mẹ kiếp nàng thậm chí giả, nhưng là ta đã không cách nào chịu đựng nàng sẽ cùng khác bất kỳ nam nhân nào có quan hệ. A-i nặc là ta nữ nhân, có thể cởi bỏ tâm kết này người chỉ sợ cũng chỉ có người kia, cái kia trói buộc nàng 20 năm người. Lòng ta có cái kế hoạch này có chút mạo hiểm. Nhưng là đây là duy nhất có thể để cho A-i nặc hoàn toàn vứt bỏ quá khứ cùng ta tại cùng một chỗ phương pháp xử lý. Bất quá này còn cần thượng thiên trợ giúp mới được, quay đầu ta phải cùng tiểu lý thương lượng một chút. Chúng ta ăn xong cơm, lái xe đi đến studio, lại chuẩn bị quay chụp thời điểm tiểu lý nhanh chóng sắp đến, cùng ta bốn mắt tương đối, theo ta phải ánh mắt, nàng chỉ biết ta thành công, đây chính là chúng ta tại cùng một chỗ cứu vớt nhiều như vậy nữ nhân ăn ý. Qua, Hoa Tổng. Nhìn ngươi này tinh khí thần, làm xong đúng không? Tiểu lý A, quay đầu, ta nhất định phải thật tốt tưởng thưởng ngươi. Hì hì, như thế nào thoải mái sao? Nào chỉ là thoải mái, quả thực chính là đế vương bình thường hưởng thụ, không không, chính là đế vương cũng không có Văn Cường mẹ như vậy nữ nhân. Ngươi không biết tối hôm qua ta bắn bao nhiêu lần, kia tinh dịch liền hoàn toàn không chịu khống chế. Qua, Văn Cường mẹ lợi hại như vậy. Liền ngươi đều chịu không nổi, không nên a, nàng phía trước cơ hồ không có ân ái kinh nghiệm a. Tiểu lý là biết của ta tính năng lực, đi qua lâu như vậy, nàng nhìn thấy rất nhiều lần mẹ kiếp nữ nhân bộ dạng, mà ta ít liên tục xuất tinh, ta bắn một lần ít nhất có thể đem đối phương chơi cao trào mười mấy thậm chí vài chục lần không thôi. Không cần kinh nghiệm, kia nhanh quả thực làm người ta chịu không nổi, cực phẩm, thật quá cực phẩm luôn chứ lị. Ha ha ha. Nguyên lai là như vậy nha, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút rồi, theo dõi có ghi xuống A. Hẳn là có, quay đầu ta phát cho ngươi, tối hôm qua quá kích động, đã quên cho ngươi nhìn trực tiếp rồi. Ta cũng không nghĩ tới tối hôm qua ngươi liền thu phục, chúc mừng Hoa Tổng Á, chúng ta là không phải là cũng nên xem xét mục tiêu kế tiếp rồi, lần trước cái kia Khưu thị trưởng còn nhớ rõ hay không? A, cái kia trong mắt không người nữ thị trưởng. Đúng rồi. Ta cảm thấy nàng đặc biệt khiếm cứu vớt. Ha ha ha, ngươi là nhìn nàng không vừa mắt a. Xem như thế đi, ngươi nhìn a, phía trước chúng ta cứu vớt đều chính là yêu thích, hoặc là nói là hảo nữ nhân, nhưng là cái này Khưu thị trưởng cái kia ngạo khí kính, vừa nhìn chính là cái tham quan, cứu vớt a. Cái này độ khó có chút lớn a, gây chuyện không tốt sẽ xảy ra chuyện. Gặp nạn độ mới có ý tứ nha, như vậy mới phải ngoạn thôi. Ai, đi, quay đầu ngươi nhìn nhìn siêu tập một chút tư liệu của nàng, tìm xem chúng ta xuống tay phương hướng, bất quá trước lúc này ta có chuyện này phải cùng ngươi thương lượng một chút. Chuyện gì nha? Chính là về Văn Cường mẹ. này còn có cái gì tốt thương lượng nha, ngươi ngày hôm qua tất cả nói thích muốn chết rồi, ngươi đều thích thành như vậy, ta đều có thể nghĩ đến Văn Cường mẹ bị ngươi biến thành như vậy bộ dạng, nhất định là muốn chết dục tiên a. Là có chuyện như vậy, liên tục không ngừng cao trào, nhưng là dù vậy, nàng vẫn là không bỏ xuống được đi qua. Ý của ngươi là Văn Cường ba ba. Ân, đúng, chính là cái này. Ân, Hoa Tổng, ngươi trong lòng là như thế nào nghĩ? Kỳ thật con mắt của ngươi đã đạt tới nha, ngươi đã cùng nàng ân ái rồi, thậm chí về sau ngươi muốn làm cũng có thể làm, ngươi không cần phải rối rắm những cái này nha, Văn Cường ba ba có thể hay không tỉnh lại đều không nhất định, hơn nữa nàng là yêu ngươi, ta đây có thể nhìn ra được. Cho nên nói Tiểu Lý A, ngươi không phải là nam nhân, ngươi không hiểu ý tưởng của nam nhân, ta không thể tiếp nhận Văn Cường mẹ tâm lý còn có cái khác người, nàng là của ta nữ nhân, tâm lý chỉ có thể có ta. Nhưng là, này Văn Cường ba ba đều người thực vật nha. Vậy cũng không được, hắn là có khả năng tỉnh lại, cứ việc ta biết Văn Cường mẹ yêu chính là ta, nhưng ta phải làm nàng cùng Văn Cường ba ba phân rõ giới hạn, về sau thân thể, đầu óc, trong lòng nghĩ đều là ta. Đây là đại nam tử chủ nghĩa a, thật mạnh muốn chiếm làm của riêng. Ha ha, xem như thế đi, cho nên hiện tại ta có một ý tưởng. Ân, ngươi nói một chút nhìn. Ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể làm Văn Cường mẹ vứt bỏ đi qua? Ách, cái này, Hoa Tổng ta nói thật, Văn Cường mẹ tuy rằng yêu ngươi, cũng cùng ngươi ân ái rồi, nhưng là làm nàng ly hôn cùng Văn Cường ba ba Hoa Thanh giới hạn này quá khó khăn. Nàng như vậy nữ nhân một đoạn thời gian nhân sinh như diễn đã là cực hạn. Cho nên mấu chốt của vấn đề không tại ở Văn Cường mẹ này, nàng không thương Văn Cường ba ba đây là khẳng định, nhưng là muốn làm bọn hắn hoàn toàn không có quan hệ, chỉ có thể làm Văn Cường ba ba chính mình chủ động tuyển chọn rời đi, làm hắn đưa ra ly hôn, làm hắn đi thành toàn Văn Cường mẹ. À, này, trước không nói Văn Cường ba ba không phải làm như vậy, là hắn muốn trở thành toàn bộ hiện tại cũng không được a. Hắn còn hôn mê nằm ở bệnh viện đâu nha. Cho nên ta nghĩ một hòn đá ném hai chim, tại tỉnh lại Văn Cường ba ba đồng thời, làm hắn thành toàn ta cùng Văn Cường mẹ. Hoa Tổng, ta nghe có chút choáng váng, ngươi cụ thể nói làm sao bây giờ? Rất đơn giản, mang theo Văn Cường mẹ trở về, sau đó tại phòng bệnh coi như Văn Cường ba ba mặt cùng nàng ân ái, dùng sức làm. À, này, đây cũng quá tổn hại rồi hả? A, ha ha, là có điểm, kia Văn Cường mẹ cũng sẽ không đáp ứng đó a. Người đây cứ yên tâm đi, nàng tính dục so ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều nhiều, hơn nữa Văn Cường ba ba là hôn mê, nàng tuy rằng khẳng định thực không tình nguyện, nhưng là ta sẽ nhường nàng thỏa hiệp, đến lúc đó ngay tại Văn Cường ba ba trước mặt, làm cho nàng cao trào, liên tục không ngừng cao trào, nói muốn mẹ kiếp nàng, muốn dương vật của ta địch nàng. Ta minh bạch. Hoa Tổng ngươi là muốn dùng biện pháp như thế đi kích thích Văn Cường ba ba. Đúng, là một người tỉnh lại biện pháp tốt nhất chính là đi kích thích hắn, kích thích càng mãnh liệt, tỉnh lại cơ hội lại càng lớn. Biện pháp này, thật sự là, quá tổn hại. Bất quá Hoa Tổng, này tốt kích thích ha. So sở hữu phim heo đều kích thích, việc này nếu làm xong, ta đây thật sự là không lời có thể nói, Hoa Tổng ngươi thật lợi hại. Ha ha ha. Đương nhiên đây cũng chỉ là ý nghĩ của ta, có thể hay không tỉnh lại Văn Cường ba ba vẫn là cái không biết bao nhiêu. Nhưng là, thật tỉnh lại hắn, ngươi như vậy hành vi, hắn lại làm sao có khả năng sẽ trở thành toàn bộ ngươi, hận chết ngươi a. Không, ta cảm thấy không, nam nhân muốn chiếm làm của riêng là rất cường, nhưng nam nhân cũng có hắn mặt khác, ngươi nghĩ nhìn, Văn Cường ba ba phía trước cùng Văn Cường mẹ chỉ phát sinh quá duy nhất hành vi, hơn nữa hẳn là rất nhanh liền kết thúc. Theo kia sau hắn rốt cuộc không chạm qua Văn Cường mẹ, cho nên hắn nhất định là chưa thấy qua Văn Cường mẹ cao trào bộ dạng. Người nói người thấy mẹ kiếp Doanh Doanh, Yên Ngữ, Nhạc Mẫu các nàng thời điểm ngươi theo các nàng cao trào ánh mắt nhìn thấy gì? Ân, sung sướng, hương phấn, sảng khoái, còn có, hạnh phúc. Đúng, chính là cái này, hạnh phúc. Văn Cường ba ba theo chưa thấy qua Văn Cường mẹ hạnh phúc bộ dạng, hắn trước kia tê liệt. Văn Cường mẹ một mực chính mình chống đỡ cái gia đình này, mỗi ngày chịu mệt nhọc, mà hắn cái gì cũng không làm được, mấy năm nay nàng bỏ ra bao nhiêu. Nàng khuôn mặt có hạnh phúc bộ dạng sao? Tuyệt đối không, cho nên khi Văn Cường ba ba thấy nàng đầy mặt hạnh phúc bộ dáng, người nói hắn như thế nào nghĩ đâu này? Khi hắn lần nữa biết chính mình nằm viện sau sinh hoạt phí đều là Văn Cường mẹ làm công kiếm đến, hắn lại như thế nào nghĩ đâu này. Một cái nam nhân hại một cái nữ nhân cả đời, người nói hắn có khả năng hay không tuyển chọn làm nàng theo đuổi hạnh phúc của mình đâu này. A, này, cái này. Hoa Tổng, không thể không nói, người nói là có một chút đạo lý, nhưng này không nhất định liền có thể như vậy a. Văn Cường ba ba nếu như mất đi nữa Văn Cường mẹ vậy hắn không liền không có gì cả sao. Yên tâm, ta cho hắn một số tiền lớn, hắn đời này cũng xài không hết, đồng thời cũng đủ hắn chữa bệnh, xem như hắn thành toàn Văn Cường mẹ bồi thường, đồng thời ta cũng sẽ nói cho hắn biết, Văn Cường mẹ về sau sẽ có nhiều hạnh phúc. Ân, Hoa Tổng, ta cảm thấy chuyện này có chút mạo hiểm, nhưng là này chỉ sợ cũng chính xác là duy nhất có thể để cho Văn Cường mẹ hoàn toàn thuộc về biện pháp của ngươi rồi. Ta duy trì ngươi làm như vậy, tính là không thành công, nên được đến, ngươi cũng nhận được rồi. Không, phải thành công. Hoa Tổng, ngươi yêu thích A Y Nặc đúng không? Chẳng phải là chỉ là đơn thuần muốn chiếm làm của riêng đơn giản như vậy. Tùy ngươi như thế nào nghĩ đi, ta muốn đổ lúc này đây. Chúng ta Tiểu Lý bên này thương lượng đối sách, bên kia quay chụp đều chuẩn bị xong, ta cùng Văn Cường mẹ đã là như cá gặp nước rồi, quay chụp tiến trình thật to gia tốc. Từng cái màn ảnh cơ hồ đều là một lần quá, bởi vì nàng yêu ta, ta yêu nàng đã là một sự thật, cảm tình phương diện căn bản cũng không cần diễn, mỗi một ánh mắt đều là tràn đầy tình yêu, mỗi một lần dắt tay, hôn môi đều là chân thành tha thiết, này so với kia một chút diễn viên diễn đi ra chân thật hơn nhiều. Ở giữa lúc nghỉ ngơi, A Thơ Mã cũng đến tìm đến ta, ta phát hiện nữ nhân cảm giác thực sự là vô cùng nhanh nhạy, cũng thực chuẩn, mẹ kiếp Văn Cường mẹ chuyện này nàng thế nhưng cũng đã nhìn ra. Hoa Tổng, có phải hay không cùng A Y Nặc A Di là được rồi? Này đều đã nhìn ra. Ha ha, ánh mắt kia không lừa được nhân, các ngươi chụp cái kia kêu một cái ấm áp a, không phải chân chính yêu nhau người khẳng định chụp không ra, cho nên A Y Nặc A Di nhất định là tiếp nhận ngươi. Lúc này ta nhìn A Thơ Mã bỗng nhiên nghĩ đến nàng cũng là một cái trọng yếu công cụ a, nàng có thể tại Văn Cường ba ba thời điểm do dự giúp ta giúp một tay, nàng không cần đi cùng Văn Cường ba ba nói cái gì. Mà là đi lắc lư Văn Cường ông nội bà nội, tại bệnh viện thời điểm ta nhớ được Văn Cường ông nội bà nội nhìn Văn Cường mẹ chịu khổ như vậy, là duy trì nàng tái giá. Ta có thể cho A Thơ Mã chụp hoàn diễn trước về đến Sơn, nói nàng tại trong thành tại ta nơi này nhận được tốt lắm chiếu cố, hơn nữa nhìn Văn Cường mẹ càng là cuộc sống thập phần hạnh phúc, công tác tốt, cuộc sống tốt, ta đối với nàng càng là tốt, tốt cẩn thận, bọn hắn lão nhị miệng biết ta rất nhiều tiền, tại biết ta đối với Văn Cường mẹ tốt như vậy. Vậy khẳng định sẽ đồng ý Văn Cường mẹ theo lấy ta đấy, hơn nữa bọn hắn cũng biết Văn Cường ba ba tiền nằm bệnh viện đều là ta ứng ra. Đúng vậy, cứ làm như vậy rồi, đây quả thực là thiên y vô phùng, tính là Văn Cường ba ba luyến tiếc Văn Cường ba ba, kia tại cha mẹ hắn khuyên bảo phía dưới hắn cũng khẳng định sẽ đồng ý, bọn hắn đều đồng ý, Văn Cường mẹ còn cố chấp sao? Nàng không thể quên được ta dương vật mùi vị, tại không có tâm bên trong gánh nặng sau đó. Nàng liều lĩnh đảo hướng ta trong lòng rồi, cho đến lúc này, A Y Nặc mới chính thức là ta nữ nhân. Chương 335. A Thơ Mã, có thể giúp ta cái bận rộn sao? Hoa Tổng, ngài khách tức cái gì nha, chỉ cần không phải là trái pháp luật sự tình, người kêu ta làm cái gì đều được. Ha ha, đương nhiên không trái pháp luật rồi, bất quá có khả năng trái lương tâm. Trái lương tâm, lòng ta đều là Hoa Tổng, người nói đi chuyện gì? Ân, đi, ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng liền không khách khí, ta cần phải ngươi giúp ta hoàn toàn được đến A Y Nặc. Ân, các ngươi không phải là đều đã làm sao? Thậm chí là một chuyện, ta và ngươi còn đã làm, ta là muốn hoàn toàn được đến A Y Nặc, ngươi hiểu chưa? Nga, ngươi là muốn cho A Y Nặc A Di vĩnh viễn ở lại nơi này, không trở về nữa đúng không? Không sai biệt làm ý tứ này a. Lần trước đi các ngươi kia thời điểm ta phát hiện Văn Cường ông nội bà nội là hy vọng A Y Nặc rời đi Sơn, hy vọng nàng có thể tìm một cái rất tốt người, bởi vì ngươi cũng biết Văn Cường ba ba hiện tại cơ bản xem như phế đi, mà Văn Cường mẹ cũng chiếu cố hắn cả đời, hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Ân, kỳ thật chúng ta Sơn người đều có chút thay A Y Nặc A Di không đáng giá, rõ ràng là chúng ta Sơn xinh đẹp nhất nữ nhân, nhưng là lại là cực khổ nhất người. Cho nên ta cần phải ngươi trở về một chuyến, sau đó tuyên truyền một chút, tuyên truyền ngươi tại trong thành quá vô cùng tốt, điều kiện nơi này cũng so Sơn mạnh hơn nhiều, Ai nặc tại đây càng là cuộc sống thập phần hạnh phúc, nhất là ta đối với nàng đặc biệt tốt, làm Văn Cường ông nội bà nội biết Ai nặc gặp được cái hảo nam nhân. Hoa tổng, này cũng không phải là tuyên truyền nha, đây vốn chính là sự thật thôi. Vâng, bất quá ngươi tận lực nói khoa trương một điểm, làm kia lão hai cái cảm thấy không đem Ai nặc cho ta quả thực chính là tại phạm tội. Đi, ngươi giao cho ta a, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ân, đợi bộ này diễn chụp hoàn ngươi trở về đi, hơn nữa ta còn cấp Văn Cường ba ba một số tiền lớn, làm hắn cũng đủ nửa đời sau hưởng thụ. À, hắn không phải là tại bệnh viện một mực hôn mê sao? Ân, là như thế này, nhưng là có khả năng tỉnh lại, thủ thuật của hắn thực thành công. Nga, còn tổng, không thể không nói ngươi còn rất nam nhân, ta cảm thấy này đối với bọn họ mà nói đều là chuyện tốt, đúng Ai nặc a di càng là. Ngươi thật nghĩ như vậy? Dĩ nhiên, ta từ nhỏ liền yêu thích Ai nặc a di, ta biết nàng bị bao nhiêu khổ. Yên tâm đi, về sau nàng sẽ không tiếp tục chịu khổ. Ân, kia hoa tổng ngươi cố lên, hy vọng ngươi và Ai nặc a di có thể hạnh phúc, nàng là yêu ngươi. Ta biết, ha ha, tốt lắm, trước như vậy đi, chúng ta nắm chặt thời gian đem bộ này diễn chụp hoàn. Nghỉ ngơi qua đi, đại gia tiếp tục quay phim. Bởi vì ta cùng Ai nặc ở giữa cảm tình đã thập phần đến vị, cho nên tiến trình như cũ là hết sức thuận lợi, đại bộ phận màn ảnh đã coi như là quay chụp xong rồi, hiện tại điện ảnh đều là nhanh như vậy tiết tấu. Ta cùng Văn Cường mẹ tại diễn bên trong đàm luyến ái, chúng ta theo đệ tử thời đại xuyên đến hiện đại, lại thường xuyên việt về đi, ta nhìn mặc lấy đồng phục học sinh Văn Cường mẹ, tâm lý cậu kia xúc động căn bản là không thể ức chế, nàng quá thuần ta có một chút hoảng hốt. Ta không tin tình yêu sao? Có lẽ tiểu quyên đối với thương thế của ta hại, sớm đã bị Yên Ngữ, Phương Kỳ, còn có Ai nặc vuốt lên rồi. Chúng ta vong ngã hôn lấy, chúng ta dắt tay tại trường học bên trong chạy nhanh, đạo viên trên đường chưa từng kêu một lần tạp, tương phản hắn hình như cũng bị Văn Cường mẹ mị lực chinh phục, tùy ý chúng ta tùy ý phát huy, có lẽ đây là chân thật mang đến chấn động a. Thật tốt, phi thường tốt. Này mỗi một tránh đều giống như là tác phẩm nghệ thuật a, Ai nặc thật sự là quá tuyệt vời. Đại gia cùng một chỗ vỗ tay, hôm nay quay chụp đơn giản là quá thuận lợi, đương nhiên đến cuối cùng, chúng ta vẫn là muốn chụp đoạn kia giường diễn, đoạn kia vẫn luôn chụp không tốt giường diễn. Khác nhân viên không quan hệ tất cả đều phân tán, mà lần này đạo diễn hình như cũng minh bạch một ít gì, thậm chí làm quay phim điều chỉnh tốt màn ảnh, cũng ly khai hiện trường. Toàn bộ studio cũng chỉ có đạo diễn cùng phó đạo hai người. Ân, toàn bộ phiến quan trọng nhất màn ảnh, chính là cái này, chụp hoàn cơ bản cho dù là đại công cáo thành, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Văn Cường mẹ thẹn thùng gật gật đầu, đồng thời tay nhỏ nắm chặt ta, đạo diễn, ta sẽ cố gắng. Ân, Hoa Tổng, ngươi thì sao? Ta hồi nắm một chút Văn Cường mẹ, sau đó mỉm cười nhìn nàng, đạo diễn, yên tâm đi. Ta cùng Ai nặc là thật tâm yêu nhau. Tốt, phi thường tốt a, chính là loại cảm giác này, hiện tại studio không có người rồi, các ngươi tận tình phát huy, cái này màn ảnh nhất kính rốt cuộc, một hồi ta nói bắt đầu, ta cùng phó đạo cũng sẽ rời đi. Bộ này diễn không có kịch bản, chỉ yêu cầu chân thật, đem các ngươi sở hữu cảm tình đều đầu nhập đi vào, nhớ kỹ các ngươi đối với lẫn nhau khát vọng, các ngươi đối với bị này thân thể đòi hỏi, đem cái loại này dục vọng đều biểu hiện ra đến. Không cần có bất kỳ cái gì khắc chế. Ni mã, ta hiện tại đã biết rõ này đạo diễn là có ý gì rồi. Hắn là nghĩ tới ta thật ở nơi này địch Ai nặc. Bởi vì bất kỳ cái gì hành động cũng không bằng chân thật địch một pháo đến chấn động. Không biết vì sao, ta bỗng nhiên thay đổi hưng phấn. Này ni mã chính là tại chụp phim heo A. Ta biết kỳ thật rất nhiều điện ảnh là thật làm. Nhưng là ta cũng không hy vọng Văn Cường mẹ thân thể bị nhìn đến. Cho nên dùng chăn đắp ở tại nơi này làm một pháo là không thành vấn đề. Cái này điện ảnh, ta nhất định phải theo đuổi hoàn mỹ. Mà này cuối cùng tình yêu chính là bộ phim này tinh túy. Làm phía trước sở hữu chăn đệm cảm tình tại khoảnh khắc này hoàn toàn bùng nổ. Cao trào. Chuẩn bị xong chưa? Ân. Tốt. Chuẩn bị. Action. Ta cùng Văn Cường mẹ hít sâu một hơi, sau đó đi đến màn ảnh trước. Minh Vũ, ngươi làm ta chờ thật lâu, không muốn rời đi ta được không? Tiểu Nặc, thực xin lỗi, đều là của ta sai, nhưng là từ nay về sau ta phát thề chúng ta vĩnh viễn sẽ không tiếp tục tách ra. Ta yêu ngươi. Minh Vũ, ta muốn, ta muốn ngươi. Chúng ta ôm lấy lẫn nhau thật sâu hôn tại cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì hành động thành phần, chúng ta liền là chân thật đối với lẫn nhau đòi hỏi, đầu lưỡi của chúng ta đan vào tại cùng một chỗ, chúng ta tại môi dán thật chặt không ngờ không có một chút khe hở, một hồi là ta hút nàng nước bọt, một hồi lại là nàng hút đi nước miếng của ta. Bàn tay to của ta tại Văn Cường mẹ nhu nhược thân thể phía trên dạo chơi, ta ôm lấy nàng tinh tế eo tuyến, một hồi sờ nàng mông cong, một hồi sờ vú sữa của nàng, Văn Cường mẹ hoàn toàn buông ra, nàng không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng phản ứng, studio chỉ có chúng ta hai người, chúng ta tại phóng thích dục vọng tia lửa. Ta một bên hôn một bên ôm lấy Văn Cường mẹ đi đến mép giường, sau đó đem nàng đẩy lên ở trên giường, đồng thời ta cũng bắt đầu cởi bỏ của ta quần áo, thô lỗ ném tới một bên. Ta úp sấp Văn Cường mẹ trên người, trong mắt tràn đầy dục vọng cùng dã tính, Văn Cường mẹ là ôn nhu lại hạnh phúc xem ta. Minh Vũ, ta yêu ngươi. Tiểu Nặc, ta muốn ngươi, cho ta đi. Ân, Minh Vũ, của ta hết thảy đều là của ngươi, vốn chính là ngươi, muốn ta đi, ta không kịp đợi. Ta dùng chăn đắp lại thân thể của chúng ta, sau đó đem Văn Cường mẹ quần lót cấp cởi xuống, Văn Cường mẹ không có lộ ra thần sắc kinh hoàng. Chẳng lẽ là nàng cũng nghĩ đến muốn tại đây cùng ta làm một pháo? Vì xác định tư tưởng, ta vẫn là có ý định trước cùng nàng thương lượng một chút, bởi vì nhất kính rốt cuộc, ta không hy vọng đến lúc đó nàng phản ứng bất quá đến, cho nên ta cúi đầu tiếp tục hôn nàng, thuận tiện dán tại bên cạnh tai của nàng nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Bảo bối, đạo diễn ý tứ, là, chân thật, ngươi hiểu chưa? Minh Vũ, ta yêu ngươi, bộ này diễn. Để cho chúng ta thật tốt chụp hoàn đem. Nói Văn Cường mẹ tay nhỏ đưa vào của ta đũng quần, gắt gao cầm dương vật của ta, đây là nàng cho ta đáp lại, ta cũng không có bất kỳ cái gì có thể do dự địa phương, địch nàng, ở nơi này địch nàng. A, bảo bối, a. Kia tay nhỏ tuốt mấy phía dưới sau đó, thuận tiện cũng đem quần lót của ta cấp cởi đi xuống, bởi vì có chăn ngăn cản, cho nên chúng ta cũng không cố kỵ gì, ở nơi này studio. Dương vật của ta lại lần nữa cắm vào Văn Cường mẹ tinh xảo âm đạo. A Minh Vũ A. Một tiếng cực kỳ phong tao tiếng kêu dâm đãng vang dội toàn bộ studio, cái đó và cái loại này diễn đi ra tao là hoàn toàn khác nhau. Này rên gì chung bao gồm tình yêu, này rên gì chung lại tràn ngập dục vọng, cái gì gọi là chân thật, đây là chân thật. Bảo bối thật thoải mái A. Minh Vũ ta yêu ngươi ân tốt, thật thoải mái. Ta bắt đầu chậm chậm quất cắm. Trải qua phía trước chăn đệm kỳ thật Văn Cường mẹ nơi riêng tư cũng sớm liền thực ẩm ướt, nhưng dù vậy quất cắm lực ma sát vẫn là thật lớn, tối hôm qua đầu chim của ta bị tra tấn không nhẹ, cho nên này khoái cảm tăng lên thật nhanh, ta thích biểu cảm đều có một chút dữ tợn rồi. Ân, a ân Minh Vũ ân, tốt, thật lớn ân. Văn Cường mẹ biểu cảm cũng thay đổi dâm đãng, ta to lớn dương vật một lần quất cắm cũng cho nàng mang đến mãnh liệt khoái cảm, dù sao lực ma sát cũng là lẫn nhau. Ta có sảng khoái hơn, nàng có thể so với ta thoải mái hơn. Cái này không phải là ở nhà, cho nên chúng ta cũng không thể ham chiến, bởi vì có chăn che chắn, chúng ta cũng không thể đổi cái gì tư thế. Dù vậy, bởi vì hoàn cảnh kích thích, chúng ta khoái cảm vẫn là cấp tốc tăng lên, phía dưới càng ngày càng ẩm ướt, mà ta càng cắm vào càng nhanh, chúng ta giao cấu địa phương cũng phát ra òm ọp âm thanh. A, thật là thoải mái a. Tiểu Nặc, ân, ta yêu ngươi. Một ngày này ta phải đợi quá lâu rồi. Minh Vũ của ta người yêu, ta, không được ân Minh Vũ A ta muốn cao trào A thật thoải mái. Ta cũng nghĩ bắn cấp ngươi được không? Ân, Minh Vũ, cho ta đi, để ta cho ngươi sinh cái bảo, Minh Vũ. A, Văn Cường mẹ thật cao trào, kia mãnh liệt co lại âm đạo sẽ không nói dối, một cái rất lớn cổ âm tinh tiết ra, mà ta cũng hướng về bắn ra tinh dịch. A, bắn, A. Chúng ta chân thật cao trào phản ứng bị này camera ghi chép xuống, Văn Cường mẹ tại trong cao trào la lên tên của ta, nàng tay nhỏ gắt gao nắm ta sau lưng, cường lực khoái cảm làm nàng nhất thời không thể tự chế, móng tay xâm nhập của ta làn ra bên trong, mà điều này cũng làm cho ta bắn càng thêm mạnh mẽ, một cỗ tinh dịch dũng mãnh vào đến tử cung của nàng bên trong. Tại nửa phút sau toàn bộ yên tĩnh trở lại, chúng ta hoàn thành bộ phim này. Bộ này ghi lại ta cùng Văn Cường mẹ luyến ái trải qua điện ảnh, kỳ thật ta cảm thấy này cũng có thể tính là chúng ta tình yêu phim tài liệu rồi, bởi vì căn bản cũng không phải là diễn đi ra. ta cẩn thận cấp Văn Cường mẹ mặc xong quần áo, tại xác nhận không tẩu quang dưới tình huống, đem chăn xốc lên, trên giường kia một đoàn vệt nước cũng chứng minh rồi vừa rồi tính giao là chân thật, tuy rằng không lâu sau, nhưng là thực sự là vô cùng thoải mái. Chúng ta, sau đó đem đạo diễn kêu tiến đến, đạo diễn nhìn đến chúng ta này trạng thái chỉ biết vừa rồi là thật địch rồi, Văn Cường mẹ này sẽ có vẻ có chút thẹn thùng, dù sao vừa rồi là không có người, bây giờ là có người. Đạo diễn nhìn theo dõi hình ảnh, đối với chúng ta vừa rồi biểu diễn có vẻ thập phần vừa lòng, bởi vì này tình yêu biểu cảm, quá trình quá chân thật, nhất là Văn Cường mẹ kia động tình rên rỉ, đây là diễn không ra. Tốt, tốt phi thường cây gậy, A Y Nặc, Hoa Tổng, cảm tạ các ngươi đối với nghệ thuật kính dâng, các ngươi là chân chính nghệ thuật gia, mà ta chỉ là ghi lại, cái này lừa đảo khẳng định đại bán, lại lần nữa đối với các ngươi chuyên nghiệp tinh thần tỏ vẻ cảm tạ. Ngài quá khách khí đạo diễn, không có ngươi, bộ này phiến cũng không thể chụp thuận lợi như vậy, cũng nhiều tạ ngươi đối với chúng ta chỉ đạo. Ha ha ha, Hoa Tổng hôm nay sở hữu màn ảnh liền đều chụp xong rồi, mặt sau chính là cắt nối biên tập công tác, toàn bộ lừa đảo cho dù là hơ khô thẻ che rồi. Chúc mừng các ngươi. Qua, thật không dễ dàng, đạo diễn dạng này, hôm nay chúng ta thật tốt chúc mừng một chút được không? Tốt, đại gia cũng đều vất vả lâu như vậy. Là thời điểm buông lỏng một chút rồi. Đi, ta làm ông chủ, sở hữu kịch tổ nhân viên đều, ta mang đại gia đi nghỉ phép sơn trang ngoạn một đêm. Tốt tốt, sở hữu nhân viên công tác đều có vẻ thập phần hài lòng, dĩ nhiên lúc này ta cũng không thể quên của ta biểu muội Y Y, còn có Văn Cường, ta cảm thấy cũng là thời điểm làm bọn hắn nhìn ta một chút thành quả rồi, ha ha ha. Ta gọi điện thoại kêu Y Y mang theo Văn Cường, buổi tối đi sơn trang mở party. Y Y thật lâu không ta, tự nhiên là cao hứng không muốn hay không, mà ta cũng thuận tiện kêu một chút Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di, cũng cần phải làm cho các nàng nhìn ta một chút thành quả mới là, ha ha ha. Tất cả mọi người thu thập xong tất, ta mướn hai chiếc xe buýt xe mang theo đại gia đi trước ôn tuyển sơn trang, điều này làm cho ta nghĩ đến sảng khoái sơ cùng Phương Kỳ chuyện xưa, lúc ấy nàng vì theo ta này mua đất, cũng là thuê xe buýt mang theo các học sinh đi ôn tuyển sơn trang nghỉ phép. Thật sự là chuyện cũng nghĩ lại mà kinh nha. Chúng ta một đám nhân đi đến sơn trang, đầu tiên nhất định là trước sắp xếp chỗ cư trú, hai tư nhân bộ lúc, Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di nhất định là muốn chiếm một cái, kia thừa phía dưới tự nhiên là cho ta, vì để cho đại gia không đem lòng sinh nghi, ta còn chuyên môn cấp Văn Cường mẹ mở cái gian phòng, đương nhiên tương đối cũng là tương đối cao đương gian phòng, bao gồm Y Y cùng Văn Cường cũng thế, đương nhiên cũng bao gồm đạo diễn còn có Tiểu Lý. Y Y quá lâu không ta, đến sơn trang cơ hồ liền dính đến người của ta phía trên, một bên Văn Cường cũng không dám nói gì, hắn đã thói quen Y Y đối với ta ỉ lại, cứ việc này ỉ lại có chút quá. Ca, người này điện ảnh đều chụp xong rồi. Ân, đúng nha, hơ khô thẻ che rồi. Vậy lúc nào thì có thể chiếu phim a? Còn sớm, còn phải cắt nối biên tập mới được, hơn nữa phát hành cũng là cần phải thủ tục. Ta đều khẩn cấp không chờ được muốn nhìn ngươi và A Di biểu diễn. Ha ha, ta cho ngươi nhìn cái kịch trường chiếu A, Văn Cường mẹ. Qua, wow, thật khá A, A Di chính xác là hoàn toàn nhìn không ra tuổi tác đâu. Thuần A, Ân, Ca, A Di nhất định lửa, tương lai có khả năng trở thành đại minh tinh. Ha ha, ngươi tự tin như vậy A. Dĩ nhiên, liền này ảnh sân khấu đã vô địch. Người gần nhất ở nhà có nghe lời hay không a? Cùng Văn Cường quan hệ như thế nào đây? Chẳng ra sao cả. Thì thế nào? Không như thế nào, ca, vậy là ngươi không phải là có thể trở về ra ngủ nha. Ân, giống như, bất quá còn phải đợi hai thiên. Làm sao rồi? Còn có một chút đến tiếp sau công tác. Nga, bên này bữa tối đều chuẩn bị xong, cũng là lửa trại nướng trễ, ta cùng Y Y, Văn Cường. Văn Cường mẹ, Phương Kỳ, Hồ Tĩnh Di còn có đạo diễn phó đạo diễn ngồi ở một bàn, xem như đài chủ tịch rồi, cái khác nhân tùy ý phân phối. Phương Kỳ tại trong quá trình này liên tục không ngừng xem ta cùng Văn Cường mẹ biểu cảm, nàng hình như giống như nhìn ra cái gì, về phần Hồ Tĩnh Di nàng chính là tại trường ta, giống như cũng là nhìn ra cái gì. Tại đại gia đi cầm lấy ăn thời điểm Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di một bên một cái đem ta kẹp ở giữa. Minh Vũ, người có thể a? A có ý tứ gì à? Còn Trang, cái kia A Y Nặc ngươi có phải hay không cùng nàng lên giường? Phương Kỳ cau mày xem ta. A, cái này, cái này à? Bảo, ngươi nhìn hắn sắc lang kia dạng, còn phải hỏi sao? Hồ Tĩnh Di dùng tay nhỏ tại dương vật của ta thượng bấm một cái, tuy rằng nàng tay nhỏ thực nhuyễn, nhưng là nàng cái kia kính là thật đại, ta là thật bội phục nàng, thế nào đến lớn như vậy sức lực, rõ ràng là cái nữ đó à? Ai nha, ngươi nhẹ chút à, mưu sát chồng à? Ngươi là ai chồng, Phương Kỳ còn ngươi nữa à? Ngươi thôi đi, Phương Kỳ chính là yêu thích, nhưng là ta không phải là. Làm sao vậy, ngươi nghĩ phản bội ta? Hừ, ta chỉ chính là yêu thích thân thể của ngươi mà thôi, dương vật của ngươi. Chơi, này Hồ Tĩnh Di còn thật mẹ nó trực tiếp, kỳ thật nói thật, Phương Kỳ quả thật thực yêu ta này không cần nghi ngờ. Hơn nữa nàng yêu còn rất rộng lượng, nàng cũng không ngại ta cùng nữ nhân khác có liên quan hệ, bởi vì nàng cũng yêu Hồ Tĩnh Di, mà Hồ Tĩnh Di, nàng hiển nhiên yêu Phương Kỳ so yêu ta nhiều, mặc dù là chúng ta đối với lẫn nhau thân thể đều có rất mạnh nhu cầu, mặc dù nàng cũng yêu thích ta, nhưng là nàng nói cũng không có lông bệnh, chúng ta càng nhiều là yêu lẫn nhau thân thể. Tĩnh Di, ta cho ngươi biết, ngươi là của ta nữ nhân, không cho phép cùng người khác nam nhân tiếp xúc biết không? Người nghĩ đến là Mỹ, người cho rằng ai cũng dám tiếp cận ta đâu. Muốn chết. Phúc Minh Vũ à, người còn dám hoài nghi ta bảo sao. Người cũng không nhìn nàng thật lợi hại, người quên đồn cảnh sát bên trong tiếp cận nàng người đều dạng gì. Ha ha ha, Kỳ Kỳ, người không nói ta đều đã quên, giống như nằm viện đúng không, cũng chỉ là huyết tĩnh gì một chút. Người yên tâm đi, của ta bảo, chứ người ra không có bất kỳ nam nhân nào có thể dựa vào gần. Bất quá, đoạn thời gian này nàng nhưng là có chút sinh khí nga. Làm sao vậy? Ngươi còn hỏi, ngươi ngày ngày đóng phim, cùng cái kia AI nặc mắt đi mày lại, có phải hay không đã quên trách nhiệm của ngươi rồi hả? À, cái này, thực xin lỗi à, cũng là vì công tác à, Kỳ Kỳ, Tĩnh Di, buổi tối chờ ta. Hồ Tĩnh Di cười xấu xa nhìn ta một cái, Minh Vũ à, ngươi có biết ta cùng Phương Kỳ bao lâu không có làm yêu sao? À, cái này, các ngươi ở giữa không phải là cũng cho nhau âu yếm sao? Được kêu là ân ái sao? Chương 336. Hồ Tĩnh Di nụ cười để ta có chút nghĩ mà sợ, ta biết thực lực của nàng, lấy trên giường công lực tới nói, thật không có người có thể vượt qua nàng, nàng cái loại này tràn đầy lực lượng cảm tiết tấu, thật địt ta dương vật đều phải chiết. Phương Kỳ cũng cười xấu xa xem ta, Minh Vũ A. Của ta bảo mấy ngày hôm trước đem thủ dâm bổng đều làm hư rồi, nói không có ngươi thoải mái. A, này, này, không thể nào. Có khả năng hay không, ngươi chuẩn bị sẵn sàng a, trước không nói rồi. Hai người theo bên người của ta tránh ra, cũng đi cầm lấy đồ ăn rồi, ta tối hôm qua bắn bao nhiêu lần đều không nhớ rõ, kia hôm nay ta muốn chết tại đây sao? Hồ Tĩnh Di ánh mắt kia tràn ngập sát ý, này so với ta thật giết ta còn dọa người. Ta là thật sợ nàng. Ai, ta thở dài một hơi, theo lý thuyết giống Hồ Tĩnh Di Phương Kỳ mỹ nữ như vậy, ai không muốn cùng các nàng trên giường a? Thân thể của các nàng là như thế cực phẩm, kỹ xảo của các nàng cũng đã là như lửa ngây thơ, nhưng ở trên giường ngay cả có điểm sở cầu vô độ, nhất là Hồ Tĩnh Di, ngươi nói ngươi một cái nữ, ân ái mạnh như vậy làm gì chứ? Rõ ràng thân thể non mềm, rõ ràng vú sữa khổng lồ như vậy, thì không thể ôn nhu một chút sao? Tất cả mọi người đã chuẩn bị không sai biệt lắm, lúc này đạo diễn đứng lên, dù sao chủ đề của ngày hôm nay là hơ khô thẻ tre, mà đạo diễn chính là phiến hán cực kỳ có quyền uy người, cho nên này sẽ nói là lãnh đạo cũng không đủ. Đại gia an tĩnh một chút, hôm nay là cái ở chúc mừng thời gian, chúng ta điện ảnh tại chặt chẽ quay chụp sau một khoảng thời gian cuối cùng hơ khô thẻ tre rồi, đại gia vỗ tay. Đại gia nhớ tới nhiệt liệt tiếng vỗ tay, mà đạo diễn rất rõ ràng vẫn không nói gì. Đại gia những ngày qua đều vất vả, sở hữu nhân viên công tác đều phi thường chuyên nghiệp, không có cố gắng của các ngươi, chúng ta cũng không thuận lợi quay chụp hoàn thành. Đương nhiên nơi này đầu tiên cần nhất cảm tạ người là chúng ta Hoa Minh Vũ tiên sinh, không có hắn chủ tính chung cùng đầu tư, bộ phim này cũng sẽ không khởi động. Hơn nữa Hoa Minh Vũ tiên sinh không chỉ có là bộ phim này đầu tư người, đồng thời cũng là bộ phim này nam chính. Tại toàn bộ quay chụp thời kỳ tích cực phối hợp công việc của chúng ta, nhưng là nói không có Hoa Minh Vũ tiên sinh. Vốn không có bộ phim này. Đại gia lại vang lên tiếng vỗ tay. Bất quá lúc này ta nhìn thấy Hồ Tĩnh Di dùng ánh mắt hoài nghi xem ta, đồng thời cùng Phương Kỳ nói thầm, bảo Minh Vũ đương nam chính, này điện ảnh còn có thể nhìn sao? Ha ha ha, Không biết nha, dù sao ta chưa thấy qua hắn chụp cái gì vậy. Sắc lang kia giảng có thể chụp cái gì nha, ta cảm thấy chụp phim heo cũng không tệ lắm, này điện ảnh không phải là phim heo à. Đây chính là phạm pháp, bảo, buổi tối chúng ta đem hắn nắm lên à. Chơi, này tốt không khí không thật tốt hưởng thụ, này hai cá nhân còn ở lại chỗ này cầm lấy ta trêu đùa, muốn chụp phim heo cũng có thể, đợi buổi tối ta thật tốt cho các nàng chụp vỗ. Đạo diễn còn chưa nói hết, hắn giọng một cái nói tiếp, sau đó còn muốn cảm tạ chúng ta bộ phim này nữ chủ, A.I. Nặc tiểu thư, có thể nói như vậy, bộ phim này vì A.I. Nặc lượng thân chế tạo, nàng trên người cái loại này thiên nhiên thuần là bộ phim này tinh túy, cái loại này không thêm che giấu sinh động biểu diễn đả động chúng ta sở hữu người, ta tin tưởng bộ này diễn nhất định có thể khá lớn bán, để cho chúng ta nâng chén làm một trận chén. Đại gia uống chung một ly, lúc này phó đạo diễn cũng đứng lên. Đại gia có mời chúng ta nam nữ chủ tiến lên đến nói vài lời được không? Tốt. Đại gia theo lấy ồn ào, Văn Cường mẹ này sẽ có vẻ có chút xấu hổ. Cứ việc tại studio nàng đã tốt lắm thích ứng nhiều người hoàn cảnh. Nhưng là nơi này dù sao không phải là studio, cũng không tiếp tục là diễn trò, cho nên nàng mặt nhỏ một chút liền đỏ, hồng chính là tốt như vậy nhìn. Ta cố ý kéo lên Văn Cường mẹ tay nhỏ cùng đi đến lửa trại phía trước, Văn Cường mẹ cũng không có phản kháng. Cho dù con trai của nàng đã ở, nhưng nàng vậy mà lại còn là tùy ý ta nắm nàng tay nhỏ, điều này làm cho ta có chút ngoài ý muốn. À, đầu tiên ta cũng muốn cảm tạ ở đây các vị, cảm ơn các ngươi trả giá cùng cố gắng, các ngươi mới là bộ phim này lớn nhất công thần, sau đó ta muốn cảm tạ Vương Đạo, bộ này diễn không có Vương Đạo tỉ mỉ chỉ đạo là không có khả năng hoàn thành, nhất là đối với ta cùng A.I. Nặc đang diễn cho phương diện dạy bảo, phi thường hưởng thụ. Đương nhiên ta cuối cùng cũng muốn cảm tạ A.I. Nặc, xem như công ty nghệ nhân, nàng phi thường chuyên nghiệp, cuối cùng dùng ưu tú hành động chinh phục đạo diễn cùng khác toàn bộ mọi người. Thậm chí đoạn thời gian này vì diễn trò, chúng ta còn sinh hoạt cùng một chỗ, bồi dưỡng cảm tình giữa nhau, loại này trả giá cũng lớn đại cổ vũ ta, này mới khiến chúng ta có thể thuận lợi quay chụp hoàn thành. Văn Cường mẹ càng thêm xấu hổ, nàng cắn môi không biết nên nói cái gì. Ta dùng sức cầm chặt nàng tay nhỏ làm nàng chớ khẩn trương. À, cái kia, ta cũng không biết nói cái gì, ta chỉ có cảm tạ Minh Vũ, không có hắn, ta cái gì cũng không phải là, không có hắn, ta chỉ là một cái sơn con gái, ta cái gì cũng không, là hắn trợ giúp ta, chiếu cố ta, ta. Này nói, Văn Cường mẹ ánh mắt còn có điểm ẩm ướt, ở đây người, đều có thể nhìn ra, Văn Cường mẹ đối với ta là động chân tình. Kia Văn Cường có thể nhìn ra được sao? Y đâu này, Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di tự nhiên là không cần nói, các nàng đều biết ta cùng Văn Cường mẹ đều trải qua giường. Thân một cái. Phía dưới bắt đầu ồn ào, tại studio thời điểm ta cùng Văn Cường mẹ hôn không biết bao nhiêu lần, nhưng là hiện tại không phải là đóng kịch, phía dưới còn ngồi Văn Cường, ta hiện tại nếu hôn nàng, liền có chút quá cấp tiến, cho nên ta chỉ là vén lên Văn Cường mẹ tay nhỏ. Nơi tay lưng thượng hôn một cái, như vậy ký có lễ phép, cũng sẽ không khiến nhiều người nghĩ. Cảm ơn ngươi, Minh Vũ. Không khách khí. Ta cùng Văn Cường mẹ trở lại chỗ ngồi phía trên, đồng thời cũng buông ra nàng tay nhỏ, nàng ngồi ở của ta bên phải, mà của ta bên trái đương lại chính là Y Y. Ca. Làm sao vậy? Cái kia, A Di mạnh khỏe giống khóc. A, cảm xúc có chút kích động A. Dù sao này điện ảnh chụp không dễ dàng, A-di chụp vô cùng vất vả. Ca, cảm ơn ngươi. Ngươi lại cám tạ ta cái gì nha? Ngươi đúng A-di tốt như vậy, A-di rất rõ ràng là cảm động. Hẳn là. Ca, ta cảm thấy cái này điện ảnh nhất định thực dễ nhìn. Nga. Bởi vì, các ngươi đứng chung một chỗ cảm giác, tốt đáp Nga. Ngươi đứa nhỏ này, đừng nói bừa. Ách, mặc dù là có chút không được tự nhiên, nhưng là ca, ta thật cảm thấy tốt đáp Nga. Nhìn bộ dạng này Y Y có phải hay không cũng nhìn ra một chút gì, nàng sẽ cảm thấy ta so Văn Cường ba ba thích hợp hơn A.I. Nặc sao. Ta tại nàng trong cảm nhận phải là một hoàn mỹ nam nhân, nàng kia thực khả năng cũng như vậy nghĩ, bởi vì Y Y là một hài tử hiền lành, nàng quá yêu thích, cũng thực đau lòng Văn Cường mẹ. Đại gia tại cùng một chỗ thực vui vẻ uống rượu, Phương Kỳ thích thú. Y Y cũng thật cao hứng, Văn Cường mẹ ngay từ đầu không buông ra, nhưng là chậm rãi cũng uống không ít, trong này tỉnh táo nhất xem như Hồ Tĩnh Di rồi, nàng tuy rằng cũng uống một chút, nhưng là nàng thủy chung chính là xem ta chỗ quần, giống như khác cũng không có gì hấp dẫn chỗ của nàng. Đại gia uống nhiều rồi, cũng lục tục đi khiêu vũ, nói chuyện phiếm, trang diện thay đổi có chút hỗn loạn, ta nhân cơ hội ngồi vào Hồ Tĩnh Di bên người, sau đó vụng trộm hôn nàng một chút. Làm gì? Tĩnh Di, ngươi như thế nào không mặc đồ con gái nha? Biết rõ còn cố hỏi sao? Không thích. Ai, ngươi nói ngươi xinh đẹp như vậy người, dáng người lại tốt như vậy, đơn giản là lãng phí. Lãng phí cái gì, ta lại không cho các ngươi những cái này thối nam nhân nhìn. Đừng chúng ta, bọn hắn quả thật cũng là lớn sắc lang, nhưng ta không phải là. Ngươi được chưa, theo ngươi thứ nhất mắt thấy Phương Kỳ, ta biết ngay ngươi là sắc lang, hơn nữa ta còn nhìn ra khác. Cái gì? Không không chỉ có là cùng cái kia kêu ai nặc trên giường, ngươi và y có phải hay không cũng nhanh. Ta mẹ ngươi, này Hồ Tĩnh Di thật không hổ là cảnh sát, nhìn nhân đó là thật chuẩn, từ vừa mới bắt đầu nàng liền nhìn ra ta nghĩ chơi Phương Kỳ, tuy rằng nàng cũng không thể cuối cùng ngăn cản ta, nhưng là nàng xác thực liếc mắt một cái liền nhìn ra của ta bản chất, nhưng là vận mệnh đâu chính là như vậy, nàng không chỉ có không có thể bảo vệ tốt Phương Kỳ, còn đem chính mình cấp góp đi vào rồi. À, Tĩnh Di, coi như ngươi lợi hại, nhưng là ngươi thật không quan tâm sao? Minh Vũ, ngươi nói ta một điểm không quan tâm cũng không phải là, ngươi cũng biết, ta đối với tình cảm của ngươi chẳng phải là giả, bất quá ta cũng biết ngươi dạng người này là không có khả năng chỉ trông coi ta cùng Phương Kỳ, ta chỉ yêu cầu ngươi nhiều yêu Phương Kỳ một điểm, ngươi có biết nàng thực yêu ngươi? Ân, Tĩnh Di, kỳ thật, ta cũng yêu ngươi. Thiếu buồn nôn ngươi. Bàn tay to của ta tại Hồ Tĩnh Di vú lớn thượng xoa bóp một cái, đây thật là đã lâu cảm giác, này vú lớn là thật đại, nói thật liền một mình ấn dáng người tới nói, ở đây không có so Hồ Tĩnh Di càng kính bạo, nàng là cái tê không giả, nhưng nàng cũng là cực phẩm nữ nhân, một thước bảy thân cao, thon dài chân đẹp, đầy đặn vú to, tăng thêm tuyệt mỹ khuôn mặt, nếu như có thể chọn, ta tin tưởng ở đây rất nhiều nhân thứ nhất tuyển chọn nhất định là cùng Hồ Tĩnh Di trên giường. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là nàng mặc lên nữ trang, hoặc là đều cởi hết cho người khác nhìn. Bất quá theo phía trên nhan chị đến nhìn, AI nặc không thể nghi ngờ là cao cấp nhất tồn tại, cái loại này thuần sinh thái lại mang theo dân tộc thiểu số phong tình dung nhan quá tuyệt mỹ. Nơi này có thể cùng nàng tương đối vẫn là Hồ Tĩnh Di. Hồ Tĩnh Di xinh đẹp mang theo một điểm trung tính, nàng khuôn mặt anh khí mười chân, mặc lên nữ trang thời điểm lại quyến rũ vạn phần. Khó trách rất nhiều nam nhân trang điểm thành nữ nhân thời điểm đều phi thường xinh đẹp, điển hình chính là nhân yêu đều thực dễ nhìn. Dĩ nhiên Hồ Tĩnh Di không phải là nhân yêu, nàng là cái chân chính nữ nhân, nhưng dung mạo của nàng quả thật rất có lực sát thương. Phương Kỳ xem như cái loại này điển hình truyền thống mỹ nhân, nàng rất xinh đẹp thậm chí giả, nhưng là nàng xinh đẹp không giống AI nặc cùng Hồ Tĩnh Di như vậy có đặc điểm, bộ này tại y trên người cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa nàng hiện tại càng nhiều vẫn là đáng yêu, còn không có triển lãm ra nữ nhân cái kia một mặt. Ta một mặt kiểm kê ở đây mỹ nữ, một bên âm thầm cảm thán chính mình cứu vớt sự nghiệp, ta chính xác là địch qua bao nhiêu cực phẩm mỹ nữ nữa à, ai, nữ nhân chính xác là thế giới này tốt đẹp nhất đồ vật rồi, sự nghiệp của ta thật vĩ đại. Thực sự là vô cùng vĩ đại. Rượu quá 30 tuổi, nhân chậm rãi đều tán đi rồi, mặc dù lớn ra uống nhiều. Nghỉ ngơi, nhưng là ta biết của ta vất vả vừa mới bắt đầu, kia Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di ánh mắt đã có một chút dâm đãng. Hôm nay ta tại sao muốn bảo các nàng đến? Không phải là bởi vì ta quá lâu không xx bọn nàng nghĩ không được, mà là ta muốn cho y nhìn, làm y nhìn ta một chút là làm như thế nào yêu, làm y biết cùng ta ân ái nữ nhân là cỡ nào thoải mái, cỡ nào thích, ta hiện tại nếu mạnh lên y nhất định là không thành vấn đề, nhưng cùng Văn Cường mẹ giống nhau. Ta cần phải nàng chính mình đi cầu đi chân tim mét. Mà nay thiên chính là ta đòn sát thủ sau cùng. Bởi vì chúng ta căn hộ là gần sát lấy, cho nên tại đem y cùng Văn Cường mẹ đưa trở về phòng sau đó, ta cùng Phương Kỳ, Hồ Tĩnh Di liền cùng một chỗ trở lại căn hộ, mà ta cố ý làm cho các nàng đều đến của ta căn hộ. Ta vì sao như vậy tuyển chọn đâu này? Rất đơn giản, vì để cho y nhìn nha, y như thế nào nhìn? Đương nhiên là nàng chính mình đến xem, lấy ta phải phán đoán, y đêm nay khẳng định chạy đến ta căn hộ bên trong đến, tuy rằng ban ngày nhiều người nàng ngượng ngùng công khai cùng ta ở cùng một chỗ, dù sao cũng là của ta biểu muội, nhưng là buổi tối nàng cũng không có thể như vậy, ta đã thật lâu không ôm lấy nàng ngủ, nàng khẳng định chạy qua, cho nên tại ta căn hộ bên trong chơi Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di, y 100% có thể nhìn thấy. Kia Văn Cường mẹ đâu này? Nàng là không gặp qua đến, không phải nói nàng không muốn cùng ta ngủ tại cùng một chỗ, mà là ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới. Nàng là tuyệt đối không phải làm như vậy, huống hồ con trai của nàng còn ở đây, cho nên kế hoạch của ta là vạn vô nhất thất, ha ha ha ha. Ta cố ý không có đem khóa cửa chết, lưu lại một điểm khe hở, như vậy một hồi y liền có thể chính mình tiến vào. Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di vừa mới vào nhà mà bắt đầu cho nhau cởi quần áo, hai nữ nhân ngay trước mặt của ta, lẫn nhau cởi bỏ đối phương áo ngực, nhị đối với mềm mại vú sữa cùng một chỗ nhảy ra, các nàng lại cho nhau cởi bỏ đối phương quần lót, tuyệt mỹ thân thể làm dương vật của ta một chút liền cương lên. Ánh mắt đã là vô cùng dâm đãng, các nàng một trước một sau kéo lấy ta, đem ta đẩy lên giường phía trên, sau đó cơ hồ tại 5 giây bên trong, liền đem ta cấp cởi cái tinh quang. Hai tay nhỏ cùng một chỗ đi lên cầm dương vật của ta, đồng thời cùng một chỗ tại người của ta phía trên hôn hít. Bảo này dương vật giống như lợi hại hơn, Hồ Tĩnh Di nước miếng đều chảy ra. Đúng vậy à, cưng quá à, chính là này quy đầu có chút hồng. Hừ, nhất định là gần nhất không thành thật rồi. Bảo chúng ta không thể bỏ qua hắn à. Yên tâm, giao cho ta đem, hôm nay xem ta dạy thế nào huấn hắn. Nói hai người miệng nhỏ hôn lấy liền hôn đến dương vật của ta phía trên, một bên một cái, hai môi đem đầu chim của ta cho xong toàn bộ bọc lại, hơn nữa phát ra dâm uế âm thanh. À tự à ăn ngon thật, vẫn là cái mùi này. Bảo trước đem tinh dịch hút ra, làm sao lại chơi hắn. Tốt, chúng ta thay phiên ăn. Đầu tiên là Phương Kỳ đến liếm đầu chim của ta, Hồ Tĩnh Di là hướng về của ta đản đản phát lực. Hai nữ nhân hướng về ta không lưu tình một chút nào mặt, mãnh liệt khoái cảm cũng chớp mắt lên đây, trải qua ngày hôm qua đại chiến, ta hình như có vẻ có chút yếu ớt a. Tư a, thật là thoải mái a. Hai người các ngươi, a ta đi, thật sự là dâm đãng à nhóm. Phương Kỳ hình như đối với ta còn có một chút như vậy ôn tồn, đầu lưỡi của nàng liếm tương đối ôn nhu, miệng nhỏ cũng hút không có dùng sức như vậy, đại khái là nhìn đến đầu chim của ta có chút hồng. Vô tâm không đành lòng rồi hả? Này ôn nhu liếm làm ta cảm thấy hết sức thoải mái, ai, vẫn là Phương Kỳ yêu ta nha, trên miệng nói muốn địt chết ta, nhưng kỳ thật vẫn không nỡ bỏ. Xem ta gương mặt hưởng thụ bộ dạng, Hồ Tĩnh Di hình như cũng phát hiện có điểm không đúng, nàng phun ra của ta đàn đàn, sau đó nhìn Phương Kỳ. Bảo ngươi có phải hay không miệng hạ lưu tình đâu này? Phương Kỳ nhìn Hồ Tĩnh Di lắc lắc đầu. Tiếp tục ăn đầu chim của ta, nhưng là Hồ Tĩnh Di hiển nhiên có chút bất mãn ý, nàng đem dương vật của ta theo Phương Kỳ trong miệng kéo đi ra. Bảo ta ăn ngon tốt đây này. Người này không phải ăn à, người trước kia như thế nào ăn Minh Vũ dương vật. Bảo ngươi nhìn, này quy đầu đỏ như vậy, chậm rãi ăn thôi. Ngươi nhìn ngươi, ta biết ngay ngươi không thể đi xuống miệng, ngươi đi ăn Minh Vũ đản, giao cho ta. Ta bảo ngươi nhẹ chút. Dương vật của ta bị Hồ Tĩnh Di đoạt mất, đồng thời ta lỗ tiểu bên trong cũng dịn ra đại lượng dâm dịch phảng phất là nghĩ tự vệ, nhưng là một chớp mắt đã bị Hồ Tĩnh Di hút không còn một mảnh, sau đó đồng thời kia miệng nhỏ hung hăng đem ta toàn bộ quy đầu đều ngậm vào trong miệng. Không giống với Phương Kỳ ôn nhu, Hồ Tĩnh Di chính xác là một chút cũng không thương tiếc ta, đầu lưỡi kia điên cuồng tại đầu chim của ta phía trên quấy, đồng thời miệng nhỏ liều mạng dùng sức mút lấy, môi lau qua quy đầu thượng thần kinh nhạy cảm. Kia hồng hồng quy đầu đều bởi vì quá độ chen ép trắng bệch rồi. A, trời đủ, Tĩnh Di, ngươi đừng như vậy hút a, quá ngoan, a. Thân thể của ta đều có chút run lên, tinh dịch thuận theo ống dẫn tinh liền hướng đến ra giết, ta thật so với trước mẫn cảm rất nhiều, tối hôm qua tiêu hao ta nhiều lắm tinh lực nữa à. Hồ Tĩnh Di tay nhỏ cũng nắm dương vật của ta tại kia tuốt, nhìn bộ dạng không đem tinh dịch làm ra nàng là không ôn nhu đối đãi ta đấy, quên đi. Trước hết đến một phát a, tổng bị như vậy tra tấn cũng không phải là chuyện này, đầu chim của ta cũng cần chậm một chút a. Bắn ý trên diện rộng tăng lên, cứ việc Phương Kỳ thực ôn nhu tại liếm của ta đàn đàn, nhưng là Hồ Tĩnh Di này bú liếm trình độ quá bá đạo, ta thật sự là không biết nàng này non mềm thân thể bên trong thế nào đến lực lượng lớn như vậy a. Hồ Tĩnh Di một chút ép tinh dịch của ta, không chịu nổi, tại dạng này thế công phía dưới. Của ta tinh quan không chịu nổi, tinh dịch hướng về Hồ Tĩnh Di miệng nhỏ đột liền bắn đi ra ngoài. A, quá ngoan, chơi, bắn, a, bắn a. Hồ Tĩnh Di dùng sức đè lại ta phát run thân thể, miệng nhỏ dùng sức hút tinh dịch của ta lỗ tiểu cảm nhận được hấp lực cường đại, tinh dịch một giọt không dư thừa hoàn toàn bị hút đi ra ngoài. Hồ Tĩnh Di vừa lòng buông lỏng ra ta dương vật, sau đó nhìn Phương Kỳ hình như cùng nàng có một loại thiên nhiên ăn ý, không cần lên tiếng, một ánh mắt, Phương Kỳ liền đi lên hôn lên Hồ Tĩnh Di. Trời đủ, đây cũng quá mẹ ngươi dâm đãng a. Hai người đầu lưỡi triền đến cùng một chỗ quấy lấy tinh dịch của ta, các nàng kịch liệt hôn lấy, nước miếng hỗn hợp tinh dịch thậm chí theo khóe miệng chảy ra, nhưng là rất nhanh liền lại sẽ bị đầu lưỡi của các nàng liếm trở về, này mẹ nó liền là đồng tính luyến ái sao. Cùng một chỗ ăn nam nhân tinh dịch hôn môi. Các nàng cứ như vậy quên nụ hôn của ta cũng không biết tinh dịch là như thế nào biến mất, dù sao các nàng hôn lấy giống như sẽ không có, sở hữu tinh dịch đều làm cho các nàng cấp ăn đi vào. Sau đó các nàng còn vừa lòng liếm liếm khóe miệng của mình. Bảo đẹp quá vị a. Đúng vậy a, bảo, nguyên lai như vậy hôn môi mới là thoải mái nhất. Ân, về sau chúng ta đều nếu như vậy hôn môi. Hoa Minh Vũ, người về sau mỗi ngày cho chúng ta chen ra tinh dịch, ta muốn hôn ta bảo. Chương 337. Nữ nhân đến tột cùng là cái dạng gì động vật, bình thường một đám nhìn đỉnh ôn nhu. Nhưng là này vừa đến giường phía trên tựa như thay đổi hoàn toàn cái giống tựa như, này không riêng gì Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di, Văn Cường mẹ càng phải như vậy. Này một đôi kéo kéo tìm muội tại hướng ta bày ra nữ nhân đến tột cùng có thể dâm đãng thành cái dạng gì, ngậm tinh dịch của ta tại kia lưỡi hôn, liền với nước miếng cùng tinh dịch cùng một chỗ đều liếm sạch sẽ, này nếu sở hữu đồng tính luyến ái đều là như thế này, ta ngược lại thực nghĩ lại đi cứu vớt. Chẳng qua giống Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di như vậy đồng thời đều là mỹ nữ ví dụ chỉ sợ không nhiều lắm. Ta không biết y y khi nào thì gặp qua đến, bất quá dựa theo kinh nghiệm suy đoán lời nói, cái này tiểu dâm ô cũng sẽ không chờ đợi quá lâu rồi, hẳn là bên ngoài cũng chưa người, nàng liền chạy tới, thời gian dài suy đoán hẳn là nhanh. Dương vật của ta cũng không có mềm xuống, cho dù ngày hôm qua nó tăng ca thêm có chút ngoan, nhưng là đối mặt Hồ Tĩnh Di cùng Phương Kỳ lõa thể. Là nam nhân kia dương vật liền không có khả năng nhuyễn, mà ăn hết sạch rồi tinh dịch hai người, mình là hướng về dương vật của ta lại lần nữa phát ra mẫu thú giống nhau ánh mắt sắc bén. Bảo, ta tới trước đi, ta phía dưới ngứa phải chết Phương Kỳ trước đưa ra muốn chơi thỉnh cầu của ta. Bảo, ngươi là muốn cho Minh Vũ trước nghỉ ngơi một chút à? Ai nha không phải rồi. Ha ha, được chưa, ngươi tới trước đi, dù sao hôm nay Hoa Minh Vũ cũng chạy không được. Phương Kỳ tay nhỏ tại dương vật của ta thượng tốt mấy phía dưới, sau đó ôn nhu ngồi phía trên đến, chúng ta đều đã phi thường quen thuộc lẫn nhau thân thể, lại quy đầu xuyên qua âm đạo của nàng sau đó, chúng ta cùng một chỗ phát ra dâm đãng âm thanh. A Minh Vũ đại dương vật muốn chết ta, Phương Kỳ chính mình tay nhỏ nắm chính mình vú sữa, sau đó kia eo nhỏ mà bắt đầu chấn động. Rất lâu không chơi Phương Kỳ nộn huyệt rồi, ta còn rất hoài niệm cái mùi này. Phương Kỳ không có doanh doanh cùng A Y nặc như vậy nhanh, nhưng là cái này nộn huyệt thực ôn nhu, thật thoải mái, nhanh độ vừa phải, sẽ không để cho ta lập tức liền nghĩ bắn, nhưng là bên trong khe rãnh sẽ làm ta khoái cảm kéo không dứt sinh ra, cho nên Phương Kỳ nhưng thật ra là thích hợp nhất dùng để hưởng thụ. A, Kỳ Kỳ, ân, thật thoải mái, chính là như vậy động. Thật sự là hưởng thụ A. Của ta biểu cảm thay đổi vô cùng hưởng thụ. Điều này làm cho Hồ Tĩnh Di có một chút như vậy khó chịu, nàng ngồi vào đỉnh đầu của ta a đầu ta nâng lên phóng tới chân của nàng phía trên, sau đó nàng cúi đầu hôn lấy ta, tiếp lấy dùng to lớn vú sữa đem của ta mặt cấp bọc lại dùng sức trà sát. Trời đủ, cảm giác này thật sự sảng khoái a, này nhũ hải cũng là đã lâu a, ta không biết Hồ Tĩnh Di đến tột cùng là cái gì áo ngực, nhưng là nàng là ta đã thấy bình thường dáng người, vú sữa lớn nhất, tuy rằng nhạc mẫu vú sữa cũng là to lớn vô cùng. Nhưng là nhạc mẫu là cái loại này sung túc hình thục nữ, vú sữa đại cũng thực thông thường, mà Hồ Tĩnh Di khác biệt, vóc người của nàng là đều đặn hình, trừ bỏ kia to lớn vú sữa ở ngoài, có thể nói chính là thiếu nữ dáng người, ta cũng không biết nàng đến tột cùng là như thế nào phát dục thành như vậy. Mê người hương vị để ta có chút vui vẻ thoải mái, Hồ Tĩnh Di rất dễ chịu, nàng là cái tê nhưng là dựa theo tiểu lý nói, nàng là cái nương tê, nói cách khác nàng tuy rằng tính cách có chút nam tính hóa. Nhưng cách sống vẫn là vừa vặn bình thường nữ hài tử, thậm chí so với bình thường nữ hài tử còn thích sạch sẽ, hơn nữa có chút bắt buộc chứng, này ta cũng đã biết, mà nàng mùi trên người chính là loại nữ hài tử hương vị, nhàn nhạt một cỗ mùi thơm. bàn tay to của ta cũng không thành thật, đi lên bắt được Hồ Tĩnh Di vú to, bóp núm vú của nàng, Hồ Tĩnh Di cũng phát ra dễ nghe tiếng rên rỉ, dứt khoát đem núm vú liền nhét vào miệng của ta bên trong. Liền lần này ta nằm ở Hồ Tĩnh Di trên chân hút nàng nãi, mà Phương Kỳ ngồi ở trên dương vật của ta cùng ta làm yêu, xem như một cái nam nhân tới nói, ta rất khó nghĩ đến sẽ có so với cái này còn hưởng thụ hình ảnh rồi, mà lúc này đây ta cũng chú ý tới một cái ngồi xổm cửa thân ảnh, vậy đáng yêu tiểu mạc dạng không phải là Y Y còn sẽ là ai chứ? Quả nhiên giống như ta nghĩ, Y Y tới rồi, nhìn thấy ta hiện tại này dâm đãng hình ảnh, phía trước nàng chỉ biết ta cùng Phương Kỳ còn có Hồ Tĩnh Di quan hệ, cho nên này nàng cũng không có lộ ra, chính là yên lặng nhìn, xem ta là như thế nào ân ái. Hưởng thụ là hưởng thụ, nhưng là hiện tại Y Y đến, ta thật sao cũng phải cho nàng phơi bày một ít nam nhân hùng phong a. Bàn tay to của ta đi qua nhéo Phương Kỳ eo, sau đó đem quyền chủ động cầm trở về, bây giờ là ta muốn địt nàng rồi. Tốc độ bị chớp mắt kéo lên, Phương Kỳ mình cũng còn không có phản ứng, chúng ta giao cấu địa phương liền phát ra 333 nổ, quất cắm thay đổi vô cùng kịch liệt. A Minh Vũ ân, chậm, a, chậm một chút thì sao, đột nhiên, A Minh Vũ, này, như vậy chơi, tiết. A, Minh Vũ a, phá hư chết rồi, nhân gia ôn nhu như vậy, ngươi như vậy địt ta. A, tiết ra, Minh Vũ a. Phương Kỳ cũng là quá lâu không có làm yêu, có vẻ có chút không kiên nhẫn chơi, ta liền cũng ra sức địt mấy trăm phía dưới, nàng trực tiếp liền cao trào, hơn nữa còn cao trào lợi hại, nơi riêng tư thủy xì xì tiết ra, đồng thời thân thì cũng cường lực giật giật. Mà ta đã trải qua vừa rồi xuất tinh, bây giờ là không hề bắn ý, nàng một bên cao trào, ta một bên tiếp tục địt, kia thủy liền một mực phun ra, chàng diện so với trước dâm đãng mấy lần không thôi. 3333, dâm thủy bị chúng ta quất cắm va chạm văng tư phía, tình cảnh này ta tin tưởng hẳn là có thể kích thích đến Y Y rồi, nhất là Phương Kỳ kêu cái kia kêu một cái tao, không phải là thật cao trào phải không phát ra như vậy âm thanh, mà Y Y hiện tại trừ bỏ thật bị chơi. Cái khác cái gì đều thể nghiệm qua rồi, cho nên nàng mới có thể cảm nhận được Phương Kỳ hiện tại có bao nhiêu thoải mái a. Phương Kỳ tại trong thời gian ngắn bị mẹ kiếp quá mức, một bên Hồ Tĩnh Di rõ ràng có chút thương hương tiếc ngọc, Minh Vũ. Ngươi làm gì thế như vậy dùng sức địt ta bảo. Ngươi chậm một chút a. Ta cũng không để ý Hồ Tĩnh Di, tiếp tục dùng lực địt, đại khái đem Phương Kỳ chơi liên tục cao trào một phút, này mới dừng lại quất cắm. Mà Phương Kỳ kêu to một tiếng nằm sấp xuống dưới. Hồ Tĩnh Di nhanh chóng tiếp nhận Phương Kỳ, sau đó miệng nhỏ đi lên hôn một cái nàng, thuận tiện vẫn thích vuốt lấy nàng khuôn mặt. Phương Kỳ kia hô hấp dồn dập thuyết minh cao chiều của nàng thập phần mãnh liệt, bị mẹ kiếp không nhẹ. Hoa Minh Vũ, ngươi cho ta chờ đợi. Hồ Tĩnh Di đem Phương Kỳ ôm đến một bên, sau đó hung ác xem ta, nhìn là muốn báo thù ta, kỳ thật ta biết này Hồ Tĩnh Di cũng là thiếu địch ngoan. Phương Kỳ bao lâu không giao hợp, nàng kia cũng đồng thời, bởi vì các nàng hai người là nhất thể, mà Hồ Tĩnh Di tính dục tuyệt đối tại Phương Kỳ bên trên. Dương vật của ta thẳng tắp đứng vững, hình như tại hướng về Hồ Tĩnh Di phát uy, nói cho nàng ta cũng không sợ ngươi, Hồ Tĩnh Di cũng là không có nhiều như vậy vô nghĩa, nàng đi lên nắm dương vật của ta, hung hăng liền tọa đi xuống, bất quá khả năng cũng là bởi vì quá lâu chưa bị địt, lần này tọa phi thường sâu, dương vật trực tiếp chơi xuyên huyệt tâm. Chơi Hồ Tĩnh Di phát ra cách khác kỳ còn dâm đãng tiếng kêu. Ta thật không biết này Hồ Tĩnh Di thân thể là như thế nào luyện đi ra, người nói khí lực nàng đại còn chưa tính, này giọng cũng là đủ có thể, liền này một tiếng, ta cảm thấy cách 100 mễ ngoại đều có thể nghe được, lại tăng thêm nữ nhân này âm thanh vốn là lực xuyên thấu tương đối mạnh, nghe thật là làm cho nhân cảm thấy đều tao đến trong xương cốt đi rồi. Âm đạo cường lực co lại, Hồ Tĩnh Di thân cao tương đối cao, có 170. Cho nên âm đạo so tương đối dài, lần này chơi đến huyệt tâm làm nàng xác thực có chút chịu không nổi, cảm giác tựa như chơi văn cường mẹ tựa như, một chút là hắn mẹ cấp chơi tiết ra. A Minh Vũ, không được, a, đừng nhúc nhích, ta không nhúc nhích a, ngươi động, đừng nói chuyện, không được, a, tiết ra. Hồ Tĩnh Di đột nhiên nâng lên mông, kia dâm thủy xì xì phun ra đến, một cổ, nhị cổ, ba cổ. Không đợi cao trào xong, Hồ Tĩnh Di lại lần nữa hung hăng ngồi xuống, lần này phát ra so với trước càng thêm phong tao tiếng rên rỉ, đồng thời thân thể mãnh liệt co giật, huyệt tâm gắt gao mút ở đầu chim của ta, một cái rất lớn cổ âm tinh mãnh tiết ra, tới ta một cái giật mình, mẹ thiếu chút nữa liền bắn đi ra. A, trời đủ, Tĩnh Di, ngươi nhẹ chút, đừng như vậy chơi a. Hồ Tĩnh Di đâu thèm kia một chút, thân thể còn tại run, nàng má bắt đầu chấn động khởi mông đến, loại này đối với dương vật cần gì tuyệt không so Văn Cường mẹ kém, này mẹ nó chính là tê sao. Rõ ràng chính là trá tinh cơ a. Đã lâu cảm giác, bị Hồ Tĩnh Di chơi cảm giác lại tới nữa, so với Phương Kỳ ôn nhu, Hồ Tĩnh Di liền là hoàn toàn không nói tình cảm, hoặc là nói liền là đơn thuần thân thể hưởng thụ, có lẽ Hồ Tĩnh Di nói đúng đúng, so với ta cái này người, nàng càng yêu cơ thể của ta, dương vật của ta. Ba ba ba ba, Hồ Tĩnh Di vô tình chấn động mông, kia đầy đặn mông liên tục không ngừng nâng lên ngồi xuống, mà này mông quy bắn vô cùng, cho nên mỗi một lần quất cắm đều phát ra dễ nghe ba ba âm thanh. Ta nghĩ y y vậy cũng kinh ngạc thán phục ở nữ nhân cũng có thể như vậy chơi nam nhân a. Này Phương Kỳ cũng chậm tới rồi, nhìn đến Hồ Tĩnh Di tại mãnh địch ta, nàng cũng ngồi vào đầu ta phía trên, để ta ăn nàng nộn huyệt, so với vừa mới ôn nhu, Phương Kỳ cũng không tiếp tục giả bộ, nàng ôm lấy Hồ Tĩnh Di tại kia thân, thuận tiện còn tại thêm mắm thêm muối. Bảo dùng sức chơi, địch chết Minh Vũ, làm hắn vừa rồi như vậy địch ta, người nam nhân này không đáng đồng tình. Ngươi cho ta dùng sức địt. Ba ba ba ba, này âm thanh càng ngày càng vang, Hồ Tĩnh Di động tác tốc độ cùng biên độ cơ hồ đến cực hạn, dương vật của ta cùng quy đầu bị ma sát có chút không chịu nổi, khoái cảm như sóng trào bình thường tập kích đến, ta biết chính mình lại muốn không được, nhưng là ta không được, ta cũng không thể khiến Hồ Tĩnh Di dễ chịu, không phải là ân ái sao? Lão tử còn chưa sợ qua ai. Ta cũng bắt đầu chủ động phát lực, phản chơi Hồ Tĩnh Di. Cũng không biết có phải hay không thân thể của chúng ta có thiên nhiên ăn ý, chúng ta tiết tấu thế nhưng thực thần kỳ hoàn toàn nhất trí, nói cách khác nguyên để đạt tới lực đạo nhân đôi ích hai hiệu quả, kia giao cấu địa phương có vẻ kịch liệt vô cùng, hoàn toàn chính là một cái chiến trường nữa à. Ta cùng Hồ Tĩnh Di ai cũng không chịu nhận thua, đều đang liều mạng phát lực, ta đã cảm thấy đầu chim của mình từng cổ trào ra tuyến tiền liệt dịch, mà Hồ Tĩnh Di dâm thủy này cũng phím lạm, xì xì phún ra ngoài, tùy theo chúng ta kịch liệt vô cùng quất cắm. Vậy ra đến chúng ta cùng Phương Kỳ trên người càng là vậy ra đến phòng bên trong các xó xỉnh, thậm chí đều mẹ nó vậy ra đến y y bên kia đi rồi. Đại khái là thị lực của ta phi thường tốt a, ta liền thấy y y kia trốn tại xó xỉnh bên trong gương mặt kinh ngạc bộ dạng, ai, là một cái tiểu sử nữ nhìn đến như vậy chàng diện có phải hay không có chút quá mức kích thích, bất quá ta cảm thấy muốn dùng sức kích thích nàng mới được, như vậy nàng mới có thể chủ động cầu chơi a. Ta cùng Hồ Tĩnh Di liên tục giao phong mấy trăm cái hiệp, kết quả là cái ngang tay, ta bắn, nàng cao trào, ta bắn vô cùng mãnh, nàng cao trào rất mãnh liệt, kia tiếng kêu dâm đãng cơ hồ muốn đem đỉnh cấp sốc lên rồi, kia Văn Cường mẹ dâm đãng kêu la thời điểm tốt xấu còn có điều giữ lại, này Hồ Tĩnh Di chính xác là không cố kỵ gì dâm đãng kêu la, tựa như cái mẫu thú giống như, thật sự là hạ lưu, dâm đãng a. Hồ Tĩnh Di vô lực theo phía trên người của ta. Làm sao nằm chết dí đi sang một bên, kia nộn huyệt bên trong diễn ra tinh dịch của ta, mà Phương Kỳ nhào qua hướng về Hồ Tĩnh Di nộn huyệt liền liếm, liền hút, tinh dịch của ta thế nhưng lại bị Phương Kỳ cấp hút đi không ít, ni mã, này đồng tính luyến ái cũng quá dâm đãng a, đây đều là cái gì a, ta đã thấy tối dâm đãng phim heo cũng không có như vậy dâm đãng, người nói có khả năng hay không cấp y y lưu lại ám ảnh nữa à. Phương Kỳ liếm Hồ Tĩnh Di lại thử ra một cỗ dâm thủy. Mà ta đi qua từng thanh Phương Kỳ kéo, ôm vào trong lòng liền tiếp lấy chơi. Ân, Minh Vũ, phá hư, hoại tử rồi. Ngươi lại ức hiếp ta. A, chơi, dùng sức địt. Một hồi ta để ta bảo, địt chết ngươi, chơi, địt chết ngươi. A, ách ân. Ta ôm lấy Phương Kỳ tại kia chơi, nàng bị mẹ kiếp hồ môn loạn ngữ. Ta dứt khoát đem Phương Kỳ ôm lấy theo mép giường đứng lên, ôm lấy nàng đứng lấy đê ý chân ti mét. Phương Kỳ gắt gao ôm lấy cổ của ta, vì để cho y y thấy rõ, ta cố ý đem quất cắm địa phương chính hướng về nàng, ta kia to lớn dương vật một lần lại một lần cắm mạnh vào Phương Kỳ, như vậy chân thật lại kịch liệt hình ảnh nhất định có thể làm y y mở rộng tầm mắt. Cao trào, một lần lại một lần cao trào, Phương Kỳ bị mẹ kiếp ngao ngao thẳng kêu, dâm thủy càng là chảy đầy đất, bên kia Hồ Tĩnh Di chậm tới rồi, nàng cũng đi đến, bất quá nàng nhân lang nhất một chút, sau đó nhìn ta một cái. Nàng hẳn là phát hiện tại xó xỉnh bên trong y y. Ta ý bảo Hồ Tĩnh Di không muốn xảy ra âm thanh, coi như không nhìn thấy, nhưng là ni mã này Hồ Tĩnh Di thật sự là so với ta nghĩ còn dâm đãng, nàng thế nhưng trực tiếp kêu một tiếng, y y. Trời đủ, này Hồ Tĩnh Di muốn làm gì a? nàng rốt cuộc có phải hay không là cảnh sát a? Tình cảnh này đã đủ dâm loạn rồi, nàng còn nghĩ đem Y thêm vào sao? Y bị dọa nhảy dựng, Phương Kỳ càng là bị dọa nhảy dựng, nàng chính mình này bộ dạng lẳng lơ bị Hồ Tĩnh Di thấy không cái gì, nhưng là bị Y nhìn đến đây chính là xấu hổ phải chết, nhưng là nàng còn bị mẹ kiếp chơi, mãnh liệt lòng xấu hổ chuyển hóa thành khoái cảm, nàng lại lần nữa cao trào. Ta ôm lấy Phương Kỳ nhìn Y theo bên trong xó xỉnh đứng lên, sau đó gương mặt đỏ bừng, kia bộ dạng thật đúng là đáng yêu. A, Tĩnh Di tỷ, ca, Phương Kỳ tỷ, ta không phải cố ý trộm nhìn, ta. Hồ Tĩnh Di cười xấu xa đi qua đem Y kéo, nhìn, có cái gì nha, ngươi đều thành niên rồi. Phương Kỳ vỗ lấy ta, ý bảo ta đem nàng buông xuống đến, ta chậm rãi phóng phía dưới Kỳ, Phương Kỳ khuôn mặt cũng hồng cùng cái đít khỉ tựa như. A, Y a, này thật mắc cỡ chết người. Bảo, ngươi xấu hổ cái gì? Ân ái vốn chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, Y cũng không phải là tiểu hài tử rồi. Y a, nói cho Tĩnh Di tỷ, người muốn xem không? A, ta cái kia. Ha ha, ca ngươi dương vật lớn không lớn? A, ai nhà bảo, ngươi và Y nói cái gì đó? Bảo, ngươi như thế nào còn nhìn không rõ? Y yêu thích nhìn, hơn nữa nàng yêu thích Minh Vũ. A, ngươi đừng nói bừa nha. Bọn hắn nhưng là huynh muội. Biểu huynh muội, không phải là huynh muội, cho dù là thân huynh muội, tại song phương trưởng thành hơn nữa đều tự nguyện điều kiện tiên quyết, tính giao phải không trái pháp luật, ta là cảnh sát so ngươi biết. Y mặt kia tao đó a, thật sự là đáng yêu chết ta, nhưng là ta hôm nay cũng không nghĩ cứ như vậy địch nàng, vẫn là câu nói kia, ta hy vọng nàng có thể chủ động cầu chơi, nhưng là loại này chàng diện nàng một cái tiểu xử nữ nhất định là ngượng ngùng. Hơn nữa nàng lần thứ nhất ta cũng không hy vọng như vậy dâm đãng. Phương Kỳ nhìn Y, lại nhìn, hình như minh bạch cái gì, nàng hít như trước, sau đó cũng trải qua đi ôn nhu nhìn Y. Y à, muốn xem không? Y cắn môi không nói gì, nàng vẫn là cái tiểu xử nữ, lại là muội muội của ta, ngươi làm nàng nói yêu thích nhìn ca chơi nữ nhân, kia chính xác là khó có thể mở miệng a. Phương Kỳ cười làm Hồ Tĩnh Di đi qua trấn an một chút Y, sau đó đi đến bên người của ta lặng lẽ nói với ta, Minh Vũ, Y là xử nữ. A, ừ, người nghĩ chiếm hữu nàng. A, ai, không có A. Được rồi, còn ngụy biện, người có biết nàng gặp qua đến đúng hay không? Kỳ A, này, ai, kỳ thật ta chỉ là nghĩ kích thích một chút nàng. Hôm nay người nghĩ lên Y sao? Nghĩ lời nói, ta giúp ngươi. Không, ta thật chỉ là nghĩ kích thích một chút nàng mà thôi, nàng là xử nữ, trường hợp này cũng không thích hợp a. Ân, hành ta đã biết, ngươi cái này nhân thật là một sắc lang, muội muội của mình đều không buông tha. Phương Kỳ bóp ta một chút, sau đó cũng trải qua đi đem Y kéo đến mép giường. Y a, đừng thẹn thùng, ngươi cũng không nhỏ, đều thành niên rồi. Hôm nay ta và ngươi Tĩnh Di tỷ liền cho ngươi đến giáo dục giới tính được không? À, cái này. Ha ha, giáo dục giới tính, cho nên ngươi nhìn là không có việc gì, hơn nữa cũng muốn tham dự vào trong này, đến, cởi quần áo. À, Phương Kỳ tỷ, này, không tốt sao? Tất cả nói là giáo dục giới tính, nghe lời. Phương Kỳ đi qua cởi Y quần áo, Y có chút vô tội xem ta. Ta cũng chỉ có thể gật đầu ý bảo Y không quan hệ. Phương Kỳ cười vô cùng ôn nhu, Y cũng chỉ có thể phối hợp bị từng chút lột sạch, thiếu nữ mềm mại thân thể hoàn toàn lõa lộ ra, so với Phương Kỳ cũng một điểm không nói chơi, dĩ nhiên, nàng không có Hồ Tĩnh Di vú sữa bá đạo. Qua, chúng ta Y thật trưởng thành, vóc người này thật tốt, bộ ngực cũng thực đầy đặn, mông cũng kiều kiều. A, Phương Kỳ tỷ, người đừng nói nữa, tốt xấu hổ a. Ha ha, đại cô nương xấu hổ cái gì, ca ngươi gặp qua ngươi lõa thể sao? Y nhìn ta một cái, sau đó xấu hổ gật gật đầu, Hồ Tĩnh Di trừng mắt nhìn ta một chút, Hòa Minh Vũ, ngươi liền mỗi ngươi lõa thể đều nhìn, thật sự là sắc lang. A, không phải là như vậy, ta cũng là vì giáo dục giới tính. Ai nha bảo, này không có gì, ngươi tất cả nói thân huynh muội đều không phạm pháp đâu. Chương 338. Là không phạm pháp, nhưng là chỉ có sắc lang mới như vậy đâu. À, Tĩnh Di tỷ, cái kia, đúng, đúng ta chủ động làm ca ca nhìn. Y mặc dù xấu hổ phải chết, cũng vẫn là bởi vì giải thích, bất quá đây đúng là nàng chủ động yêu cầu ta cho nàng giáo dục giới tính, mặc dù là ta dùng chút thủ đoạn lắc lư nàng, ha ha ha. Hồ Tĩnh Di cũng thở dài một hơi, ta cảm thấy nàng nhất định là cái gì đều đoán được rồi, chẳng qua không nghĩ Thiêu Minh mà thôi, nàng chính xác là cái quá thông minh nữ nhân, không hổ là cảnh sát, liền ví dụ như nàng thứ nhất mắt đến ta, chỉ biết ta nghĩ chơi Phương Kỳ. Phương Kỳ vỗ vỗ ta, Minh Vũ, đừng nhàn rỗi gặp, bắt đầu giáo dục a, đi địch ta bảo, cấp y y nhìn nhìn, vừa rồi cách xa xa như vậy, có thể thấy rõ ràng sao? A, cái này, cái gì cái này cái kia, còn giả trang, bảo ngươi nằm xuống, làm Minh Vũ chơi ngươi. Hồ Tĩnh Di trải qua mới vừa rồi cùng ta giao phong kịch liệt, này sẽ tới có vẻ còn rất nghe lời, nàng ngoan ngoãn nằm vật xuống giường phía trên, sau đó tách ra hai chân, lộ ra mềm mại nộn huyệt. Ia, người Tĩnh Di tỷ nơi riêng tư dễ nhìn hay không? Ân phần trắng nõn nà, cùng tính cách của nàng còn thật không giống với. Ha ha, kỳ thật ngươi Tĩnh Di tỷ chính là tính cách giống cậu con trai, thực nữ nhân. Ân, dáng người thật sự rất tốt nga. Vậy ngươi biết tính giao phải làm sao sao? Ân, biết, chính là đem vật kia cắm vào đến trong âm đạo. Nói dương vật, đừng nói cái gì vật kia. Nga, nga. Minh Vũ, trời à, còn chờ cái gì, làm y y nhìn nhìn tính giao là dạng gì. Tay ta nắm lấy thô to dương vật đến gần rồi Hồ Tĩnh Di, nói thật, tuy rằng ta cấp y y nhìn rất nhiều phim siêu nhân, thậm chí cũng cùng y y làm rất nhiều thân mật động tác, nhưng là nàng còn thật chưa thấy qua chân thật tính giao là dạng gì, nhất là loại này gần gũi quan sát, ta hiện tại cũng minh bạch Phương Kỳ mục đích, nàng là muốn thông qua loại này gần gũi kích thích để kích thích y y tính dục. Như vậy mặt sau ta là tốt rồi chơi tác, ai, Phương Kỳ chính xác là cái ôn nhu nữ nhân, nàng đối với ta là thật sự rất. Tại ta to lớn quy đầu tạo ra Hồ Tĩnh Di nhanh đến môi mật thời điểm, y y dùng tay nhỏ bưng kín miệng mình, nàng nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm chúng ta giao cấu địa phương nhìn, đồng thời cũng phát ra một tiếng kinh ngạc thán phục, a à, đi vào, tốt, thật thần kỳ. Y y à, đây là tính giao, nam nhân dương vật cắm vào nữ nhân âm đạo. Ca ca dương vật rất lớn, đúng hay không? Ân, thật lớn, này, thật có thể cắm đi vào. Nữ nhân âm đạo co giãn thật là tốt, cho nên nhìn thực thần kỳ đúng không? Ừ, thật mạnh liệt đối lập a. Dương vật của ta từng chút cắm vào, thẳng đến ngay ngắn nhập vào, Hồ Tĩnh Di lại phát ra cực kỳ phong tao một tiếng rên rỉ. A Minh Vũ đại dương vật. Y càng là ánh mắt trừng thật to. Gương mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, đều đi vào. Như vậy đại dương vật đều cắm đi vào nữa à? Y, thật tốt nhìn, có phải hay không đều đi vào? Y, để sát vào xem chúng ta giao cấu địa phương, toàn bộ dương vật hoàn chỉnh cắm vào, không có một chút khe hở. Cũng chính vì vậy, đầu chim của ta cắm đến Hồ Tĩnh Di huyệt tâm, kia huyệt tâm bọc lấy quy đầu đang tại một chút mút hút, ta cùng Hồ Tĩnh Di thân thể đều có chút phát run. À, thật đều cắm đi vào rồi, Tĩnh Di tỷ. Này, thư thái như vậy sao? À, thoải mái siêu cấp thoải mái, Minh Vũ đại dương vật, cắm đến tử cung của ta rồi, à. Nghĩ cao trào, y y à, ca ca ngươi đại dương vật cắm vào ta nghĩ cao trào. À, y y thân thể đều đang có chút run, ngay tại nàng nhìn chăm chú phía dưới, ta chậm rãi rút ra dương vật, sau đó lại tiếp tục lần nữa thẳng vào, một lần. Lần thứ hai, ba lượt, một lần so với một lần mau, một lần so với một lần ngoan, chân chính tính giao bắt đầu, Hồ Tĩnh Di cũng phát ra một tiếng so một tiếng phong tao tiếng rên rỉ. À, tốt, thật kịch liệt, đây là tính giao sao? Ia, cảm giác như thế nào đây? Có chút dọa người, lớn như vậy dương vật, cắm vào nhanh như vậy, Tĩnh Di tỷ có thể chịu được sao? Yên tâm đi, nàng hưởng thụ, đây là tính giao. Nhìn thấy, ca ca ngươi đại dương vật tải rất nhanh quất cắm, kia đại quy đầu tại ngươi Tĩnh Di tỷ âm đạo qua lại xung phong liều chết, này mỗi một hiệp đều sinh ra đại lượng khoái cảm, đợi cho khoái cảm tích lũy đến trình độ nhất định, ngươi Tĩnh Di tỷ liền cao trào. A, thật thoải mái, ân a, chơi thật, thật tốt, ân, vài lần, a là chỗ đó, a. Hồ Tĩnh Di nơi riêng tư lại bắt đầu trào ra dâm thủy, chàng diện cũng thay đổi dâm đãng. Y xem chúng ta giao cấu địa phương lại lần nữa cầm miệng nhỏ. Y à, người tính gì tỉ mau cao trào, người nhìn này bị địch thủy đều đi ra. Tốt, thật là lợi hại. Ca ca, thật là lợi hại. A, Minh Vũ, không được, tiết ra. A, Minh Vũ a. Hồ Tĩnh Di nhanh chóng cao trào, kia cả người co giật bộ dạng cấp y đều nhìn choáng váng. Hồ Tĩnh Di vốn là khí lực rất lớn, này thời điểm cao trào cũng là lực lượng cầm 10 chân, loại này thị giác lực đánh vào không thể bảo là không lớn, mà Phương Kỳ phía sau đi qua úp sấp Hồ Tĩnh Di trên người hôn môi nàng, âu yếm nàng, loại này tìm muội tình cũng thật sự là đủ có thể, đây là cái gọi là đồng tính luyến ái a, một cái bị địch đến cao trào, một cái khác sẽ nhanh chóng đi vỗ về. Hồ Tĩnh Di thích xong rồi, lại giờ đến phiên Phương Kỳ rồi, Phương Kỳ thay đổi một cái hình thức, nàng quỳ xuống trên giường, sau đó để ta từ sau qua lại chơi, này đến phiên Hồ Tĩnh Di đến chỉ điểm y. Y a, nhìn thấy, đại ca ngươi ca dương vật lại cắm đến Phương Kỳ tỷ nơi riêng tư rồi. Ân, Tĩnh Di tỷ, lớn như vậy dương vật, có phải hay không thật thoải mái a? Dĩ nhiên, bất quá cũng không phải là sở hữu nam nhân đều có lớn như vậy dương vật. Ân, ta đây biết, ca ca ta xác thực thực thật lớn. Nga, người gặp qua nam nhân khác. A, gặp qua bạn trai. Có phải hay không so ca ca ngươi kém xa? Ân, căn bản cũng không có thể so sánh, ca ca vừa to vừa dài còn thực cứng, so bạn trai ta lớn rất nhiều hơn. Ia, nam nhân dương vật quá nhỏ, liền không có cảm giác, ngươi cũng nhìn đến vừa rồi ta có sảng khoái hơn rồi, đây là đại dương vật mới có thể đạt tới hiệu quả, hiện tại ngươi thật tốt nhìn. Ngươi nằm vật xuống ca ca ngươi hai chân ở giữa, thật tốt nhìn cái gì kêu tính giao. Y nghe lời đem đầu nhét vào ta cùng Phương Kỳ giữa hai chân, như vậy chúng ta quất cắm địa phương liền tại đầu nàng phía trên, nàng có thể rõ ràng cẩn thận xem chúng ta quất cắm địa phương, ta thật sự là ăn xong này một đôi đồng tính luyến ái rồi, so với tao, là thật thiên hạ vô địch. Ta bắt đầu chơi Phương Kỳ rồi, Y liền nhìn ta như vậy nhóm quất cắm địa phương. Mà Phương Kỳ cũng biết chính mình nộn huyệt bị người khác nhìn, cho nên giống như cũng có điểm thẹn thùng, mẹ kiếp địch nàng liền xuất thủy, mà ta cũng càng chơi càng nhanh, càng chơi càng tàn bạo. A, Minh Vũ a, chậm một chút, như vậy chơi, rất nhanh liền cao trào, a. Ngươi sẽ làm y sợ hãi. Lúc này tốt xấu hổ y thế nhưng nói một câu, ta không sợ. Ca ca, dùng sức địt, tốt kích thích a. Tốt ra hỏa. Này y hiện tại cũng bị mang cũng tao rồi, này còn nhìn nghiện, ta đây cũng không khách khí, dùng hết toàn lực địt, hơn nữa của ta bắn ý cũng lớn phúc tăng lên, liền trực tiếp làm y nhìn một lần nội bắn tốt lắm. Kỳ, ta muốn bắn ngươi tử cung được không? Tốt, Minh Vũ, bắn cho ta, làm y nhìn nam nhân xuất tinh bộ dạng, a, cao trào a, Phương Kỳ cao trào chớp mắt. Ta cũng không nhịn được bắn ra, phản ứng của chúng ta đều bị y nhìn tại mắt bên trong, oa, bắn. Ca ca bắn, thật là lợi hại, ca ca dương vật tại zona. Y giống như nhìn thấy tinh dịch của ta là như thế nào xung phong liều chết đến Phương Kỳ tử cung, mà Phương Kỳ phản ứng càng là rất lớn, cả người giật theo nơi riêng tư tiết ra đại lượng dâm dịch. Lúc này Hồ Tĩnh Di tách ra chúng ta, sau đó hướng về Phương Kỳ nộn huyệt chính là một chút hút. Đem tinh dịch hút ra hơn phân nửa sau đó, lại lần nữa cùng Phương Kỳ hôn đến cùng một chỗ, hai người lại chơi lên tinh dịch lưỡi hôn, mà y nhìn đến này dâm đãng tràng diện, cũng không chịu nổi, nàng bắt lấy dương vật của ta cũng ngậm vào trong miệng, dùng sức hút bên trong lưu lại tinh dịch. Tại đây một đôi đồng tính luyến ái cuối cùng đem ngây thơ y cấp kéo xuống nước rồi, ba cái nữ nhân trong miệng đều ngậm tinh dịch của ta giống như đều cảm nhận được ta con cháu bất đắc dĩ, rõ ràng hẳn là vọt vào tử cung. Hiện tại tất cả đều vào nữ nhân dạ dày, mà nhìn y hút dương vật của ta, hai tỉ muội thế nhưng dừng lại, bắt đầu thưởng thức. Qua, y cũng ăn nam nhân dương vật nữa à? Đừng nói, ăn còn rất thuần thục, khẳng định không phải là lần đầu tiên. Minh Vũ thật là một đại sắc lang, cùng muội muội cùng một chỗ ở coi như, còn làm muội muội ăn dương vật. Này không chỉ có là sắc lang đi à nha, quả thực chính là biến thái a. Này hai tỉ muội kẻ sướng người họa, làm cho y cũng có chút ngượng ngùng, nàng phun ra đầu chim của ta giống như đã làm sai điều gì việc tựa như. Ai nhà y, tiếp lấy ăn. Ta, Phương Kỳ tỉ, ta. Nói đùa với ngươi, ca ca Đại Dương vật ăn ngon không? Ân, nhất là đại quy đầu. Đến, ngậm vào trong miệng, tiếp lấy ăn, bất quá y y a, ngươi đều ăn ca ca Dương vật rồi, vậy ngươi tiểu muội muội làm ca ca hưởng qua sao? A, cái này, cái này. Y y mặt nhỏ hồng phải chết, theo nàng kia phản ứng Phương Kỳ liền đoán được, còn thật ăn rồi. Bảo, cái này Minh Vũ chính là cái đại sắc lang, ta nói không sai đem. Cũng không thể nói như vậy a, ngươi nhìn, Minh Vũ đều hưởng qua y y tiểu muội muội rồi, nhưng là y y lại vẫn là xử nữ đâu. Nga, có chuyện này. Đúng nha, điều này nói rõ Minh Vũ kỳ thật không phải là sắc, hắn chính là yêu. Hồ Tĩnh Di nhíu nhíu lông mày, lại nhìn nhìn y y, nàng kia thẹn thùng phản ứng quả thật giống xử nữ. Y y a, cùng ca ca cùng một chỗ ăn có được hay không, chúng ta cùng một chỗ chơi 69. A, 69 sao? Ngươi nên biết cái gì là 69 a. Y y thẹn thùng gật gật đầu, sau đó xoay người sang đem kia nộn huyệt hướng về, cùng ta cho nhau ăn lên đối phương bộ phận sinh dục, mà Hồ Tĩnh Di đồng thời cũng cùng Phương Kỳ bắt đầu cho nhau liếm âm, chúng ta bốn cá nhân cùng một chỗ chơi lên 69. Ăn ăn, Hồ Tĩnh Di cảm thấy có chút chưa đã, dứt khoát đem chúng ta bốn cá nhân sắp xếp thành một cái hình vuông, như vậy chúng ta liền có thể cho nhau liếm, chẳng qua chỉ có một cái dương vật, cho nên trình tự liếm một hồi liền đổi một chút, cam đoan mỗi cá nhân đều có thể ăn được dương vật của ta. Ta đã không thể dùng ngôn ngữ đi hình dung Hồ Tĩnh Di dâm đãng, đó là một cảnh sát nhân dân nên có bộ dạng sao? Ngươi nói ngươi là đồng tính luyến ái coi như, thế nhưng còn hạ lưu như vậy, mấy thứ này đều là từ đâu học? Chẳng lẽ là Tào Hoàng càn quét tệ nạn thời điểm theo hiện trường nhìn đến? Bởi vì trình tự liên tục không ngừng đổi, cho nên ta cũng phân biệt thưởng thức lấy ba cái nữ nhân nơi riêng tư, 100 nữ nhân chính là 100 loại khác biệt nộn huyệt, này ba người tự nhiên cũng các không giống. Theo phía trên hương vị tôi nói, y y không có gì vị, cùng nàng chưa bị khai phá trạng thái cũng tương đối phù hợp. Phương Kỳ có một loại nói chuyện vị ngọt, ăn ngon, thập phần ăn ngon, hơn nữa nàng thủy cũng là nhiều nhất, mà Hồ Tĩnh Di cái này, có loại hương thảo vị, không biết nàng có phải hay không ngày ngày dùng cái gì bí phương thanh tẩy nơi riêng tư. Bảo dưỡng chính là thật sự rất, phấn nộn cùng tính cách của nàng hoàn toàn khác biệt. Ta tùy ý thưởng thức lấy các nàng nộn huyệt. Mà dương vật của ta cũng liền muốn thừa nhận ba loại khác biệt xâm phạm, Phương Kỳ như cũ là cái kia ôn nhu nhất, đầu lưỡi của nàng lúc nào cũng là thập phần thư giãn liếm đầu chim của ta, giống tại cho ta kia đỏ lên quy đầu chữa thương, mà y y là muốn kịch liệt hơn, dù sao nàng là quá lâu chưa ăn rồi, cho nên ăn mãnh một chút cũng là có tình có thể nguyên, mà hung nhất ngoan tự nhiên là Hồ Tĩnh Di, nàng xương cốt cái loại này giã tính tại tình yêu trước mặt là hoàn toàn phô bày đi ra. Phía sau ta tin tưởng nàng xác thực cái tê. So với bình thường nữ nhân lợi hại hơn, cũng cường thế hơn. Chúng ta cứ như vậy dâm đãng hưởng thụ, mười mấy phút đi qua, ta đem các nàng lần lượt đều ăn cao trào vài lần, mà của ta bắn ý cũng lại lần nữa trên diện rộng tăng lên, nhìn bộ dạng lần này cứu vớt sau khi chấm dứt, ta cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức một chút, cảm giác thân thì có chút không chống nổi. Này cứu vớt nữ nhân một cái so một cái cực phẩm, âm hộ là một cái so một cái nhanh, tiếp tục như vậy làm sao có thể hành. Ta là hẳn là thật tốt suy tính một chút tiểu lý đề nghị, mục tiêu kế tiếp chính là cái nữ thị trường, nàng nhìn như thế nào cũng không có khả năng âm hộ chặt hơn đi hà nha. A, mấy người các ngươi nữ nhân, thật sự là ăn a, làm cho ta lại nghĩ bắn. Nghe thế cái, Hồ Tĩnh Di cùng Phương Kỳ nhanh chóng, sau đó làm y y chuyên tâm ăn, hơn nữa còn chỉ đạo nàng tay nhỏ bóp của ta đàn đàn, như vậy tinh dịch sẽ xảy ra sinh vượng hơn thịnh. Rất rõ ràng các nàng là muốn cho ta tại y y miệng bên trong bắn, do đó đến kích thích y y, nhưng kỳ thật ta phía trước đều cùng y y bú liếm qua bao nhiêu hồi rồi, loại sự tình này nàng sớm liền ngựa quen đường cũ a. Bắn ý đến điểm giới hạn, tại y y mãnh liệt tấn công phía dưới, ta cuối cùng lại lần nữa bắn ra, y y miệng nhỏ bị ta bắn từng chút cổ. Nhìn thập phần đáng yêu. Qua, bắn, Minh Vũ bắn vào muội muội của hắn miệng bên trong rồi. Bắn giống như còn rất nhiều, y y khuôn mặt đều cổ đi lên. Y y à, muốn đem ca ca tinh dịch đều hút ra Nga, không cho phép có lưu lại. Y y gật gật đầu, sau đó dùng sức hút của ta lỗ tiểu, đang mãnh liệt khoái cảm phía dưới, ta lại nhiều bắn hai cổ, cảm giác hòn rái đều phải bị hút ra rồi. Y y lúc này mới hộc ra đầu chim của ta, sau đó mở ra miệng nhỏ, làm hai tỉ tỉ nhìn trong miệng tràn đầy tinh dịch. Đại khái là kia tinh dịch quá mê người, không đợi Y Y phản ứng, Hồ Tĩnh Di liền hôn đi lên. Ni mã, này Y Y vẫn là xử nữ a, ngươi là muốn đem nàng cấp bẻ cong sao? Nàng cũng không là đồng tính luyến ái a. Phương Kỳ nhìn đến như thế cũng đã gia nhập chiến trường, ba cái nữ nhân thế nhưng hôn đến cùng một chỗ, tinh dịch tại miệng của các nàng bên trong tán loạn, ai cũng không chịu buông lỏng, dường như cũng tại cướp hướng đến trong miệng ăn, nhìn giống như là thế giới động vật ba cái giống cái sư tử tại thường con mồi giống nhau, chẳng qua này so thế giới động vật muốn dâm đãng cái mấy vạn lần không thôi a. Tại tinh dịch bị các nàng tiêu hóa xong sau đó, ba người đồng thời liếm liếm môi của mình đều lộ ra gương mặt thỏa mãn bộ dạng. Bảo, này mang theo tinh dịch hôn môi thật sự rất thoải mái. Ha ha, ngươi thật sự là, nhân Y Y vẫn còn con nít, ngươi sẽ dạy nàng những cái này xấu xa này nọ. Cái gì gọi là đổi này nọ a? Y Y ngươi nói, thư thái như vậy sao? Y Y nhẹ nhàng điểm một chút rồi, cảm ơn Tĩnh Di tỷ, nguyên lai còn có ăn như vậy tinh dịch phương pháp. Lần sau ngươi có thể cùng anh ngươi thử xem. Trời đủ, ta dọa dương vật vừa run. Thiếu chút nữa không ngồi dậy, người đây ni mã các người nữ nhân ở giữa ăn coi như, ta tinh dịch của mình còn muốn ta đi hôn môi. Đánh chết ta cũng không làm a. Mặt sau ta lại các loại tư thế địch đã lâu, Y Y luôn luôn tại cẩn thận nhìn, thậm chí nhìn đến cuối cùng, Y Y thế nhưng cũng cao trào, tiết ra đại lượng dâm thủy, loại này mãnh liệt kích thích đã để Y Y thân thể chịu đựng không được rồi, muốn bị địch là thân thể của nàng ngôn ngữ, mà nàng tư tưởng còn có thể tiếp nhận được sao? Không được. Ta cảm thấy lập tức liền muốn không được. Hồ Tĩnh Di nhìn đến ta vẫn luôn không nhúc nhích Y Y, giống như cảm thấy là Y Y ngượng ngùng, cho nên mặt sau nàng liền chủ động mang theo Phương Kỳ ly khai. Bất quá đêm nay thượng ta cũng chơi các nàng cao trào rất nhiều lần, các nàng bao nhiêu cũng đầy chân không sai biệt lắm. Y Y cũng không có đi, mà là cùng ta ngủ tại cùng một chỗ, vốn là phía trước chúng ta chính là ngủ cùng một chỗ, cho nên điều này cũng không có gì, chẳng qua hôm nay Y Y có chút không giống với. Ta có thể cảm giác được, nàng chính xác là muốn đến cực hạn. Chúng ta trần như nhộng ôm tại cùng một chỗ, Y Y mềm mại thân thể làm ta cảm thấy hết sức thoải mái. Thời gian này mẹ ta cùng gì cũng không như thế nào điện thoại tới. Hẳn là ta đã nói, giao cho ta, các nàng không cần tham gia hòa. Nhìn đến ta cũng rất nhanh liền có thể hướng các nàng thông báo. Ai, việc này cũng thật sự là hiếm thấy, mẹ ruột của mình cùng gì ép đi chơi biểu muội, chính là tại cổ đại coi như là kỳ văn đi à nha. Ca, làm sao vậy, ngủ không được sao? Ân, ca, Tĩnh Di tỷ cùng Phương Kỳ tỷ thật hạnh phúc. Ha ha, tại sao nói như thế a? Đúng đấy, hạnh phúc a, các nàng có thể cùng ca ca làm như vậy sự tình, các nàng đều tốt yêu ca ca. Nhưng là các nàng ở giữa cũng là yêu nhau, người mới có thể nhìn ra a. Ân, bất quá ca, các nàng thật đều yêu ngươi. Ta biết, ta cũng yêu các nàng. Kìa ca, ngươi yêu ta sao? Dĩ nhiên, ngươi là ta quan trọng nhất bảo bối. Nói ta tại Y Y chán thượng hôn một cái, Y Y có chút nước mắt giàn giụa xem ta, hình như cảm xúc có chút dao động, nàng là nhịn không được muốn cùng ta thổ lộ cái gì không? Làm sao vậy Y Y? Không vui sao? Ân, không, ca, đi ngủ sớm một chút a, ta cũng yêu ngươi. Nhìn bộ dạng nàng vẫn là không nói ra miệng để ta địch nàng. Của ta một vật cuối cùng cũng cần phải cầm lấy rồi, chính là thiên lắc lư nàng văn chương, một phần cuối cùng rồi, nhìn xong nàng vậy cũng liền hoàn toàn hỏng mất. Chương 339. Ngày hôm sau Y Y sớm dậy sớm rồi, nàng cũng không muốn để cho người khác thấy nàng tại ta phòng bên trong ngủ, này truyền đi cũng không tốt, biểu muội cùng biểu ca ngủ ở một cái giường như thế nào nhìn cũng không như là vừa vặn bình thường hiện tượng, huống hồ chúng ta cũng đều là người trưởng thành rồi. Y Y sau khi rời khỏi ta liền viễn trình đem cái kia phía trước viết xong lắc lư văn chương làm được đến máy tính, đợi tiếp theo Y Y xem phim thời điểm liền có thể nhìn thấy, bất quá nàng hiện tại còn nhìn phim heo sao. Nên nhìn cũng đều nhìn rồi, nhưng là này cũng không tốt nói, kia phim heo đều là mỗi ngày đều đổi mới, nàng hiện tại lại càng thêm đói khát khó nhịn rồi, không đúng còn nhìn. Thượng khiến cho thượng thiên quyết định ta khi nào thì chơi Y Y a, ta tin tưởng đợi nàng xem xong. Khẳng định sẽ chủ động cầu chơi, nàng tuyệt đối là không tiếp tục nhẫn được, đại khái là mẫu tử liên tâm a, ta nghĩ nghĩ điện thoại liền vang, là ta mẹ. Mẹ ơi, chuyện gì à? Cái gì chuyện gì, cái kia tiến triển thế nào? Cái gì tiến triển à? cùng ta giả bộ đâu phải không? Y y sự tình, lên giường chưa? Ai nha mẹ, người này đương gì nói lời như vậy cũng không thấy được mất mặt sao? Quăng cái gì nhân, ta không riêng gì đại biểu ta chính mình, còn đại biểu ngươi gì? Tiểu tử ngươi có phải hay không cùng chúng ta ngoạn thái cực đâu này? Cái kia gần nhất tương đối bận rộn, công ty tân chụp điện ảnh, hôm qua mới vừa hơ khô thẻ tre. Kia đóng phim đều là đạo diễn cùng diễn viên sự tình, người bận rộn cái giám a. Cái kia cái này phiến, ta là nam chính. Cái gì, ngươi diễn nam chính? À đúng vậy, lợi hại không? Hoa Minh Vũ, ngươi tại kia vô nghĩa, ngươi hội diễn cái gì à? Từ nhỏ ngươi nói dối cũng không tát, thả rắm ta biết ngay suy nghĩ gì, còn diễn trò, ngươi nhưng đừng mất mặt. Mẹ, ngươi đừng mắt chó coi thường người khác được không? Ta diễn vừa vặn. Ngươi nói ai là cầu đâu? Da chặt có phải hay không? Hiện tại lợi hại, cánh cứng cắp rồi. Phản ngươi. Không phải là, ta liền làm cái tương tự, ngươi là cầu, ta không phải thành đồ chó con đến sao? Ít cùng ta ba hoa. Y y sự tình làm sao bây giờ? Ai nha, ta không đáp ứng ngươi sao, ngươi cứ yên tâm đi. Này đều trải qua bao lâu, liền cái âm đều không có. Ngươi cấp cái cụ thể kỳ hạn, ta hiện tại hoài nghi ngươi là tại lắc lư ta. Vậy chuyện này cũng phải phân trường hợp, nhìn cảm tình a, đó là ta muội muội, ngươi để ta cùng nàng trên giường cũng không phải là tùy tiện có thể thượng. Y y cùng ngươi còn cần đàm cảm tình sao, nàng như vậy thích ngươi. Ngươi liền chủ động một điểm liền xong chuyện. Vậy không được, ta phải làm y y cam tâm tình nguyện. Nhân ra một nữ hài tử, ngươi liền chủ động một điểm. Ngươi thật sự là tức chết ta, không được ta và ngươi gì đi qua làm y y công tác. Đừng đừng, ta mình có thể thu phục, nhất định có thể. Kia ngươi nắm chặt, nói đi, nhu phải bao lâu? Ai nha, này. Ngươi không nói, ta và ngươi gì một hồi liền mua vé máy bay bay qua. Đi, đi, ta phục rồi, phục các ngươi rồi, nhiều nhất một tháng, cam đoan thu phục. Người nói đó a, liền một tháng sau y y muốn còn là xử nữ, ta liền cùng với ngươi gì đi qua cho các ngươi mướn phòng, khi nào thì các ngươi làm xong, khi nào thì đi ra. Ta thiên na, đây là đương mẹ nói ra nói, người đây là phim truyền hình thấy nhiều rồi a, nhiều tổn hại chiêu đều có thể nghĩ ra, người có phải hay không lại cho ta cùng y y chịu chút xuân dược. Không hẳn không có khả năng, ta cho ngươi biết, việc này ta và ngươi gì đã định chết rồi, ngươi cũng đừng nghĩ khác, ngoan ngoãn đối với y y tốt một chút. Ngươi yên tâm, lúc này có thể a. Ân, một tháng a, nhớ kỹ, nhiều một ngày đều không được. Ngùng điện ảnh, ta nghĩ một tháng thời gian nhất định là dư giả rồi, y y còn có thể một tháng cũng không nhìn phim heo sao. Khẳng định không, nhìn bộ dạng ta hình như trước tiên có thể thu phục Văn Cường mẹ bên này. Bởi vì y y cái này thời gian ta là không tốt nắm giữ. Văn Cường ba ba bây giờ là tình huống gì? Nghĩ vậy, ta cấp bệnh viện gọi điện thoại đi qua, bên kia bệnh viện đều đã nhận thức ta, dù sao ta là khách hàng lớn, Văn Cường ba ba phí dụng cũng đều là ta giao, cho nên bọn hắn cũng đều thập phần khách khí. Chủ trị y sư tự mình hồi phục ta, nói Văn Cường ba ba tình trạng thực ổn định, hơn nữa sóng não sóng sinh động trình độ cũng so với trước có tiến bộ rất lớn. Nói cách khác hắn tỉnh táo lại khả năng cũng lớn hơn một chút, nhưng là như trước không thể xác định khi nào thì có thể tỉnh. Sóng não sóng sinh động trình độ đại, vậy nói rõ Văn Cường ba ba đầu óc hoạt động cùng thuần người thực vật phải không cùng, hắn thực khả năng có thể cảm giác được hoàn cảnh chung quanh cùng âm thanh linh tinh, chẳng qua là tỉnh bất qua đến, ta đây đi qua kích thích hắn một chút, nói không chừng là hắn có thể tỉnh a, đây chính là quá kích thích, nghĩ nghĩ Văn Cường mẹ như vậy nữ nhân tại phòng bệnh bên trong bị địt. Dâm đãng kêu la, phun nước, ni mã này Văn Cường ba ba được là tâm tình gì? Này còn không tỉnh. Ta làm đại phu phối hợp ta diễn vừa ra diễn, đương nhiên đại giới chính là tiền, vẫn là câu nói kia, không có người sẽ cùng tiền không qua được, thế giới này chính là như vậy. Ta muốn lắc lư Văn Cường mẹ trở về, mà hãy yên tâm lớn mật bị mẹ kiếp, điều này cần đại phu lắc lư một chút mới được. Tối hôm qua đại gia ngoạn đều thực vui vẻ, buổi sáng liền đều là tự do hoạt động. Cái này làng du lịch rất lớn, lần trước đến thời điểm ta biết ngay rồi, hơn nữa sơn thượng phong cảnh rất tốt, chúng ta tập thể đi leo núi đi bộ, ta cố ý cùng Văn Cường mẹ đi tại cùng một chỗ, nàng đương nhiên cũng không cự tuyệt, hiện tại chúng ta đã không phải là bình thường nam nữ quan hệ rồi, diễn chụp xong rồi, nhưng là Văn Cường mẹ cũng thật yêu phía trên ta. Ta cố ý cùng những người khác càng chạy càng xa, chậm rãi bên người đã nhìn không tới những người khác, cũng chỉ có ta cùng Văn Cường mẹ. Ta chủ động đi kéo giữ nàng tay nhỏ, sau đó tìm được một cái ẩn nấp địa phương hung hăng hôn nàng miệng nhỏ. Minh Vũ, không, sẽ bị Ta không cho phép Văn Cường mẹ phản kháng, một bên thân một bên còn nhu vú sữa của nàng, thân nàng cả người đều than mềm xuống rồi, lúc này mới thả ra, sau đó gắt gao ôm lấy nàng. Hoại tử ngươi!